Mặc dù bây giờ Tô Nguyên chỉ cùng Trần Màn Thiện vợ chồng tình cảm đã tuyệt, nhưng là nhìn hắn bả vai đổ máu, mặt như giấy vàng, hình như rất nhanh cũng sẽ chết mất bộ dáng, lại có một chút vô tâm không đành lòng. Tại hôm nay phát hiện Sử Lưu Hương sự tình phía trước, Tô Nguyên chỉ cùng Trần Màn Thiện cảm tình thật là tốt. Trần Màn Thiện vì có thể có càng nhiều thời gian đi nằm vùng cùng thuyền, đem y thuật của hắn dốc túi truyền cho Chu Nhất Phẩm. Trong thường ngày Thiên Hòa Y Quán hỏi Trần cũng đều là giao cho Chu Nhất Phẩm đi làm. Nhưng mà mặc dù Trần Màn Thiện bởi vì phải nằm vùng cùng thuyền nguyên nhân, thường xuyên không ở nhà. Tô Nguyên chỉ nhưng thủy chung bao dung hắn, không có câu oán hận. Trần Màn Thiện bởi vì cùng thuyền danh sách việc chạy trốn đến tận đầu tận đâu, nàng cũng theo lấy cùng một chỗ đào vong. Chính là vợ chồng bọn họ tình cảm bằng chứng. Thẳng đến hôm nay bởi vì Sử Lưu Hương, mà hủy được không còn một mảnh. Bất quá lại như thế nào cũng là nhiều năm vợ chồng, Tô Nguyên chỉ làm không được trơ mắt nhìn Trần Màn Thiện mất máu quá nhiều chết đi. Đang lúc nàng tính toán hướng Cố Hàn Uyên cầu cứu thời điểm, Cố Hàn Uyên đã đi đến mặt của nàng trước. Liễu Nhược Hinh trên người độc chính là độc mạn tính, bởi vậy Cố Hàn Uyên quyết định trước xử lý Tô Nguyên chỉ cùng Trần Màn Thiện sự tình. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị nói. Phu nhân phía trước lời nói còn giữ lời. Cố Hàn Uyên nói tự nhiên là Tô Nguyên chỉ phía trước nói vô luận điều kiện gì đều đáp ứng nói. Kia nóng rực ánh mắt dừng ở Tô Nguyên chỉ trên người, làm nàng bội cảm ngượng ngùng. Tô Nguyên chỉ muốn lấy tay che lấp, cố tình còn chung bước nhuyễn gân tán, không ngẩng nổi tay. Đành phải vứt bỏ giấy rụa, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vuốt cằm nói. Tự nhiên giữ lời. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Không đợi Tô Nguyên chỉ xin giúp đỡ, liền đi trước vì Trần Màn Thiện điểm huyệt cầm máu. Tô Nguyên chỉ gặp Trần Màn Thiện bả vai miệng vết thương không chảy máu nữa, vừa thở phào một cái, liền gặp được Cố Hàn Uyên lấn tiến vào đến, lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc. Cố Hàn Uyên nghe đồn, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Muốn không phải là muốn nhìn đến Sử Lưu Hương chết, nàng sao như vậy mà đơn giản lấy thân làm lợi thế. Nhưng là đáp ứng về đáp ứng, thật sự đáo lâm đầu rồi, lại là một khác con ngựa chuyện. Nhưng là nàng vừa không có phản kháng Cố Hàn Uyên năng lực, chỉ có thể trốn tránh vậy đóng lại mắt đẹp. Một lúc sau Tô Nguyên chỉ cảm thấy bờ môi hơi ấm, trong miệng cũng nhiều vài thứ. Bất quá cũng không phải là nàng tưởng tượng cái kia hồi sự. Tô Nguyên chỉ cần cẩn thận thận mở mắt ra thời điểm, lại nhìn đến Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Đây cũng là bước nhuyễn gân tán giải dược. Quả nhiên đương Tô Nguyên chỉ đem giải dược nuốt vào, trên người lập tức khôi phục một chút khí lực. Nàng ánh mắt hơi có một chút phức tạp nói. Đa tạ Cố công tử. Cố Hàn Uyên khoát tay áo, khẽ cười nói. Phu nhân khôi phục khí lực là tốt rồi. Phu nhân trên người lại là bụi đất lại là máu, nghĩ đến sẽ không quá tốt thụ. Không xa có một chỗ thủy đàm, phu nhân có thể đi thanh tẩy một chút. Tại hạ trước phải đi nhìn Liễu cô nương. Dứt lời liền thản nhiên xoay người rời đi. Tô Nguyên chỉ nghe vậy mấp máy môi, ánh mắt có chút phức tạp. Cố Hàn Uyên không có làm chàng bắt buộc nàng, làm nàng dễ chịu rất nhiều, cũng cho nàng càng nhiều suy nghĩ thời gian. Mà Tô Nguyên chỉ trải qua Cố Hàn Uyên nhắc nhở, cũng quả thật cảm thấy lúc này trên người kia bộ dáng chật vật cực kỳ khó chịu. Đang nhìn mắt vẫn còn đang hôn mê Trần Màn Thiện sau đó, nàng trở về bị hủy được càng thêm hoàn toàn xe ngựa toa xe. Nàng trang quần áo bọc vải còn lưu tại xe ngựa phía trên. Về phần Trần Màn Thiện, nàng liền lười xía vào. Bảo đảm Trần Màn Thiện tính mạng không lo, đã là nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau khi nàng tìm ra thoát phá xe ngựa bên trong bọc vải đi ra thời điểm, theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên cùng Liễu Nhược Hinh phương hướng thời điểm, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiếp lấy liền vội vàng dùng tay bưng kín miệng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chính phục tại Liễu Nhược Hinh trước người. Mà Liễu Nhược Hinh tắc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng phiết qua mặt. Tại Tô Nguyên chỉ đi tìm thoát phá toa xe bên trong tìm bọc vài thời điểm Cố Hàn Uyên đi đến thần trí càng ngày càng sương mù Liễu Nhược Hinh bên người. Cố Hàn Uyên trước đốt Liễu Nhược Hinh một viên chấn độc viên thuốc. Đây là lưới Lý Mạc Sầu bọn người mở phát ra chấn độc đan. Mặc dù không có thể giải bách độc công hiệu, nhưng là lại có thể ngăn cản độc tố lan tràn, làm cho người khác trong thời gian ngắn không chịu độc tính ảnh hưởng. Là lưới sát thủ phòng dược vật một trong. Theo sau bàn tay hắn dán tại Liễu Nhược Hinh chúng độc châm bộ vị phía trên vận công hút một cái, độc châm lập tức bị hút đi ra. mà chấn độc đan hiệu quả cũng đã khởi hiệu, Liễu Nhược Hinh trong mắt dần dần có sáng rọi. Nàng âm thanh khô cạn địa đạo tạ. Cố công tử ngươi lại đã cứu ta. Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhíu, khẽ thở dài. Chất độc trên người của ngươi còn không có giải. Hơn nữa giải độc quá trình chỉ sợ có chút hơi khó. Suy yếu Liễu Nhược Hinh nhìn có chút chọc nhân thương tiếc. Lúc này nghe vậy cường trống lên một chút nhàn nhạt nụ cười nói. Cố công tử cứ việc thi vì là được. Liễu Nhược Hinh không có thể nghe thấy Sử Lưu Hương nói giải độc biện pháp. Nàng khi đó thần trí đã không rõ. Chính là cường trống lấy chưa từng choáng váng đi thôi. Lúc này nghe vậy còn cho rằng Cố Hàn Uyên giải độc biện pháp có khả năng làm nàng nếm chút khổ sở. Liễu Nhược Hinh đang ở Tây Hán, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Không có giải dược dưới tình huống, nhiều lấy máu, thúc giục phun đợi phương pháp giải độc, tự nhiên không dễ chịu đi nơi nào. Nhưng mà nàng lại đã quên còn có như vậy một cái thủ đoạn. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Dù sao thực thi sau khi thức dậy thực dễ dàng làm hại thi cứu người trúng độc. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, không có người biết dùng biện pháp như thế cấp nhân giải độc. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút ý cười, trong miệng áy náy nói. Liễu cô nương, đắc tội. Dứt lời liền cúi người xuống, miệng đầy hương thơm cùng mềm mại. Liễu Nhược Hinh kia lớn mật ăn mặc thiết kế ngược lại dễ dàng Cố Hàn Uyên. Trước người ấm áp xúc cảm làm nàng trợn to mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kinh hô. Cố công tử. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu đến, phun ra một ngụm độc máu, áy náy nói. Tại hạ cũng là bị bất đắc dĩ. Dứt lời lại lần nữa cúi đầu vì Liễu Nhược Hinh giải độc. Liễu Nhược Hinh khi nhìn đến Cố Hàn Uyên phun ra độc máu thời điểm liền đã biết ý tứ của hắn. Loại này đối với Cố Hàn Uyên mình cũng gặp nguy hiểm giải độc phương thức theo lẽ thường mà nói hẳn là làm Liễu Nhược Hinh rất là cảm động mới là. Nhưng mà cố tình, chính mình trúng độc châm là chỗ như thế. Làm hại nàng lúc này nào có nửa điểm cảm động, vừa thẹn lại phẫn trách mắng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Cố Hàn Uyên lại phun một ngụm độc máu, lắc đầu nói. Đây là Sử Lưu Hương nói cho của ta giải độc phương pháp. Tính mạng du quan, kính xin Liễu cô nương nhẫn nại một chút. Liễu Nhược Hinh biết Cố Hàn Uyên nói đúng sự thật, cũng xác thực tại cứu nàng tính mạng. Trong lòng xấu hổ giận dữ làm nàng khó có thể đối mặt, đành phải quay đầu sang chỗ khác, đến nhắm mắt làm ngơ. Nàng lừa mình dối người thầm nghĩ. Cố công tử chính là đang cứu ta. Nhưng mà nàng lừa mình dối người còn chưa hoàn toàn thuyết phục chính mình. Bên tai liền nghe được Cố Hàn Uyên khó xử âm thanh. Liễu cô nương trước người cách trở quá dày, độc máu có chút hút không lên. Cố Hàn Uyên tiếng nói rơi xuống, Liễu Nhược Hinh chỉ cảm thấy trước người chợt lạnh. Lập tức kinh hô. Cố công tử, không thể, ta. Chương 850 Tô Nguyên chỉ thủy đàm chung hoàn thành ước định. Liễu Nhược Hinh kháng cự lời nói, Cố Hàn Uyên mắt điếc tai ngơ. Dù sao mình là tại hảo tâm cứu người, đúng không? Muốn trách cũng là quái Liễu Nhược Hinh dinh dưỡng quá tốt, phát dục quá thịnh. Mới chặn độc máu, hút không lên. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không phải là không hề trách nhiệm. Dù sao cũng là Cố Hàn Uyên hơi chút trì hoãn như vậy điểm thời gian, mới làm hại Liễu Nhược Hinh trúng độc sâu hơn một chút. Bất quá đây cũng là Cố Hàn Uyên suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Liễu Nhược Hinh chờ lâu như vậy trong chốc lát không có việc gì. Cho nàng giải khởi độc đến, hoa thời gian khẳng định cũng ngắn không đến đi đâu. Nhưng là Trần Màn Thiện mất máu quá nhiều, tha nhiều một chút thời gian là thật sẽ chết. Mặc dù Cố Hàn Uyên đối với Trần Màn Thiện sinh tử không thèm để ý, cũng muốn suy nghĩ một chút Tô Nguyên chỉ ý tưởng. Cho nên chỉ có thể ủy khuất một chút Liễu Nhược Hinh. Cũng may làm Liễu Nhược Hinh trúng độc bộ vị nhồi máu cũng không tính việc khó. Tại Cố Hàn Uyên thủ đoạn phía dưới, rất nhanh liền từ hồng nhạt sắc nhồi máu đến đỏ thẫm sắc. Chính là này cách xa độc châm miệng vết thương quá gần một chút, khó tránh khỏi có chút các mặt. Cố Hàn Uyên còn hào tâm nói hưu nói vượn giải thích. Liễu cô nương ngươi nhìn, như vậy độc máu không phải tốt hút sao? Liễu Nhược Hinh nhanh mím môi cánh hoa, tránh cho chính mình phát ra xấu hổ âm thanh. Nàng suy nghĩ rất lâu, cũng không thể suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao luân lạc tới cái này tình cảnh. Không chính là muốn theo Trần Màn Thiện kia được đến cùng thuyền danh sách sao? Kết quả lại là chúng bước nhuyễn gân tán độc khí không thể động đậy. lại là suýt chút nữa chết ở Sử Lưu Hương trong tay. Thật vất vả đợi đến Cố Hàn Uyên cứu giúp. Kết quả lại trúng Sử Lưu Hương độc châm. Thế cho nên không thể không tiếp nhận Cố Hàn Uyên vì nàng giải độc. Mặc dù Cố Hàn Uyên dùng giải độc lấy cớ, cũng làm Liễu Nhược Hinh cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thậm chí cảm thấy được sớm biết như thế, còn không bằng phía trước sẽ chết tại Sử Lưu Hương trên tay đâu. Duy nhất xưng được may mắn chỉ sợ chính là chính mình đối với Cố Hàn Uyên cũng không ghét, thậm chí còn có như vậy một chút hảo cảm a. Liễu Nhược Hinh khổ chung mua vui suy nghĩ lung tung. Có lẽ là xấu hổ qua đầu nguyên nhân, Liễu Nhược Hinh lúc này ngược lại có chút phò đã mẻ lại sứt. Nàng đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tức giận hỏi. Cố công tử nếu là muốn vì ta bên này giải độc, vì sao toàn bộ đều sốc lên rồi hả? Cố Hàn Uyên nghe vậy dừng lại một lát, phun ra một ngụm độc máu. Ra vẻ bất đắc dĩ giải thích. Liễu cô nương quần áo hình thức như thế, tại hạ cũng không thể tránh được a. Cũng không thể để ở hạ dứt khoát xé mở a. Liễu Nhược Hinh nghe vậy đầy mặt không lời nhìn vì nàng ra sức giải độc Cố Hàn Uyên bộ dáng vô lại kia. Nhưng trong lòng chán ghét đứng lên thượng bộ này quần áo. Bản ý của nàng là lợi dụng tự thân sắc đẹp, thừa dịp người khác ánh mắt bị hấp dẫn hoàng thần thời điểm mượn cơ hội thắng địch. Lúc này lại thành một cái trọng đại thất sách. Liễu Nhược Hinh suy nghĩ đợi nàng trở về thì không bao giờ nữa xuyên loại này quần áo. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình thực hiện nhưng lại làm Liễu Nhược Hinh cải biến mặc lấy trang điểm, giảm bớt về sau bị người dùng tầm mắt chiếm tiện nghi có khả năng. Hắn lúc này không hiểu có chút không thoải mái, bởi vậy quyết định thuận theo bản tâm đi làm. Liễu Nhược Hinh thật vất vả miễn cưỡng tiếp nhận rồi Cố Hàn Uyên lý do thoái thác. Bỗng nhiên thân thể yêu kiều chấn động, mục hiện lên xuân quang run rẩy tiếng hỏi. Cố công tử ngươi đây cũng là làm cái gì? Bên này không có trúng độc châm a. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc, bậy bạ nói. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy theo đuổi một bên có khả năng làm Liễu cô nương cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa một bên gia tăng máu tuần hoàn, một bên khác lại gặp đến vắng vẻ có khả năng dẫn tới một ít vấn đề. Liễu cô nương cũng không nghĩ về sau một bên lớn một bên nhỏ a. Liễu Nhược Hinh nghe Cố Hàn Uyên kia vô lại bình thường nói hưu nói vượn, không khỏi ám thối một tiếng đối phương vô sỉ. Không nói chuyện trong này có một chút đạo lý, nàng chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên căn bản chính là tại kiếm cớ chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá nàng vốn đã là vò đã mè lại sứt, lúc này càng là con giận nhiều không sợ cắn. Hơn nữa Cố Hàn Uyên thủ đoạn loại nào cao minh, Liễu Nhược Hinh ở trước mặt hắn nào có nửa điểm kháng cự năng lực. Liễu Nhược Hinh cảm nhận kia mới là khác thường cảm giác, cái gì lãnh diễm, ngạo kiều hết thảy đều bị ném qua sau đầu. Dù sao nàng cũng là hào hoa phong nhã nữ tử, lại làm sao có thể kháng cự được bản năng. Chẳng được bao lâu, Liễu Nhược Hinh không cho chính mình phát ra âm thanh kiên trì đã bị đánh phá, mắt đẹp càng lúc mê ly. Xa xa trốn ở thoát phá xe ngựa toa xe mặt sau Tô Nguyên Chỉ kia trương rất có phong vận gương mặt xinh đẹp sớm nổi lên đỏ ửng. Tô Nguyên Chỉ lúc này không khỏi nhẹ nuốt hớp nước miếng. Nàng có lòng trốn rời hiện trường. Nhưng là chẳng biết tại sao chính là dịch chuyển bất động bước chân, đành phải yên lặng nhìn trộm Cố Hàn Uyên vì Liễu Nhược Hinh quá trình giải độc. Thẳng đến nàng nghe thấy một tiếng nũng nịu rên rỉ, mới tại thân thể yêu kiều vi run rẩy ở giữa lấy lại tinh thần. Tô Nguyên Chỉ cảm nhận quần áo thượng khác thường, xấu hổ được liền mang tai đều đã hồng thấu, gấp gáp lảo đảo thoát đi hiện trường. Mà Cố Hàn Uyên phun ra một ngụm cuối cùng lưu lại độc máu, vừa lòng cười cười. Loại này giải độc phương thức quả thật thực phiền toái. Không chỉ có muốn đang bảo đảm hấp lực đồng thời không thể để cho độc máu bị chính mình nuốt xuống. Còn muốn bảo đảm trong miệng của mình không tồn tại thương thế. Ví dụ như khoang miệng loét hoặc là lợi xuất huyết loại này bệnh chẳng cũng không thể như thế làm người giải độc. Nếu không độc máu liền thuận theo miệng vết thương xâm nhập thi cứu người bên trong thân thể. Đừng nói cứu người rồi, mình cũng tính mạng khó bảo toàn. Mà tại cái này thời đại, rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng là cực kỳ thiếu thốn. Như là các loại vitamin bổ sung càng là khó khăn. Cũng đã rất khó bảo toàn chứng khoang miệng của mình không tồn tại vấn đề. Cho nên dùng hút ra độc máu phương thức giải độc là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Chỉ sợ trước khi chết Sử Lưu Hương cũng ôm lấy vạn nhất tâm tư đến hại Cố Hàn Uyên. Cũng may Cố Hàn Uyên tu tiên thành công, không tồn tại loại này an toàn tai họa ngầm. Mới có thể tải an toàn dưới tình huống vì Liễu Nhược Hinh giải độc. Cố Hàn Uyên đem độc máu phun sạch sẽ về sau, trong miệng liền chỉ còn lại có Liễu Nhược Hinh trên người hương thơm. Hài lòng cười khẽ một tiếng, vì lại đã hôn mê Liễu Nhược Hinh mặc xong quần áo. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Tô Nguyên Chỉ rời đi phương hướng. Chính mình như vậy vất vả vì Liễu Nhược Hinh giải độc, là thời điểm khao chính mình một phen. Tính toán một chút thời gian, liền hướng Tô Nguyên Chỉ rời đi phương hướng đi đến. Đó là một chỗ nước tiểu đàm, cách xa trước mọi người vị trí cũng không tính xa. Trước đây lái xe chạy nạn Trần Màn Thiện chọn phương hướng tự nhiên là giấu người rất hiếm con đường. Theo trong này này có chút yên tĩnh. Bất quá lúc này lại nhiều hơn rất nhiều cổ quái âm thanh. Cố Hàn Uyên nghe âm thanh, trong mắt lóe lên một chút quả nhiên không ngoài sở liệu thần sắc. Thủy đàm bên trong, Tô Nguyên Chỉ chán vi ngưỡng, môi anh đào khẽ nhếch, ánh mắt mê ly. Trắng nõn đẫy đà thân thể thường thường tại thủy đàm trung tạo nên từng trận gợn sóng. Tô Nguyên Chỉ thường thường hận tiếng kêu la Trần Màn Thiện hoặc Sử Lưu Hương tên. Lại thường thường mang theo có chút phức tạp giọng điệu kêu la Cố Hàn Uyên tên. Hiển nhiên hai người đều là làm hại nàng như thế đầu sỏ gây nên. Đúng lúc này, Tô Nguyên Chỉ phía sau như bị phỏng, đã bị một khối to lớn thân thể ôm tại trong ngực. Tô Nguyên Chỉ kinh hãi hô lên một tiếng. Bên tai truyền đến một đạo nghiền ngẫm âm thanh. Phu nhân cùng này tại nơi này lãng phí thời gian, không bằng trước hoàn thành đối với tại hạ ước định như thế nào. Tô Nguyên Chỉ nhận ra phía sau người, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một chút phức tạp thần sắc. Tiếp lấy nàng kia hơi có một chút cứng ngắc thân thể yêu kiều dần dần phóng nhuyễn, run rẩy vừa nói. Cố công tử có thể đáp ứng không tiếp một vài điều kiện. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, cũng không có hỏi Tô Nguyên Chỉ đến tột cùng là dạng gì điều kiện, cười khẽ đáp. Đương nhiên, theo sau toàn bộ liền thuận lý thành chương. Xuân dập dờn bồng bềnh dạng, bạch phóng túng quay cuồng. Chương 851 Cố Hàn Uyên đồ cùng trụy kiến. PS sau tai thần kinh đau đớn cả một ngày, trạng thái rất kém cỏi. Hôm nay chỉ có 2 canh, thật có lỗi. Phu nhân để ý dưới chân. Thần thanh khí sảng Cố Hàn Uyên một phen đỡ dưới chân như nhũn ra, suýt chút nữa lảo đảo Tô Nguyên Chỉ. Cố Hàn Uyên nhìn nàng kia sắc mặt đỏ hồng, kiều diễm ướt át bộ dáng, trong lòng có chút sung sướng. Không thể không nói, như vậy đẫy đà mỹ phụ sử dụng đến trải nghiệm cảm thật tốt. Vô luận như thế nào mở rộng đại hạp đều có thể thành thạo bao dung. Nếu là đổi lại nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thiếu nữ đến, chỉ sợ lúc này phải Cố Hàn Uyên ôm lấy trở về. Đương nhiên dù vậy, Tô Nguyên Chỉ cũng không ít bị tội, lúc này nghe vậy, tức giận trách mắng. Còn không phải là đều tại ngươi. Tô Nguyên Chỉ rốt cuộc không là cái gì thẹn thùng thiếu nữ, đã từng có tối tiếp xúc thân mật dưới tình huống, tâm tính cũng buông ra rất nhiều. Mặc dù có một chút xấu hổ Cố Hàn Uyên không lưu tình chút nào, nhưng lại không phải không thừa nhận Cố Hàn Uyên cùng gầy yếu Trần Màn Thiện hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, cho nàng một lần có chút mỹ diệu trải nghiệm. Tô Nguyên Chỉ hình như có chút lý giải vì sao Cố Hàn Uyên vì sao có thể sấm hạ như vậy đại phong lưu tên. Cố Hàn Uyên đều cười nói. Dù sao người khác thê tử sử dụng đến không đau lòng nha. Cố Hàn Uyên lời này lập tức rước lấy Tô Nguyên Chỉ đỏ thẫm mặt. Xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Bất qua xấu hổ qua đi, sắc mặt của nàng cũng theo lấy chìm xuống. Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương sự tình đến nay làm nàng canh cánh trong lòng, nếu không cũng không như vậy mà đơn giản liền đáp ứng Cố Hàn Uyên điều kiện. Đương nhiên nàng hiện tại cũng mất chỉ trích Trần Màn Thiện lập trường. Dù sao nàng tâm thường lui tới xuất quỹ tạm thời không nói chuyện, nhưng là thân thể của nàng quả thật đã xuất quỹ. Thậm chí Tô Nguyên Chỉ còn có một chút không quá nguyện ý thừa nhận mê luyến. Tóm lại, nàng và Trần Màn Thiện vợ chồng tình cảm đã hoàn toàn đến phần cuối, cùng cách xa là kết quả duy nhất. Chính là làm nàng cảm thấy có một chút mê mang chính là, cùng cách xa sau đó, chính mình lại nên đi nơi nào đâu này. Vợ chồng tình cảm đã tuyệt Tô Nguyên Chỉ không muốn theo lấy Trần Màn Thiện đào vong. Nhưng là cùng Tuyền hiển nhiên không bởi vì nàng và Trần Màn Thiện cùng cách xa hãy bỏ qua nàng. Sau này còn sẽ có một lớp lại một lớp sát thủ truy sát. Tô Nguyên Chỉ biết chút võ công, nhưng là thực lực rất thấp phi. Đối mặt cùng Thuyền Huyền truy sát, nàng không có bất kỳ cái gì tin tưởng có thể chạy ra thăng thiên. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái xem thấu Tô Nguyên Chỉ trong lòng mê mang, duỗi tay đem nàng kia đẩy đà mềm mại thân thể ôm vào ngực bên trong, tại nàng ánh mắt kinh ngạc trung giọng ấm áp nói. Phu nhân đang lo lắng cùng Tuyền Việc. Tô Nguyên Chỉ cũng không dãy giụa, cảm xúc rơi xuống nói. Ta không nghĩ theo lấy Trần Màn Thiện chạy thoát, nhưng là lại không biết chính mình nên đi nơi nào. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Phu nhân ngươi là đã quên mình bây giờ còn có một cái nam nhân có thể dựa vào sao? Tô Nguyên Chỉ nghe vậy ngẩn ra, nàng còn thật không có hướng đến phương diện này nghĩ. Bởi vì tại nàng nhìn đến, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Nàng trả giá thân thể, Cố Hàn Uyên giúp nàng giết Sử Lưu Hương. Tuy rằng lúc ấy Sử Lưu Hương đã mệnh không lâu vậy, nhưng là Tô Nguyên Chỉ vẫn là không muốn nhìn đến Sử Lưu Hương sống lâu như vậy nhất thời nửa khắc. Bởi vậy tại nàng trong mắt, đây chỉ là một tràng công bằng giao dịch thôi. Lúc này Cố Hàn Uyên lời nói lại coi như là tại nói cho nàng, hắn không hề chỉ thỏa mãn với giao dịch quan hệ. Này lại làm có thể bình thản tiếp nhận giao dịch Tô Nguyên Chỉ nhất thời có chút thiếu nữ vậy e lệ. Dù sao giao dịch cùng trở thành Cố Hàn Uyên nữ nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tại Cố Hàn Uyên trong mắt, Tô Nguyên Chỉ tuổi tác cũng không tính đại, hoàn toàn là phong vận vẫn còn mỹ phụ. Nhưng là tại Tô Nguyên Chỉ chính mình nhìn đến, nàng vô luận tuổi tác vẫn là dung mạo đều không xứng với tuổi trẻ tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Thậm chí nghiêm túc nói đến, cuộc giao dịch này nàng kiếm được càng nhiều. Cố Hàn Uyên đưa ra giao dịch, cũng bị nàng cho rằng là muốn nếm thử tiên. Thế nào từng nghĩ Cố Hàn Uyên không chỉ có muốn nàng người, liền nàng tâm cũng muốn. Mặc kệ nàng đến cỡ nào khó có thể tin, Cố Hàn Uyên lúc này lời nói lại cho không chỗ nương tựa Tô Nguyên Chỉ thật lớn cảm động. Tô Nguyên Chỉ do dự một chút, có chút không tự tin nói. Cố công tử là nhận thức thật vậy chăng? Có thể cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng, ngạo nghễ nói. Phu nhân chẳng lẽ cảm thấy ta biết sợ cùng thuyền sao? Cùng thuyền đệ nhất sát thủ Sử Lưu Hương đều chết ở tay của ta phía trên. Phu nhân cảm thấy bọn hắn còn phái người đến chịu chết. Sự thật đúng là như vậy. Vô luận cùng thuyền cùng Ninh Vương ở giữa có hay không quan hệ. Bọn hắn đều chỉ có thể đánh toái răng nanh hướng đến bụng nuốt, ăn Sử Lưu Hương bị Cố Hàn Uyên giết chết cái này mệt. Tính là Cố Hàn Uyên được đến cùng thuyền danh sách, bọn hắn cũng không dám phái ra sát thủ trước đi tìm cái chết. Có thể làm chỉ có tận lực tránh đi Cố Hàn Uyên, không cho hắn đương trường nhận ra. Hơn nữa Ninh Vương cũng gia tăng mượn sức lực độ. Dù sao chỉ cần Cố Hàn Uyên thành người mình, cùng thuyền danh sách cái này tai họa ngầm không phải trừ khử ở vô hình sao. Nếu là đoán không sai lời nói, Ninh Vương rất nhanh liền sẽ lại thứ mở tiệc chiêu đãi hắn. Đợi cho Cố Hàn Uyên đem hắn được đến cùng thuyền danh sách việc truyền sau khi ra ngoài, triều đình các bộ môn cũng mau chóng đối kỳ tiến hành mượn sức. Thậm chí liền hoàng đế Chu Hậu Chiếu đều có khả năng tự mình kết cục. Người khác giết chết Sử Lưu Hương, được đến cùng thuyền danh sách sẽ chỉ là cái đại phiền toái. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói cũng là ổn trám không lỗ sinh ý. Tô Nguyên Chỉ tự nhiên không thể tưởng được Cố Hàn Uyên những cái này lâu xa mưu tính, lúc này nàng chỉ cảm thấy hy vọng lại một thôn. Một hồi xúc động phía dưới giao dịch, lại cho nàng hy vọng. Nàng lại nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm trong mắt không khỏi nhiều hơn một chút tình nghĩa. Tô Nguyên Chỉ mắt đẹp doanh doanh, ôn nhu nói tạ. Huyền cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi trêu đùa. Nếu muốn tạ, sao không lấy ra chút thành ý đến. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Nàng bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực, như thế nào không cảm giác được kia lửa nóng biến hóa. Bất quá nàng chính là thoáng động, liền cảm giác được thân thể mỏi mệt. Khó xử nói. Ta hiện tại không được. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ta giáo phu nhân. Dứt lời duỗi tay xoa bóp ấn nàng trán. Tô Nguyên Chỉ rốt cuộc là đã kết hôn phụ nhân, nếu chưa ăn thịt heo. Cũng đã gặp heo chạy. Cố Hàn Uyên ám chỉ như thế rõ ràng, nàng thế nào còn có thể không hiểu. Một chút do dự, liền dựa theo Cố Hàn Uyên yêu cầu ngoan ngoãn làm theo. Trong miệng còn lầm bầm một câu. Làm không tốt đừng trách ta, việc này ta cũng chưa cấp Trần Màn Thiện đã làm. Cái này cũng không phải là Tô Nguyên Chỉ cố ý lấy lòng Cố Hàn Uyên sao tốt lý do thoái thác. Trên thực tế đường đường chính chính vợ chồng ở giữa rất ít chơi được quá giới hạn. Càng huống chi Trần Màn Thiện đối với Tô Nguyên Chỉ mặc dù nói không lên tương kính như tân, nhưng là một mực hết sức kính trọng. Nào dám làm nàng làm như vậy xuống thấp làm thiếp sự tình. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Tô Nguyên Chỉ mái tóc, cúi đầu nói. Sao ta mang phu nhân hồi Thiên Cùng Y Quán a? Tô Nguyên Chỉ nghe vậy dừng một chút, mơ hồ không rõ hỏi. Thật có thể chứ? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Đương nhiên, chỉ cần đem Thiên Hỏa Y Quán giao cho ta. Vô luận là cùng thuyền vẫn là cái gì khác, mọi người không có cách nào đánh phu nhân và Thiên Hỏa Y Quán chủ ý. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy do dự nói. Việc này chỉ sợ muốn Trần Mạn Thiện mới có thể làm chủ khất. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Yên tâm, Trần Mạn Thiện không cự tuyệt. Dừng một chút. Cố Hàn Uyên cuối cùng đồ cùng trùy kiến, yếu ớt nói. Nói đến phu nhân khỏe giống còn có một cái xinh đẹp động lòng người nữ nhi a. Chương 852 dù sao ai có thể cự tuyệt cơm đĩa hấp dẫn chứ. Cố Hàn Uyên yến quốc bản đồ hơi dài. Trước đưa chăn đệm cũng hơi nhiều. Trần Mạn Thiện cùng Tô Nguyên Chỉ nữ nhi Trần An An nhưng là đường đường chính chính một trong những nhân vật nữ chính. Ít như vậy nữ làm sao có khả năng bị Cố Hàn Uyên sở quên. Cố Hàn Uyên còn từng xa xa xem qua liếc nhìn một cái. Trần An An tính cách tạm thời bất luận, nhưng là mỹ mạo quả thật trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Trên thực tế Tô Nguyên Chỉ tại Cố Hàn Uyên trong mắt là thuộc về có thể ăn cũng không ăn cái loại này. Đúng là bởi vì Trần An An nguyên nhân, không chỉ có cấp Tô Nguyên Chỉ bỏ thêm không ít phân, cũng kiên định Cố Hàn Uyên bắt ý tưởng của nàng. Dù sao ai có thể cự tuyệt cơm đĩa hấp dẫn chứ? Nếu là dưới tình huống bình thường gặp nhau, Cố Hàn Uyên đối với Tô Nguyên Chỉ nói ra như vậy lời nói, nàng hơn phân nửa không sẽ thêm nghĩ. Chỉ coi như Cố Hàn Uyên là đang tại khen ngợi nàng sinh nữ nhi tốt. Nhiên mà đối với lúc này đang tại hầu hạ Cố Hàn Uyên Tô Nguyên Chỉ mà nói, kia liền không giống với. Cố Hàn Uyên kia ăn trong bát nhìn trong nồi tâm tư rõ rành rành. Tô Nguyên Chỉ thậm chí không thể không dừng lại, kinh hô. Người muốn đánh An An chú ý. Cố Hàn Uyên lơ đễnh đem nàng xoa bóp trở về, không chỉ có không trả lời Tô Nguyên Chỉ vấn đề, ngược lại hỏi. Trần Mạn Thiện đem cùng tuyển danh sách cũng cho Chu Nhất Phẩm một phần a. Tô Nguyên Chỉ không thể làm gì, đối với nàng mà nói, hiện tại tối chuyện trọng yếu chính là lấy lòng Cố Hàn Uyên. Bất quá nàng vẫn là nghi ngờ hỏi. Cố công tử là làm sao mà biết? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Này cũng không phải là phu nhân cần phải quan tâm vấn đề. Trần Mạn Thiện đem cùng tuyển danh sách giao cho Chu Nhất Phẩm tuy rằng có thể rời đi tầm mắt, làm hắn rất tốt đào vong, nhưng là cũng hại Chu Nhất Phẩm cùng Thiên Hỏa Y Quán. Phía trước cùng tuyển tập kích Thiên Hỏa Y Quán chính là chứng cứ rõ ràng. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy dừng một chút, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Ta cũng đã từng khuyên hắn, hắn chỉ nói Nhất Phẩm cát nhân đều có thiên tương. Trần Mạn Thiện địch làm kỳ thật tương đương mê hoặc. Hắn lại không biết đem cùng thuyền danh sách giao cho Chu Nhất Phẩm tạo thành cái dạng gì hậu quả sao. Vô luận là Chu Nhất Phẩm vẫn là nữ nhi ruột thịt của hắn Trần An An đều sẽ được lâm vào nguy cơ. Tính là hắn không thèm để ý Chu Nhất Phẩm tính mạng, chẳng lẽ liền Trần An An cũng không quản sao. Cũng không thể kỳ vọng cùng thuyền sát thủ còn có thể liền đem mục tiêu đặt ở Chu Nhất Phẩm trên người, đối với Trần An An không mảy may tơ hào, cũng không giết người diệt khẩu a. Nhưng mà hắn vẫn là làm như vậy. Trần Mạn Thiện có hay không càng sâu trình tự mưu hoa không thể biết. Nhưng là ít nhất trên mặt ngoài nhìn, cực kỳ ích kỷ. Cố Hàn Uyên suy đoán Trần Mạn Thiện vẫn là đem hy vọng đặt ở Tây Hán trên người. Dù sao Tây Hán tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cùng thuyền danh sách mặc kệ. Mà cùng thuyền danh sách có duyệt sáu thức đốt cơ quan, Chu Nhất Phẩm chí nhớ lại khi linh khi mất linh. Đã như vậy Tây Hán chỉ có thể hết sức bảo hộ Chu Nhất Phẩm, kỳ vọng hắn có thể ở thời khắc mấu chốt đem cùng thuyền danh sách nhớ tới. Tình tiết chung cũng quả thật như thế, Liễu Nhược Hinh rất nhanh liền vào ở Thiên Hỏa Y Quán, bảo vệ Chu Nhất Phẩm an toàn. Đương nhiên này tại Cố Hàn Uyên nhìn đến ký trăm ngàn chỗ hở, lại quá mức ngây thơ. Nếu là chạm vào bắt đầu đoạn cường ngạnh, trực tiếp đem Chu Nhất Phẩm đóng đến nghiêm hình tra tấn, kết quả của hắn tuyệt đối rất đi nơi nào. Tính là Chu Nhất Phẩm thật nghĩ không ra, cũng có thể coi như sống danh sách đến sử dụng, nào có theo đuổi hắn tùy ý hoạt động lý do. Có lẽ chỉ có đổ cho nhân vật chính hào quang. Đương nhiên nhân vật chính quang hoàn tại Cố Hàn Uyên nơi này cũng không đính dụng, ngược lại tính toán lấy cái này làm lấy cớ nhập chủ Thiên Hỏa Y Quán. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cùng với trông cậy vào Chu Nhất Phẩm thật cát nhân đều có thiên tương, mỗi lần gặp chuyện đều có thể gặp giữ hóa lành, còn không bằng đem thiên hỏa y quán giao cho ta. Như vậy tự nhiên không ai dám đánh lại Chu Nhất Phẩm cùng thiên hỏa y quán chủ ý. Tô Nguyên chỉ một bên hầu hạ, một bên nghiêm túc suy nghĩ lên. Cuối cùng được đến kết luận, đem thiên hỏa y quán giao cho Cố Hàn Uyên mới là kết quả tốt nhất. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng xem qua cùng thuyền danh sách. Như vậy vừa đến, sẽ không nhân sẽ đem tầm mắt đặt ở Chu Nhất Phẩm trên người, Trần An An cũng liền an toàn hơn. Tô Nguyên chỉ nhận đồng đem thiên hỏa y quán giao cho Cố Hàn Uyên sự tình, bất quá nàng càng để ý vẫn là Trần An An. Nàng có chút khó xử hỏi. Nhưng là ngươi vì sao còn muốn đánh An An chủ ý? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. An An xinh đẹp động lòng người, ta yêu thích nàng thật kỳ quái sao? Tô Nguyên chỉ nghe vậy trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, tức giận nói. Nhưng là ta đều cùng ngươi như vậy, hơn nữa ngươi còn muốn ta làm ngươi nữ nhân. Kia An An. Kỳ thật nếu là Tô Nguyên chỉ cùng Cố Hàn Uyên không có phát sinh phía trước sự tình lời nói, hắn vừa ý Trần An An là không vấn đề chút nào. Thậm chí lấy Cố Hàn Uyên thanh danh địa vị, Tô Nguyên chỉ có lẽ còn chưa cực lực tán thành cũng khó nói. Vô luận Cố Hàn Uyên như thế nào phong lưu đa tình, hắn cũng là thiên hạ ở giữa cao cấp nhất nhân vật. Hoàng đế hậu cung nhiều nữ nhân a, không vẫn là vô số người muốn đem nữ nhi hướng bên trong đưa. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cái này không phải là rất tốt sao, như vậy vừa đến mẹ con các ngươi liền có thể vĩnh viễn không cần tách ra. Tô Nguyên chỉ nghe vậy đối với Cố Hàn Uyên vô sỉ cảm thấy không lời. Bất quá khi nàng tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ sau đó, lại cảm thấy thật như vậy cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vì cùng thuyền danh sách sự tình, vô luận là nàng vẫn là Trần An An đều bị cuốn vào lốc xoáy. Mà có thể che chở các nàng cũng chỉ có Cố Hàn Uyên. So với ăn bữa hôm lo bữa mai đào vong, còn không bằng sinh hoạt tại Cố Hàn Uyên che chở phía dưới. Nhất là Tô Nguyên chỉ trải qua Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương ở giữa sự tình qua đi, tâm tính gặp đến thật lớn đả kích. Không chỉ có tam quan cải biến rất nhiều, cũng càng thêm khát vọng bình tĩnh một chút cuộc sống. Mặc dù cuộc sống như thế là cần phải trả giá nàng mình và Trần An An lòng xấu hổ đổi lấy. Tô Nguyên chỉ sau khi nghĩ thông suốt, ngượng ngùng địa đạo. Kia Cố công tử ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng ta cùng An An. Cố Hàn Uyên sung sướng cười, nói. Phu nhân yên tâm là được, ta có lẽ không là cái gì người tốt, nhưng là đối với chính mình nữ nhân luôn luôn tốt lắm. Tô Nguyên chỉ nghe vậy lập tức an tâm rất nhiều. Cố Hàn Uyên tuy rằng phong lưu đa tình tên mọi người đều biết, nhưng là lại không có cô phụ cô gái kia phản đối thanh danh. Đây cũng là đến nay mới thôi, Cố Hàn Uyên vẫn ở chỗ cũ có thể tại giang hồ nữ tử bên trong bảo trì cao nhân khí chủ yếu nguyên nhân. Bất quá Tô Nguyên chỉ vẫn là vì nàng lòng xấu hổ miễn cưỡng quẩy người một cái. Nàng mơ hồ không rõ nói. An An sự tình, ta có thể không phản đối, nhưng là cũng không sẽ giúp ngươi. Hơn nữa An An yêu thích chính là Nhất Phẩm, ta cũng không làm được bổng đánh Uyên Ương sự tình. Cố Hàn Uyên lơ đễnh khẽ cười nói. Yên tâm, sẽ không làm khó phu nhân. Tô Nguyên chỉ gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng địch thúy, vui vẻ rất nhiều, càng ngày càng lấy lòng hắn. Rốt cuộc là thành thục nữ nhân, không phải là ngây ngô thiếu nữ so với. Cố Hàn Uyên trong lòng sung sướng, ánh mắt yếu ớt ám nói một tiếng. Thật đến khi đó. Nhưng mà không phải do ngươi. Chương 853 dùng Trần Màn Thiện thê tử, đối phương còn phải nói lời cảm tạ. PS sau tai thần kinh đau đớn thật thống khổ, không biết có phải hay không nhị dương rồi, đầu váng mắt hoa nhịn đau con ngựa tam chương đi ra. Cố Hàn Uyên tại thủy đàm một bên buông lỏng thể xác tinh thần hành trình tại Tô Nguyên chỉ một trận khó có thể ức chế tiếng ho khan chung kết thúc. Tô Nguyên chỉ kia xấu hổ mang sân ánh mắt làm Cố Hàn Uyên càng ngày càng sung sướng. Hơn nữa mặc dù nàng làm chính mình không có thói quen sự tình, như trước ưu tiên ôn nhu hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo. Lớn tuổi người vợ ôn nhu thuộc tính có thể thấy được lốm đốm. Tuy rằng hai người đã có thân mật nhất quan hệ, nhưng là Cố Hàn Uyên trẻ tuổi tổng làm nàng theo bản năng đối kỳ nhiều một chút mẫu tính vậy ôn nhu. Trên thực tế Cố Hàn Uyên bên người nữ nhân bên trong, kia một chút có đứa nhỏ người vợ phần lớn như vậy. Có lẽ chính bởi vì các nàng nhìn Cố Hàn Uyên trước mặt người khác uy áp giang hồ, danh dương thiên hạ, nhân sau lại hết sức hoang đường khả năng việc. cho nên kia mãnh liệt tương phản cảm tại các nàng bao dung chiếu cố cố Hàn Uyên thời điểm mới có loại khôn kể cảm giác thành tựu. Khéo hiểu lòng người, không tranh không đoạt, bao dung cố Hàn Uyên các loại hoang đường càn rỡ, hơn nữa còn đặc đừng dùng tốt. Bởi vậy đối với cố Hàn Uyên mà nói, so với ngây ngô, tùy hứng thiếu nữ, dùng để buông lỏng thể xác tinh thần bạn chơi tự nhiên là ôn nhu người vợ đại tỷ tỷ tốt hơn. Tính là chọn bình hoa cũng muốn chọn đẹp hơn xem dùng bền bình hoa nha. Cho nên cũng không quái hồ cố Hàn Uyên lúc nào cũng là đối với kia một chút mỹ mạo người vợ hưng đến tràn đầy. Đương nhiên đây cũng là thời đại sở quyết định. Cái này thời đại nữ tử tôn trọng tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, có đứa nhỏ về sau tuyệt đại đa số đều ôn nhu điểm thuộc tính mãn. Giang hồ nữ tử tuy rằng ca tính càng thêm tự do, nhưng là nhận được loại này phổ thế quan niệm ảnh hưởng. Càng huống chi thường đến đồ vật, lúc nào cũng là càng hương một điểm không phải sao. Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng nhìn tân thưởng đến bạn chơi Tô Nguyên chỉ mặc lên quần áo mới tinh, đem kia trắng nõn đẫy đà thân thể che giấu. Tại dã ngoại thủy đàm tắm rửa là rất dễ dàng cảm lạnh, càng huống chi Tô Nguyên chỉ còn thổi không thời gian ngắn gió lạnh. Bởi vậy tại nàng thân thể phục hồi xuống sau đó, không khỏi đánh cái theo cảm lạnh dẫn tới hắt xì. Cố Hàn Uyên thấy thế tiến lên cầm Tô Nguyên chỉ thon thon tay trắng, nội lực truyền qua cho nàng khô hàn đồng thời giọng ấm áp nói. Phu nhân lo lắng bị cảm lạnh. Tô Nguyên chỉ cảm nhận trên tay truyền đến ấm áp, thể xác tinh thần cũng dần dần ấm áp lên. Cố Hàn Uyên quan tâm làm nàng rất là hưởng thụ. Bất quá lúc này nghe vậy cũng khó tránh khỏi tức giận trách mắng. Còn không phải là đều tại ngươi. Cố Hàn Uyên tiến đến Tô Nguyên chỉ bên tai, ý có hướng đến trêu nói. Quả thật trách ta, về sau ta thật tốt bồi thường phu nhân. Cái gọi là bồi thường, hai người tất nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vậy lại dân đến Tô Nguyên chỉ một cái xấu hổ bạch nhãn, bất quá lại ngoài ý muốn cũng không nói gì một chút phản đối, kháng cự nói. Dù sao nàng bây giờ cùng Trần Màn Thiện ở giữa vợ chồng tình tuyệt, nửa đời sau cũng quả thật chỉ có thể dựa vào cố Hàn Uyên. Liền nữ nhi đều bán, còn để ý điểm ấy sao? Càng huống chi ai mệt ai kiếm còn hai chuyện đâu. Cố Hàn Uyên đỡ lấy còn có một chút chân Nguyễn Tô Nguyên chỉ trở lại Trần Màn Thiện cùng Liễu Nhược Hinh kia. Hai người như trước chưa tỉnh. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ, trước tỉnh lại Trần Màn Thiện. Trần Màn Thiện sâu kín tỉnh dậy, bước Nguyễn gân tán cùng mất máu quá nhiều làm hắn cực kỳ suy yếu. Cố Hàn Uyên cho hắn ăn vào một viên theo sử lưu hương kia được đến bước Nguyễn gân tán giải dược. Ăn vào giải dược sau Trần Màn Thiện, tinh thần tốt chuyển rất nhiều. Hắn theo bản năng trước liếc mắt nhìn chết thảm sử lưu hương, trong lòng có một chút khổ sở. Lấy lại tinh thần về sau, hướng về cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Hôm nay đa tạ cố công tử cứu giúp. Hắn không lại so đo cố Hàn Uyên giết chết sử lưu hương việc, dù sao lúc ấy cũng là sử lưu hương ra tay đánh lén Tô Nguyên chỉ trước đây. Hơn nữa Trần Màn Thiện vừa tỉnh lại, nhất thời cũng không hồi tưởng lại phía trước Tô Nguyên chỉ nói có thể đáp ứng cố Hàn Uyên bất kỳ điều kiện gì nói. Hoặc là nói lúc ấy bản thân hắn lực chú ý liền đều tại cụt tay gần chết sử lưu hương trên người. Nhất thời bán căn bản không nghĩ tới Tô Nguyên chỉ câu nói kia đến tột cùng là ý nghĩa như thế nào. Tóm lại cố Hàn Uyên vừa dùng Trần Màn Thiện thê tử, lúc này còn nghe được đối phương nói lời cảm tạ, ác thú vị được đến thật lớn thỏa mãn. Bất quá này chỉ là mới bắt đầu. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Không biết ngươi sau có tính toán gì không? Trần Màn Thiện nghe vậy cười khổ một tiếng, tạm thẹn nhìn mắt Tô Nguyên chỉ. Này liếc nhìn một cái lại làm hắn giật mình. Phu nhân khi nào thì đổi một thân quần áo. Như vậy ý nghĩ tại hắn trong não chợt lóe lên. Trần Màn Thiện nhất thời gỡ không rõ đầu mối, bất quá hay là nói nói. Còn có thể có tính toán gì không? Mang theo phu nhân tiếp tục đào vong a. Trần Màn Thiện phía trước theo bản năng nhìn về phía sử lưu hương kia khổ sở ánh mắt làm Tô Nguyên chỉ ánh mắt càng thêm lạnh như băng một chút. Đối lập phía dưới, nàng lại nhìn về phía cố Hàn Uyên ánh mắt chung liền dịu dàng rất nhiều. Bởi vậy không đợi cố Hàn Uyên nói chuyện, nàng liền đi trước lạnh giọng nói. Ta không có ý định đi theo ngươi. Trần Màn Thiện nghe vậy có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Vì sao? Phu nhân chẳng lẽ không biết cùng thuyền không dễ dàng buông tha chúng ta sao? Tô Nguyên chỉ hờ hững nói. Cùng thuyền không dễ dàng buông tha ngươi, không phải là ta. Lúc này nàng kia một bộ cùng Trần Màn Thiện tựa như không hề quan hệ bình thường, lý do thoái thác có vẻ vô cùng lạnh lùng. Trần Màn Thiện nghe vậy có chút khó có thể tin. Nhiều năm vợ chồng cuộc sống, hắn còn chưa từng thấy qua Tô Nguyên Chỉ như thế lạnh lùng lời nói cùng ánh mắt. Trần Màn Thiện tâm trung hoang mang, nhưng vẫn là nhíu mày khuyên bảo nói. Vợ chồng chúng ta nhất thể, cùng thuyền bắt không được ta, khẳng định đối với phu nhân ngươi động thủ. Tô Nguyên Chỉ lạnh lùng nói. Ai cùng ngươi vợ chồng nhất thể rồi hả? Tìm ngươi xử Lưu Hương đi. Trần Màn Thiện lúc này mới phản ứng Tô Nguyên Chỉ tại sao là phản ứng như thế. Gấp gáp giải thích. Ta đó cũng là ngộ biến tùng quyền, phu nhân ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà lời của hắn rất nhanh liền bị Tô Nguyên Chỉ đánh gãy. Không cần giải thích, về phần cùng thuyền, Cố công tử che chở ta đấy. Muốn chạy trốn ngươi chính mình trốn a. Tô Nguyên Chỉ nói xong còn có chút nhu tình như nước nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Trần Màn Thiện lập tức có loại dự cảm chẳng lành, theo bản năng hỏi. Cố công tử. Tô Nguyên Chỉ chuẩn bị hướng Trần Màn Thiện ngả bài, tuy rằng cùng Cố Hàn Uyên nguyên bản kế hoạch hơi có xuất nhập, nhưng là vấn đề không lớn. Bởi vậy hắn hết sức phối hợp ôm lên Tô Nguyên Chỉ kia đẫy đà mềm mại vòng eo, ngoạn vị nói. Vừa rồi Cố mỗ cùng phu nhân khỏe tốt thương lượng một phen, bởi vậy quyết định che chở phu nhân, cùng thuyền tại Cố mỗ trước mặt cũng không dám lỗ mãng, trừ phi bọn hắn nghĩ phái người đến chịu chết. Cho nên Trần Màn Thiện ngươi không cần lo lắng phu nhân về sau vấn đề an toàn, có thể an tâm chạy trốn. Trần Màn Thiện cuối cùng hồi tưởng lại Tô Nguyên Chỉ phía trước nói qua đáp ứng Cố Hàn Uyên bất kỳ điều kiện gì nói. Lại nhìn thấy Tô Nguyên Chỉ kia đổi quá quần áo cùng kiều diễm, hồng nhuận khí sắc. Lúc này nếu vẫn không rõ Cố Hàn Uyên cái gọi là cùng Tô Nguyên Chỉ thật tốt thương lượng một phen là chỉ cái gì lời nói, hắn chính là thật ngu xuẩn. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên cùng Tô Nguyên Chỉ tại hắn hôn mê đoạn thời gian này bên trong chuyện gì xảy ra. Trần Màn Thiện ánh mắt căm hận. Sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Phu nhân, hai người các ngươi thật, tứ. Chương 854 Tô Nguyên Chỉ ngả bài. Tô Nguyên Chỉ nhìn Trần Màn Thiện kia căm hận ánh mắt cùng sắc mặt khó coi, trong lòng tràn đầy trả thù khoái ý. Phía trước Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương sự tình đối với nàng nhục nhã bao lớn, lúc này liền có nhiều thống khoái. Bởi vậy nàng tựa như cố ý kích thích Trần Màn Thiện bình thường địa chủ động áp vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Làm nàng kia đẫy đà thân thể vô cùng gián sát. Trần Màn Thiện thấy thế trong mắt căm hận quả nhiên càng tăng lên. Nhưng mà cái này đối với Tô Nguyên Chỉ mà nói còn xa xa không đủ. Nàng khinh miệt trào phúng. Ta tìm Cố công tử làm tân nam nhân, so với ngươi đi thông đồng Sử Lưu Hương tới cường a. Đương thật ghê tởm cực kỳ. Trần Màn Thiện nghe vậy tuy rằng như trước căm hận, nhưng là nguyên bản muốn chỉ trích Tô Nguyên Chỉ sức mạnh lại lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao truy nguyên là hắn thực xin lỗi Tô Nguyên Chỉ trước đây. Hơn nữa hắn và Sử Lưu Hương hai người nam nhân ở giữa sự tình càng thêm vì thế tục phỉ nhổ. Đương nhiên cùng loại sự tình tại cái này thời đại cũng không tính hiếm thấy. Kia một chút quan to quý nhân nuôi luyến đồng phong thịnh hành, tìm một chút thanh tú gã sai vặt càng là thông thường. Giống vậy Hồng Lâu Mộng tương đối nổi danh liền có giả Bảo Ngọc, giả Liễn, giả Chân, giả Sắc, giả Dung, giả Cần, Tiết Bàn. Tần Trung, Bắc Tĩnh Vương, Tưởng Ngọc Hạm vân vân đều là đạo này chung người. Chuyện như vậy tuy rằng rất nhiều, nhưng vậy cũng là vụng trộm, không ai dám đem chi phóng tới mặt ngoài đi. Một khi bại lộ, thanh danh tất nhiên bị hao tổn, tao nhân phỉ nhổ. Cho nên khi Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương ở giữa quan hệ bại lộ tại Tô Nguyên Chỉ trong mắt thời điểm hắn cũng đã mất đi đúng lý hợp tình lập trường. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên làm dối. Trần Màn Thiện liền giải thích cùng bù đắp cơ hội cũng không có. Hơn nữa Trần Màn Thiện giải thích không phải là vì nằm vùng cùng thuyền làm ra hy sinh, vì bảo hộ Tô Nguyên Chỉ không bị Sử Lưu Hương sát hại ngộ biến tùng quyền. Đối chiếu Trần Màn Thiện phía trước vì Sử Lưu Hương cầu tình đủ loại, những cái này giải thích cũng liền trở nên tái nhợt vô lực. Càng huống chi Trần Màn Thiện mặc dù là cùng Sử Lưu Hương gặp dịp thì chơi, nhưng là thời gian lâu dài, hữu khởi thật không có nửa điểm tình nghĩa. Nếu không hắn cũng không sẽ vì Sử Lưu Hương cầu tình. Cho nên tại chuyện này phía trên, Trần Màn Thiện là rất chột dạ. Bởi vậy tính là Tô Nguyên Chỉ câu quá giang Cố Hàn Uyên, hắn cũng không có bao nhiêu sức mạnh đi chỉ trích. Đương nhiên căm hận tóm lại là khó tránh khỏi, dù sao dù như thế nào cái này đối với nam nhân mà nói đều là một loại nhục nhã quá lớn. nhất là đương Trần Mạn Thiện nghĩ đến chính mình phía trước còn hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ đối phương cứu mạng tri ân, càng là hận không thể hồi đến lúc đó phiến chính mình hai lỗ tai quang. Lý không thẳng, khí cũng không tráng, Trần Mạn Thiện không thể làm gì khác hơn nói. Là ta thực xin lỗi phu nhân, kia phu nhân tính toán như thế nào? Tô Nguyên chỉ lạnh lùng nói. Ta muốn cùng ngươi cùng cách xa. Trần Mạn Thiện đối với lần này đã có đoán trước, cười khổ đáp ứng nói. Có thể. Tô Nguyên chỉ gặp Trần Mạn Thiện đáp ứng địch thúy, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Nàng lạnh nhạt nói. Sau ta sẽ cùng Cố công tử hồi Thiên Cùng y quán, cho nên cũng đem Thiên Hỏa y quán giao cho Cố công tử a. Như vậy an cũng liền an toàn. Nguyên bản đây là nên do Cố Hàn Uyên tới nói phục Trần Mạn Thiện. Nhưng là Tô Nguyên chỉ đang bị Cố Hàn Uyên thuyết phục, tâm tính chuyển biến sau đó, ngược lại chủ động thúc đẩy chuyện này. Nữ nhân một khi thay lòng đổi dạ, so tưởng tượng chung càng thêm vô tình, cũng càng thêm dứt khoát cùng kiên định. Tô Nguyên chỉ theo Trần Phu Nhân đến Cố Hàn Uyên nữ nhân ở giữa nhân vật chuyển đổi rất nhanh, đã bắt đầu tại vì Cố Hàn Uyên suy nghĩ. Nàng tại Trần An sự tình phía trên cũng chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Trần Mạn Thiện nghe vậy ngẩn ra. Không phải không thừa nhận Tô Nguyên chỉ nói có đạo lý. Đem Thiên Hỏa y quán giao cho Cố Hàn Uyên lời nói, vô luận là Chu Nhất Phẩm vẫn là Trần An cũng không lại làm lo lắng cùng Thuyền uy hiếp. Này so với hắn chính mình tại Chu Nhất Phẩm trên người kia trăm ngàn chỗ hở mưu hoa muốn an toàn nhiều lắm. Bởi vậy tuy rằng hơi có không tha, nhưng vẫn là rất nhanh đáp ứng xuống. Hắn ngược lại không nghĩ tới Cố Hàn Uyên còn đưa mắt phóng tới Trần An trên người. Dù sao dưới tình huống bình thường, Cố Hàn Uyên bây giờ đã xưng được là Trần An bố dượng. Thế nào nghĩ đến hắn đang đánh cơm đĩa chủ ý. Tóm lại, Trần Mạn Thiện trong lòng đau đớn cùng căm hận chung viết xong cùng cách xa văn thư cùng Thiên Hỏa y quán chuyển nhượng văn thư, giao cho Tô Nguyên chỉ cùng Cố Hàn Uyên. Có phần này Thiên Hỏa y quán chuyển nhượng văn thư, Cố Hàn Uyên liền có thể lấy danh chính ngôn thuận đem Thiên Hỏa y quán nhận. Trần An cũng chậm sớm có khả năng trở thành hắn đồ vật trong túi. Trần Mạn Thiện ánh mắt phức tạp đối với Cố Hàn Uyên nói. Cố công tử, còn xin ngươi về sau chiếu cố tốt Nguyên chỉ cùng An. Hắn và Tô Nguyên chỉ đã cùng cách xa, tự nhiên không thể lại xưng hô phu nhân. Lúc này tựa như đem thê nữ phó thác cấp Cố Hàn Uyên lý do thoái thác, đã là hắn cuối cùng cuột cường. Trần Mạn Thiện rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này, thật muốn quái cũng chỉ có thể trách hắn vì Tây Hán nhiệm vụ nằm vùng cùng thuyền. Nếu là không có phần này nằm vùng nhiệm vụ, hắn bây giờ cũng sẽ không bởi vì cùng thuyền danh sách mà chạy vong, càng sẽ không đi tiếp xúc Sử Lưu Hương. Không tiếp xúc Sử Lưu Hương sẽ không thực xin lỗi Tô Nguyên chỉ, thế cho nên làm Cố Hàn Uyên thừa dịp lúc thiếu mà vào. Có thể nói hết thảy đều là do này nằm vùng nhiệm vụ dựng lên, lời nói gieo gió gặt bão cũng không đủ. Cố Hàn Uyên đoạt vợ mối hận tự nhiên làm hắn cáu giận. Nhưng là cố tình Cố Hàn Uyên còn đối với hắn có cứu mạng tri ân. Bởi vậy hắn đối với Cố Hàn Uyên cảm quan là phi thường phức tạp. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đối với Trần Mạn Thiện phức tạp tâm tình lại không thèm để ý chút nào. Ý vị thâm trường khẽ cười nói. Yên tâm, ta tự chiếu cố tốt chính mình nữ nhân. Cố Hàn Uyên lời nói bên trong bao gồm Tô Nguyên chỉ cùng Trần An. Đáng tiếc lúc này tâm tình phức tạp Trần Mạn Thiện căn bản là không có nghe ra. Hắn có lòng lại đối với Tô Nguyên chỉ làm cáo biệt. Đáng tiếc hắn khi nhìn đến Tô Nguyên chỉ kia lãnh đạm ánh mắt khi không thể không đánh mất chủ ý. Trần Mạn Thiện mang phức tạp tâm tình vì chính mình hơi chút xử lý một chút thương thế, liền thở dài một tiếng tịch mịch rời đi. Tô Nguyên chỉ gặp Trần Mạn Thiện thật đi rồi, lại có một chút không nhẫn tâm. Hai người chung quy từng có hơn 10 năm tình cảm vợ chồng, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở. Cố Hàn Uyên ôm lấy Tô Nguyên chỉ, giọng ấm áp an ủi. Phu nhân không cần phải lo lắng Trần Mạn Thiện an toàn. Hắn là Tây Hán đặc vụ, nhiều thủ đoạn, bây giờ lại là một người ra đi, không dễ dàng như vậy bị cùng thuyền bắt lấy. Tuy rằng Trần Mạn Thiện cùng Tô Nguyên chỉ đã cùng cách xa, nhưng là Cố Hàn Uyên càng vui lòng xưng hô nàng vì phu nhân. Hơn nữa Tô Nguyên chỉ cũng không muốn làm Trần An quá sớm biết rằng cùng cách xa việc, cũng liền cam chịu loại này xưng hô. Cố Hàn Uyên ấm áp ôm ấp cùng kia khéo hiểu lòng người an ủi làm nàng rất nhanh xua tan khổ sở tâm tình. Tô Nguyên chỉ nhu tình như nước nói. về sau ta cùng An An liền cầu xin ngươi. Tô Nguyên Chỉ này nói đã nói qua không chỉ một lần, đúng là nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Bất quá lúc này đang nói rơi xuống, cũng đại biểu nàng chính thức buông xuống Trần Mạn Thiện cái này đã từng trượng phu. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Ta thật tốt đợi mẹ con các ngươi. Lời này tự nhiên rước lấy Tô Nguyên Chỉ oán trách Bạch Nhãn. Cố Hàn Uyên không để ý Tô Nguyên Chỉ Bạch Nhãn, ánh mắt sâu thẳm nói. Phu nhân đi chiếu cố một chút hôn mê Liễu cô nương, ta đi xe ngựa cầm lấy một chút cùng thuyền danh sách. Chương 855 giết này phu mà chiếm vợ hắn nữ, mưu kỳ tài mà đoạt này y quán. Phía trước bởi vì Sử Lưu Hương đột nhiên ra tay đánh lén Tô Nguyên Chỉ nguyên nhân, Cố Hàn Uyên vẫn chưa theo bên trong xe ngựa lấy ra cùng thuyền danh sách. Đương nhiên Cố Hàn Uyên lúc ấy bất quá là vì dụ dỗ Sử Lưu Hương ra tay thôi. Cố Hàn Uyên lúc này nhắc tới Liễu Nhược Hinh, ngược lại chọc cho Tô Nguyên Chỉ có chút u oán cùng xấu hổ giận dữ. Nàng nhưng là biết Cố Hàn Uyên đối với Liễu Nhược Hinh đều ta đã làm gì. Tuy rằng lúc ấy Cố Hàn Uyên chỉ dùng để hút ra độc máu loại này lấy cớ làm. Nhưng là trên thực tế hình ảnh lại có chút kích thích, nếu không Tô Nguyên Chỉ cũng không sẽ ở đi thủy đàm tắm rửa thời điểm trước hóa giải một chút trong lòng nóng này. Nhất là bây giờ Tô Nguyên Chỉ đã là Cố Hàn Uyên nữ nhân, bởi vậy Liễu Nhược Hinh tồn tại làm nàng có chút ghen ghét. Nàng chua xót nói, Cố công tử thật đúng là quan tâm Liễu cô nương đâu. Nói cũng phải, Liễu cô nương ký tuổi trẻ lại mỹ mạo, tư thái khá tốt. Cố công tử cho nàng giải độc thời điểm đều luyến tiếc tùng miệng. Tô Nguyên Chỉ mặc dù là tại ghen ghét nói những lời này, nhưng là càng nói lại càng thất lạc. Dù sao so với Liễu Nhược Hinh, nàng căn bản không có nửa điểm ưu thế đáng nói. Bỗng nhiên có chút bận tâm Cố Hàn Uyên nếu hưởng qua tiên về sau, đối với nàng không có hứng thú làm sao bây giờ. Cố Hàn Uyên đối với tình huống tương tự cũng không hiếm thấy, ứng phó thực có tâm đắc. Hắn đối với trong ngực Tô Nguyên Chỉ vuốt ve trêu đùa. Liễu cô nương là rất tốt, nhưng là phu nhân cũng có phu nhân tuyệt vời. Nếu là phu nhân không tin lời nói, muốn hay không lại thể hội một chút. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Dán tại trên người lửa nóng càng là nói cho nàng, Cố Hàn Uyên nói đều là lời nói thật. Hình như tùy thời đều có thể đem nàng dọn dẹp dễ bảo. Tô Nguyên Chỉ trong lòng kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên tinh lực tràn đầy, vừa thẹn lại khó xử. Nàng cảm nhận thân thể mỏi mệt cùng hai má bùn rùn, đành phải cầu xin tha thứ. Hôm nay thật không được, buông tha thiếp a. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục khó xử, trêu nói. Kia phu nhân không ăn dấm rồi hả? Tô Nguyên Chỉ bị Cố Hàn Uyên ngay mặt chọc thủng mình là đang ghen, cảm thấy rất ngượng ngùng. Cố tình nàng lại không dám phản bác. Duy sợ Cố Hàn Uyên thật lại thu thập nàng một chút. Đành phải yếu ớt nói. Không dám. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Ánh mắt lóe lên, ngoạn vị nói. Kỳ thật phu nhân căn bản không cần hồ lo lắng lung tung. Chỉ cần có An An tại, ta liền một mực yêu thích phu nhân. Cố Hàn Uyên nói lời này thời điểm có thể nói hoàn mỹ. Đúng là Tô Nguyên Chỉ đối với chính mình không tự tin, đối với Liễu Nhược Hinh ghen ghét. Lại hoảng sợ ứng phó không được Cố Hàn Uyên thời điểm. Thế cho nên nguyên bản không nghĩ bang Cố Hàn Uyên đối với Trần An An xuống tay ý tưởng rất là dao động. Tuy rằng nàng và Trần An An cộng thị làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà cuối cùng qua Cố Hàn Uyên ngày nào đó đối với nàng mất đi hứng thú, không để ý tới nàng nữa nhóm mẹ con tới cường. Phải biết nàng bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, thật sự chỉ ở tại còn có thể bảo trì mỹ mạo cái đuôi. Tiếp qua vài năm, liền lớn tuổi sắc suy. Có Trần An An tại, tóm lại là một loại bảo hiểm thủ đoạn. Bởi vậy Tô Nguyên Chỉ thay đổi lập trường, nói. Hữu cơ ta tận lực khuyên nói một chút An An. Chính là An An thuở nhỏ được nuông chiều được có chút tùy hứng, không hẳn nghe ta này làm mẫu thân nói. Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh nói. Không quan hệ, ta tâm lý nắm chắc. Hắn vốn không đem công lực Trần An An hy vọng đặt ở Tô Nguyên Chỉ trên người. Chỉ là vì nhiều gia tăng một điểm công lực quá trình trung thú vị thôi. Về phần Tô Nguyên Chỉ tâm lý lo lắng càng là chưa bị hắn đặt ở trong lòng. Tô Nguyên Chỉ theo Cố Hàn Uyên hôm nay lên, sẽ không lại có lớn tuổi sắc suy có khả năng. Vạn tượng âm dương quyết thanh xuân vĩnh viễn hiệu quả đối với Tô Nguyên Chỉ loại năm này kỳ nữ tử hữu hiệu nhất. Cố Hàn Uyên lúc này không đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên giáo cấp Tô Nguyên Chỉ cũng bất quá là vì làm nàng bảo trì giúp đỡ công lược Trần An An tính tích cực. Đợi bắt Trần An An vào cái ngày đó, liền có thể đem âm thiên giáo cấp Tô Nguyên Chỉ. Đến lúc đó cô Hàn Uyên liền có thể thu hoạch một người tuổi còn trẻ bản Tô Nguyên Chỉ. Làm nàng cùng Trần An An hình cùng tìm muội vậy cùng một chỗ, chẳng phải mỹ ư. Đương nhiên trước lúc này, cố Hàn Uyên còn có một việc phải làm. Tô Nguyên Chỉ đi chiếu cố hôn mê Liễu Nhược Hinh sau đó, cố Hàn Uyên liền lại lần nữa vào cái kia thoát phá càng thêm nghiêm trọng xe ngựa toa xe. Bất qua cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp khư thủ cùng Tuyền Danh Sách quyển trục, hắn tại thoát ly Tô Nguyên Chỉ tầm mắt chớp mắt liền hóa thành một đạo quỷ mị bóng trắng, lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạn Thiện lúc này chính tại thúc ngựa chạy như điên. Tại mã phía trên sóc này làm hắn bả vai miệng vết thương hình như lại có băng liệt ra dấu hiệu. Bởi vì cùng Tuyền sát thủ cùng Sử Lưu Hương đều đã bị mất mạng nguyên nhân. Chỉ cần hắn có thể mau chóng thoát đi, có thể hoàn toàn bỏ ra cùng Tuyền truy tung. Vừa vặn hắn tại lúc rời đi tìm đến nguyên bản kéo lấy bọn hắn kia chiếc xe ngựa mã. Bởi vậy mặc dù Tô Nguyên Chỉ di tình biệt luyến làm hắn cực kỳ thống khổ, bả vai thương thế cũng để cho hắn càng thêm suy yếu, cũng không khỏi không cưỡng ép nhẫn nại cưỡi ngựa thoát đi. Bất quá cưỡi ngựa Trần Mạn Thiện trong mắt lại tràn đầy âm trầm hận ý. Đoạt vợ mối hận nào có dễ dàng như vậy buông xuống. Chỉ bất quá hắn tại Tô Nguyên Chỉ trước mặt quá mức đối lý, hơn nữa cũng không phải là cố Hàn Uyên đối thủ. Càng huống chi còn có cùng Tuyền truy sát. Mà chỉ cần né tránh cùng Tuyền truy sát, hắn liền có chơi tác đường sống. Cùng Tuyền Danh Sách tuy rằng cho Chu Nhất Phẩm một phần cùng cố Hàn Uyên một phần. Nhưng là đầu óc của hắn còn có một phần. Tùy thời có thể viết chính tả xuống. Chỉ cần lấy cùng Tuyền Danh Sách vì lợi thế, không hẳn không thể tìm đến nguyện ý giúp hắn đoạt vợ mối hận người. Tuy rằng như vậy vừa đến, đối với hắn mình cũng rất nguy hiểm. Bất quá hắn tự tin lấy thủ đoạn của mình, vẫn là có cơ hội tại bảo đảm an toàn dưới tình huống đạt được giao dịch. Trần Mạn Thiện phẫn hận lẩm bẩm. Cố Hàn Uyên, sớm muộn gì có một ngày ta báo này đoạt vợ mối hận. Còn có Tiểu Hương thù. Hắn lúc này cũng chỉ có thể dùng phương thức này đến phát tiết trong lòng hận ý. Nhưng mà bỗng nhiên vang lên lạnh lùng âm thanh lại làm hắn một cỗ hàn khí thẳng hướng thiên linh cái, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trần Mạn Thiện, ngươi nếu muốn báo thù sao không hiện tại liền báo. Cô mỗ cho ngươi cái này cơ hội. Chỉ thấy cố Hàn Uyên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng dừng ở chạy như điên ngựa đầu ngựa bên trên. Kia tiêu sái tự nhiên tư thái nếu là bị người khác nhìn thấy định kinh ngạc thán phục khinh công của hắn cao. Nhiên mà đối với Trần Mạn Thiện mà nói, mang đến cũng chỉ có kinh sợ. Trần Mạn Thiện gấp gáp ghìm ngựa dừng lại, nhảy xuống ngựa đồng thời quỳ lạy trên mặt đất. Thỉnh cố công tử nhìn tại nguyên chỉ mặt phía trên, buông tha ta lúc này đây. Điện quang hòa thạch ở giữa, Trần Mạn Thiện liền đã đoán được cố Hàn Uyên lúc này đuổi kịp đến mục đích. Đối mặt cố Hàn Uyên. Hắn duy nhất có thể làm chính là cầu xin, thậm chí không tiếc cầm lấy Tô Nguyên Chỉ xem như cầu xin lấy cớ. Nhưng mà nhìn đầu đầy mồ hôi lạnh, quỳ xuống đất cầu xin Trần Mạn Thiện, cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Dùng chút nào không nửa điểm cảm tình lạnh lùng âm thanh nói. Không thú vị. Dứt lời, một đạo kiếm khí xuyên thấu Trần Mạn Thiện mi tâm, đem hắn tha mạng hai chữ ngăn ở trong miệng. Nhìn cùng Sử Lưu Hương đồng dạng chết kiểu này Trần Mạn Thiện thi thể, cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt độ cong, lạnh nhạt nói. Ta lúc này coi như là giết này phu mà chiếm vợ hắn nữ, mưu kỳ tài mà đoạt này y quán đi à nha. Chương 856 muốn cùng Tuyền Danh Sách Liễu Nhược Hinh. Nhìn Trần Mạn Thiện kia chết không nhắm mắt thi thể, cố Hàn Uyên thần sắc càng ngày càng đạm mạc. Trần Mạn Thiện xem như cực kỳ hy hữu bị cố Hàn Uyên dứt khoát giết chết chồng trước ca. Cố Hàn Uyên cũng không thích loại này đơn giản thô bạo tự tay giết chết chồng trước ca địch làm. Dù sao kia mất đi rất nhiều lạc thú, hơn nữa cũng lưu lại tai họa ngầm. Một khi bại lộ cấp chồng trước ca thê nữ biết được, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Bởi vậy lúc trước giết chết Long Khiếu Vân, cố Hàn Uyên cũng là lợi dụng Lý Tầm Hoan mượn đao sát nhân. Nhưng là Trần Mạn Thiện khác biệt. Không chỉ là bởi vì lưu lại hắn chỉ đơn thuần cấp chính mình mang đến phiền toái. Vừa đến, tồn chữ tại Trần Mạn Thiện trong não cùng Tuyền Danh Sách khiến cho rơi vào cố Hàn Uyên trong tay cùng Tuyền Danh Sách rơi chậm lại. Thứ hai, T Tình tiết Trung Trần Màn Thiện tại thành công theo cùng thuyền truy sát Trung trốn thoát sau liền tại trong bóng tối phía trên nhảy lên hạ nhảy, làm ra không ít chuyện. Lấy Cố Hàn Uyên suy đoán, nếu để cho Trần Màn Thiện trở về, tuy rằng quấy đục vốn hỗn loạn kinh thành thủy, nhưng là đều là hướng đối với hắn bất lợi phương hướng đi. Hơn nữa vạn nhất làm Trần Màn Thiện cùng Trần An An liên hệ phía trên, vậy càng thêm phiền toái. Bởi vậy giết Trần Màn Thiện lợi nhiều hơn hại. Tiếp theo Trần Màn Thiện là đang chạy trốn lộ phía trên, mất tích là một kiện thập phần bình thường sự tình, không có người hoài nghi đến Cố Hàn Uyên trên người. Cho nên Cố Hàn Uyên mới đuổi kịp đến giết hắn. Cố Hàn Uyên theo chữ vật không gian lấy ra một cái bình sứ, đem chung bột phấn ngã xuống Trần Màn Thiện thi thể phía trên. Tùy theo một trận suy suy âm thanh, một cỗ đặc hơn tanh tưởi cùng vàng nhạt xương khói theo Trần Màn Thiện trên thi thể xuất hiện. Rất nhanh Trần Màn Thiện thi thể liền hóa thành một bãi nước đặc. Cái này bình sư đúng là lúc trước Cố Hàn Uyên theo hải đại phú kia được đến hóa thi phấn. Hơn nữa trải qua địa võng Lý Mạc Sầu bọn người thay đổi sau đó, hóa thi phấn đã có thể liền mang theo quần áo cùng một chỗ tiêu hủy. Có thể nói nhà ở lữ hành, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích chuẩn bị thuốc hay. Một trận cùng loại vôi gặp thủy sinh lửa vậy hiện tượng. Trần Màn Thiện trên thi thể quần áo cùng hắn hóa thành nước đặc đều bị cháy sạch không còn một mảnh. Mà Trần Màn Thiện dấu vết cũng hoàn toàn theo phía trên thế giới này biến mất. Trần Màn Thiện phía trước cưỡi đào vong con ngựa kia từ Cố Hàn Uyên sau khi xuất hiện liền run rẩy phát run không dám hoạt động một chút. Hiển nhiên là bị Cố Hàn Uyên khí tức cấp kinh hách đến. Đây là một thanh tông mã. Thế giới này linh khí bắt đầu khôi phục sau đó, động vật linh tính cũng đang dần dần tăng trưởng. Sẽ có như vậy nhạy bén phản ứng, đồ cũng bình thường. Cố Hàn Uyên sờ sờ thanh tông mã đầu, nhớ tới đã từng gặp Hắc Hồng Huyền Côi cùng Bạch Long, bởi vậy cũng không khó xử nó. Giống như là cảm nhận được Cố Hàn Uyên trở nên bình thản khí tức, này thanh tông mã cuối cùng dừng lại run rẩy, còn dùng ngựa của nó đầu cả cả Cố Hàn Uyên cổ biểu đạt hạ lòng biết ơn mới vui sướng rời đi. So với yêu thích đấu đá lẫn nhau nhân loại, những cái này động vật càng thêm đơn thuần. Cũng hình như càng thêm đáng yêu một chút. Cố Hàn Uyên mỉm cười, thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Cố Hàn Uyên lặng yên không một tiếng động trở lại Tô Nguyên Chỉ cùng Liễu Nhược Hinh địa phương sở tại như trước không có dẫn tới Tô Nguyên Chỉ chú ý. Cố Hàn Uyên lấy ra cùng thuyền danh sách, đi đến Tô Nguyên Chỉ cùng Liễu Nhược Hinh bên người. Tô Nguyên Chỉ không có nhận thấy Cố Hàn Uyên phía trước rời đi. Càng không biết hắn tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong giết chết chạy trốn Trần Màn Thiện. Nàng tức giận trách mắng. Công tử cấp Liễu cô nương giải độc thì cũng thôi đi, còn làm nhiều như vậy dư thừa sự tình. Ta nhìn Liễu cô nương rõ ràng là bị xấu hổ đến ngất đi. Nàng tại chiếu cô Liễu Nhược Hinh thời điểm nhưng là phát hiện không ít manh mối. Lúc ấy cách quá xa, nhìn không rõ, bây giờ mới xác nhận Cố Hàn Uyên đến tột cùng đều đối với Liễu Nhược Hinh ta đã làm gì. Chuyện như vậy đối với Liễu Nhược Hinh một cái thiếu nữ mà nói, quả thật xung kích tính quá lớn một chút. Cố Hàn Uyên lơ đễnh khẽ cười nói. Sắc đẹp trước mặt, khởi hữu thờ ơ đạo lý. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy lật cái kiều mị bạch nhãn. Bởi vì chính mình những kinh nghiệm kia, cho nên đối với Cố Hàn Uyên lý do thoái thác ngược lại chút nào vô nửa điểm ngoài ý muốn. Nàng tò mò hỏi. Kia nhận lấy phía dưới đến làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy đem Liễu cô nương để tại này a. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ta trước tiên đem nàng tỉnh lại a. Dứt lời liền từ Tô Nguyên Chỉ kia tiếp nhận Liễu Nhược Hinh. Cố Hàn Uyên ôm lấy Liễu Nhược Hinh, cầm chặt nàng thon thon tay trắng, nội lực tùy theo dũng mãnh vào. Không bao lâu, một tiếng mê mang rên rỉ bên trong, Liễu Nhược Hinh mở ra mắt đẹp. Cố Hàn Uyên nhìn nàng kia còn có một chút mơ hồ. Có vẻ có chút lười biếng quyến rũ mắt đẹp, trêu nói. Liễu cô nương tỉnh ngủ sao? Liễu Nhược Hinh nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàn Uyên, theo bản năng hỏi một câu. Ta đây là ở đâu? Hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói hình như tại chứng minh phía trước Cố Hàn Uyên cho nàng giải độc thời điểm làm hại nàng phát ra bao nhiêu xấu hổ âm thanh. Mà dường như bị chính mình khàn khàn tiếng nói sợ bừng tỉnh, Liễu Nhược Hinh cuối cùng lấy lại tinh thần. Nàng hồi tưởng lại đã hôn mê phía trước nhất mạc, nắng gương mặt xinh đẹp tại Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm nhìn chăm chú phía dưới càng ngày càng hồng, cho đến liền mang tai cũng đều hồng thấu. Chỉ cần nghĩ tới phía trước tại Cố Hàn Uyên trong tay không hề năng lực chống cự bộ dáng, liền có loại tức giận xấu hổ muốn chết tâm tình. Hơn nữa chính mình vậy không cuối cùng kham biểu hiện, còn có cho đến hiện tại như trước lạnh lẽo váy. Kia không phải tại giải độc à? Không biết còn cho rằng đó là tại đáy giường bên trên triền miên đâu. Liễu Nhược Hinh xấu hổ run giọng nói. Huyền ngươi, ngươi mau thả ta ra. Cố Hàn Uyên ra vẻ tiếc nuối nói. Liễu cô nương trên người còn chung Sử Lưu Hương bước nhuyễn gân tán tạm thời còn không thể hoạt động. Sử Lưu Hương bàn giao bước nhuyễn gân tán giải dược ngay tại hắn trên người hương năng thời điểm Liễu Nhược Hinh đã bởi vì độc châm mà thần trí hoảng hốt. Bởi vậy nàng cũng không biết đã có giải dược. Ngược lại Tô Nguyên chỉ tức giận lật cái bạch nhãn. Nàng liếc nhìn một cái liền nhìn ra Cố Hàn Uyên rõ ràng là nghĩ nhiều ôm trong chốc lát Liễu Nhược Hinh. Đáng tiếc nàng không dám đi vạch trần Cố Hàn Uyên mục đích. Đành phải làm Liễu Nhược Hinh nhiều hơn nữa chịu đựng một trận thẹn thùng tâm tình. Liễu Nhược Hinh bởi vì lúc trước giải độc việc, lúc này thà rằng bị Cố Hàn Uyên quăng ở trên mặt đất, cũng không muốn bị hắn ôm lấy. Chính muốn miệng thời điểm lại trước sao chịu từng bước bị Cố Hàn Uyên đánh gãy. Đây là cùng thuyền danh sách, Liễu cô nương muốn đúng là cái này à? Liễu Nhược Hinh nghe vậy lập tức bất chấp kia một chút phức tạp cảm xúc, cấp bách vội hỏi. Cái này thật sự là cùng thuyền danh sách. Liễu Nhược Hinh mặc dù là Tây Hán đặc vụ, nhưng nàng cũng là Uông Thẳng nghĩa nữ. Uông Thẳng trong thường ngày đối kỳ có nhiều chiếu cố, còn nghĩ Long Lân quyết giao cho Liễu Nhược Hinh phòng thân. Bởi vậy Liễu Nhược Hinh không ít thừa nhận một chút ánh mắt khác thường. Cho nên nàng mới nóng lòng lập công chứng minh chính mình trước. Tại không có hướng Uông Thẳng xin phép dưới tình huống, một mình dám thị thiên hỏa y quán. Hơn nữa tại phát hiện Trần Màn Thiện cùng thuyền sát thủ thời điểm cũng một mình đuổi kịp. Vì đúng là Trần Màn Thiện trong tay cùng thuyền danh sách. Cố Hàn Uyên nhìn Liễu Nhược Hinh kia khát vọng ánh mắt, giọng ấm áp cười nói. Tại hạ cũng còn không có mở ra quyển trục kiểm nghiệm quá. Nếu là Liễu cô nương muốn lời nói, tại hạ cũng không phải là không thể cho ngươi. Chương 857 tại hạ cảm thấy Liễu cô nương phía trước dư độc chưa thanh. Không bằng lại cho Liễu cô nương giải một lần độc như thế nào. Liễu Nhược Hinh cực cực khổ khổ lại là cùng thuyền sát thủ đại chiến một trận, lại là chúng Sử Lưu Hương độc, còn bởi vậy bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi, không phải là vì trước mắt này cùng thuyền danh sách sao. Tuy rằng Cố Hàn Uyên nói còn không có nghiệm quá cùng thuyền danh sách tính chân thật, nhưng là lúc này nghe vậy cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Nàng mừng rỡ hỏi, Cố công tử thật nguyện ý đem giao nó cho ta. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Phía trước tại hạ cấp Liễu cô nương giải độc thời điểm mặc dù là ngộ biến tùng quyền, nhưng là không ít đường đột Liễu cô nương. Mong rằng Liễu cô nương thứ lỗi mới là. Liễu Nhược Hinh thật vất và tạm thời quên phía trước phát sinh những chuyện kia, lúc này lại lần nữa bị Cố Hàn Uyên nhắc tới, khó tránh khỏi trong lòng vừa thẹn vừa giận. Bất quá nàng cũng nghe hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ. Cố Hàn Uyên là đem cùng thuyền danh sách coi như chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi nhận lỗi. Liễu Nhược Hinh là cái rất kiêu ngạo nữ tử, bị Cố Hàn Uyên chiếm nhiều như vậy tiện nghi khởi coi như vô sự phát sinh. Nếu không có lúc này trên người hoàn hư yếu vô lực, nàng thế nào cũng cầm lấy Long Lân quyết đâm Cố Hàn Uyên ý một kiếm không thể. Cố Hàn Uyên đúng là lấy cùng thuyền danh sách làm điều kiện đổi nàng nén giận nuốt xuống bụng. Liễu Nhược Hinh trừng mắt Cố Hàn Uyên nói. Cố công tử cũng là vì cứu ta khởi trách tội Cố công tử. Liễu Nhược Hinh cuối cùng vẫn là muốn lập công chứng minh tâm tư của mình chiếm thượng phong, lựa chọn đem phía trước bị chiếm tiện nghi sự tình bỏ qua. Mà nàng nếu đáp ứng Cố Hàn Uyên điều kiện, về sau liền không thể lấy cái này làm lấy cớ trả thù Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười, ý vị thâm trường nói. Như thế cho giỏi, vậy tại hạ mở ra cái này quyển trục đến nghiệm một chút thật giả a. Chỉ cần là thật, nói vậy Liễu cô nương liền sẽ không tiếp tục so đo tại hạ phía trước đường đột a. Liễu Nhược Hinh chỉ hơi trầm ngâm, đồng ý nói. Tốt, một lời đã định. Cùng thuyền danh sách là thật hay giả đồng dạng liên quan đến nàng có đáp ứng hay không Cố Hàn Uyên điều kiện. Dù sao nếu như là giả, nàng cũng không có tất yếu tuân thủ ước định. Liễu Nhược Hinh gặp Cố Hàn Uyên thản nhiên như vậy, tâm lý ngược lại dễ chịu rất nhiều, cũng nhận rồi Cố Hàn Uyên điều kiện. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước, ánh mắt ngoạn vị mở ra trong tay quyển trục. Chỉ thấy quyển trục trung viết đầy tự, vẽ đầy hình vẽ. Liễu Nhược Hinh đại thể quét liếc nhìn một cái về sau, kích động nói. Là thật, nhưng mà nàng kích động không có liên tục một lát, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy quyển trục nhưng lại đột nhiên tự nhiên, hơn nữa thiêu đốt được cực nhanh. Liễu Nhược Hinh quá sợ hãi kinh hô. Đây là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhíu, chìm giải thích rõ nói. Đây cũng là Trần Mạn Thiện làm tại quyển trục bên trong cơ quan, duyệt sau tức đốt. Liễu Nhược Hinh sắc mặt khó coi nhìn đã hóa thành cho bụi quyển trục, tức giận nói. Thời gian ngắn như vậy, nơi nào nhớ rõ ở a? Nàng đổ là có thể lý giải Trần Mạn Thiện đem quyển trục làm loại này cơ quan. Dù sao cùng tuyển danh sách sự quan trọng đại, vậy cũng là một loại giữ bí mật thi thố. Duy chỉ có không nghĩ tới, thế nhưng tự cháy nhanh như vậy. Cơ hồ nháy mắt liền đã đốt sạch sẽ. Nàng hữu khởi sẽ biết quyển trục này thiết kế bản thân chính là cấp Chu Nhất Phẩm nhìn. Chu Nhất Phẩm trời sinh đã gặp qua là không quên được, điểm ấy ngắn ngủn thời gian đã đủ hắn nhớ kỹ. Bởi vậy bao gồm dự bị phần này cùng tuyển danh sách cũng là đồng dạng cơ quan. Trần Mạn Thiện làm như vậy thúy giao cho Cố Hàn Uyên, chỉ sợ còn mang theo điểm hố Cố Hàn Uyên một phen tâm tư tại bên trong. Dù sao cùng tuyển danh sách hắn xác thực cho, nhưng nếu không nhớ được nói liền trách không được hắn. Có thể thấy được Trần Mạn Thiện bản thân đối với Cố Hàn Uyên liền không có nhiều hảo tâm tư, bị chết tuyệt không oán trách. Nhưng mà hắn nhưng không biết Cố Hàn Uyên cũng là đã gặp qua là không quên được người, tính kế hoàn toàn thất bại. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nhẹ cười nói. Tại hạ ngược lại toàn bộ nhớ kỹ. Liễu Nhược Hinh kinh ngạc hỏi. Cố công tử nhanh như vậy liền nhớ kỹ. Cố Hàn Uyên thuận miệng đáp. Tại hạ đã gặp qua là không quên được. Dừng một chút. Hắn nhìn về phía rơi tại một bên Long Lân Quyết, nói. Liễu cô nương bội kiếm tên là Long Lân Quyết, nghe đồn là Xuân Thu Đúc Kiếm Đại Sư Khu Giã Tử dốc hết tâm huyết tác phẩm, lấy thượng cổ Long Lân được khảm tinh luyện kim loại mà thành, có thể tiên có thể kiếm, quả thật tuyệt thế hung khí. Lưu truyền đến nay vì phái không động vương gia sở hữu, cho đến 20 năm trước vương gia thảm án diệt môn sau không biết tung tích. Quyền trục không chỉ có riêng là cùng thuyền thành viên danh sách, còn có Trần Mạn Thiện theo cùng thuyền kia thu thập được tình báo. Mà Liễu Nhược Hinh tuy rằng theo Uông Thẳng kia được đến Long Lân Quyết, nhưng là lại căn bản không biết kỳ lai lịch, chỉ biết là một thanh khó được thần binh thôi. Lúc này nghe vậy giật mình, đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Cố công tử, đây là quyển trục thượng viết nội dung. Đúng vậy. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Hắn lúc này càng để ý Liễu Nhược Hinh ánh mắt biến hóa. Chỉ thấy Liễu Nhược Hinh trong mắt đẹp lộ vẻ hoang mang cùng tò mò. Duy chỉ có chưa có trở về hồi ức chi sắc. Quả nhiên Liễu Nhược Hinh ký ức có vấn đề. Cố Hàn Uyên hết sức nói tới 20 năm trước bị diệt môn phái không động vương gia, chính là đang thử tham Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh nguyên danh Vương Như Tâm, đúng là vương gia di nữ. Năm đó vương gia bị diệt môn thời điểm Liễu Nhược Hinh tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là có 6 tuổi. Không nên tuyệt không nhớ rõ sự tình. Có khả năng đơn thuần là nhận được nhiều lắm kích thích tạo thành mất trí nhớ. Nhưng là Cố Hàn Uyên càng có khuynh hướng Uông Thẳng đối với Liễu Nhược Hinh ký ức động tay chân. Về phần đến tột cùng là dùng dược vật tạo thành, vẫn là nào đó tinh thần bí pháp tạo thành liền không thể biết. Cố Hàn Uyên ngược lại có thể toàn bộ phương hướng vì Liễu Nhược Hinh kiểm tra một lần thân thể, cũng có thể dùng di hồn đại pháp tra xét nàng là phủ nhận được tinh thần bí pháp ảnh hưởng. Chính là thực thi hơi chút có chút phiền phức. Cũng tương đối hoa thời gian. Cố Hàn Uyên mặc dù có một chút hứng thú, nhưng là cũng không vội. Hắn ra vẻ tiếc nuối nói. Đáng tiếc Liễu cô nương không có thể đem quyển trục nội dung ghi nhớ. Liễu Nhược Hinh nghe vậy vội la lên. Cố công tử có thể hay không đem chi viết chính tả xuống. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Liễu cô nương không có khả năng là tính toán tay không bắt sói à. Liễu Nhược Hinh nghe vậy trinh nhiên hỏi. Cố công tử ý gì? Phía trước không phải nói nguyện ý cấp ta sao? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tại hạ đáp ứng đem quyền trục cấp Liễu cô nương, cũng xác nhận quyền trục tính chân thật, Liễu cô nương chính mình không nhớ được nói liền trách không được tại hạ. Liễu Nhược Hinh nghe vậy một trận tức giận, cố tình Cố Hàn Uyên nói còn có một chút đạo lý. Dù sao phía trước ước định chỉ là xác nhận quyền trục là thật hay giả. Bây giờ quyền trục đã xác nhận là thật. Ước định tự nhiên cũng liền đạt được. Không có thể nhớ kỹ cũng là nàng vấn đề của mình. Liễu Nhược Hinh vẫn có một chút tự mình hiểu lấy, không có tuyển chọn cố tình gây sự. Như vậy lời nói, Cố Hàn Uyên có thể cũng không cần phải quen nàng. Liễu Nhược Hinh bất đắc dĩ hỏi. Cố công tử đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng đem quyển trục nội dung viết chính tả hạ đến cho ta? Nói nàng cố ý còn chớp chớp cặp kia quyến rũ mắt đẹp, có vẻ cực kỳ mềm mại mị hoặc. Bình thường nam tử nếu là nhìn thấy, chỉ sợ đã thần hồn điên đảo, sắc trao tặng hồn, thế nào còn bỏ được cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Đáng tiếc Liễu Nhược Hinh đã từng mọi việc đều thuận lợi, chiêu thức đối với Cố Hàn Uyên hiệu quả cũng không tốt. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, ý có hướng đến nói. Tại hạ cảm thấy Liễu cô nương phía trước dư độc chưa thanh, không bằng lại cho Liễu cô nương giải một lần độc như thế nào. Chương 858 Liễu Nhược Hinh hừ. Nơi nào khoái trá rồi hả, tiện nghi của mình đều bị chiếm hết. Liễu Nhược Hinh trước đây gương mặt xinh đẹp dĩ nhiên phồng đến đỏ bừng. Nàng lại không ngốc, khởi nghe không hiểu Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Kia không phải dư độc chưa thanh à. Rõ ràng chính là nghĩ lại hung hăng chiếm nàng một lần tiện nghi thôi. Liễu Nhược Hinh chỉ cần nhất hồi tưởng lại lúc ấy bị hút ra độc máu trải qua, liền có loại chân nhuyễn vậy xấu hổ cảm giác. Trước đây còn sao nói là Cố Hàn Uyên vì cứu nàng, bất đắc dĩ phía dưới ngộ biến tùng quyền. Về phần Cố Hàn Uyên kia một chút dư thừa thực hiện chiếm tiện nghi, cũng có thể miễn cưỡng coi như là bị cứu đại giới. Tính là nói như vậy phục mình, Liễu Nhược Hinh đều hận không thể đâm Cố Hàn Uyên một kiếm. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên lúc này đưa ra điều kiện hoàn toàn là đánh giải độc lấy cớ, quang minh chính đại sàm sỡ nàng. Điều này làm cho bề ngoài quyến rũ, khí chất lãnh diễm, kỳ thực nội tâm kiêu ngạo Liễu Nhược Hinh làm sao có thể tiếp nhận. Nàng xấu hổ quát, vọng tưởng. Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh khẽ cười nói. Nếu Liễu cô nương không muốn coi như, tóm lại phía trước ước định, tại hạ đã hoàn thành. Cố Hàn Uyên thực hiện có chút vô lại. Hắn đã sớm biết quyền trục cơ quan, mà Liễu Nhược Hinh cũng khẳng định khó có thể tại trong thời gian ngắn đem quyền trục nội dung nhớ kỹ. Bởi vậy lần này chơi tác vốn là hắn cố ý gây nên. Vì chính là làm Liễu Nhược Hinh trong lòng tức giận, cũng không chỗ có thể ra. Đã như vậy, nàng tự nhiên sẽ đem lực chú ý gắt gao dừng ở Cố Hàn Uyên trên người. Tây Hán xuất thân Liễu Nhược Hinh, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, lòng người hắc ám, công lược cũng không dễ dàng. Cùng với bình thường cả hào cảm, còn không bằng trước hết để cho nàng ghi hận phía trên. Hơn nữa loại này hận vẫn là xấu hổ ghi hận, xoay chuyển cũng không khó khăn. Chỉ cần nhất cơ hội, liền có thể lấy chuyển hận vì yêu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Liễu Nhược Hinh rất nhanh liền sẽ tìm cơ hội vào ở Thiên Hỏa Y Quán. Mà Cố Hàn Uyên bởi vì Tô Nguyên chỉ cùng Trần An An nguyên nhân, còn không tiện đem Chu Nhất Phẩm tùy ý đuổi đi. Làm Liễu Nhược Hinh đem lực chú ý tập trung ở Cố Hàn Uyên trên người còn có một chỗ tốt chính là tránh cho nàng và Chu Nhất Phẩm lao ra tia lửa. Để bảo đảm công lực Liễu Nhược Hinh vạn vô nhất thất, Cố Hàn Uyên cũng là mất không ít tâm tư. Cố Hàn Uyên thần sắc bỗng nhiên vừa động. Chỉ hoãn lâu như vậy, cuối cùng vẫn có nhân truy lùng đi lên. Một trận hỗn độn tiếng vó ngựa lên, hơn 10 đạo bóng người cưỡi ngựa mà đến. Cầm đầu chính là một tên khí chàng rất có khí chàng lão giả. Đầu hắn biến thành màu đen chơi lúc, lông mày trắng phao, môi hàm trên hạ lại không nửa điểm râu tóc. Chính là có cái gọi là thân thể phát phô, thụ cha mẫu, không dám phá hoại. Cái này thời đại nam tử bình thường 20 tuổi hành quan lễ sau liền sẽ bắt đầu xúc tu. Bởi vậy trừ phi là chưa hành quan lễ thiếu niên, tuyệt đại đa số nam tử đều xúc tròm râu. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, người trong giang hồ ràng buộc liền ít hơn. Nhưng là người làm quan, tất nhiên xúc tu, nếu không chỉ còn thiếu uy nghiêm. Mà theo trước mắt lão già mặc lấy phía trên nhìn, tất nhiên là quyền thế không thấp đại quan. Cố tình lại mặt trắng không râu, giải thích duy nhất chính là hắn là tên thái giám. Bởi vậy hắn khí chàng tuy lớn, đã có một chút khuyết thiếu uy nghiêm. Mà phía sau hắn cái kia mười mấy tên kỵ sĩ mặc lấy cũng chính là Tây Hán phiên tử phục sức. Liễu Nhược Hinh tiếng la hét cũng chứng minh rồi thân phận của đối phương. Nghĩa phụ, người tới chính là Tây Hán đốc chủ Uông Thẳng. Uông Thẳng không có lý Liễu Nhược Hinh kêu gọi, tung người xuống ngựa, có chút cung kính nói. Xin hỏi nhưng là Cố công tử ngay mặt. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tây Hán đốc chủ Uông Thẳng. Uông Thẳng nếu liền Cố Hàn Uyên đều không nhận ra đến, vậy hắn Tây Hán đốc chủ cũng sẽ không dùng làm. Uông Thẳng không có để ý Cố Hàn Uyên kia thái độ lãnh đạm, ôn hòa nói. Chính là tại hạ, gặp qua Cố công tử. Về phần Uông Thẳng phía sau cái kia mười mấy tên Tây Hán phiên tử, tại nhìn thấy Uông Thẳng xuống dưới mã thời điểm cũng đã theo lấy xuống ngựa. Lúc này hai miệng đồng thanh hô. Gặp qua Cố công tử. Tuy rằng đều là một chút Tây Hán phiên tử, nhưng là lúc này nhìn qua lại khá có một chút khí thế. Hiển nhiên Uông Thẳng đem bọn hắn dạy dỗ vô cùng tốt, kỷ luật nghiêm minh. Cố Hàn Uyên không có lý những cái này không biết huấn luyện bao nhiêu lần vấn an tiếng. Nhưng cũng có thể nhìn ra Uông Thẳng thái độ đối với hắn hiển nhiên là lấy mượn sức, thân cận làm chủ. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm nói. Uông đốc chủ là vì nhận lấy hồi Liễu cô nương a. Uông Thẳng nghe vậy liếc nhìn còn bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực Liễu Nhược Hinh, ánh mắt hơi hơi lập lòe, tàm thẹn nói. Hình nhi bị ta làm hư, nếu là có mạo phạm Cố công tử chỗ, xin hãy tha lỗi. Liễu Nhược Hinh tuy rằng lựa chọn một mình hành động, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hậu thủ, bởi vậy tại trên đường để lại một chút ám ký. Cho nên Uông Thẳng mới có thể so với những người khác nhanh hơn từng bước truy tung đến nơi này. Chẳng qua những cái này ám ký bị Cố Hàn Uyên trong bóng tối tiêu hủy một bộ phận. Thế cho nên Uông Thẳng đuổi tới thời gian chậm một chút. Dù sao bọn hắn nếu đến sớm, nhưng mà phá hư Cố Hàn Uyên chuyện tốt. Lúc này trình diện đổ là mới vừa tốt. Liễu Nhược Hinh nhỏ giọng vội la lên. Mau thả ta xuống. Dứt lời liền muốn dãy giụa, đáng tiếc trên thân thể của nàng như trước suy yếu vô lực, dãy giụa lực độ ước tương đương vô. Cố Hàn Uyên không có lý Liễu Nhược Hinh dãy giụa, nhẹ cười nói. Uông đốc chủ quá khiêm nhược, Liễu cô nương cực kỳ thông minh. Chúng ta ở chung vô cùng khoái trá. Dứt lời còn cố ý cúi đầu liếc nhìn xấu hổ Liễu Nhược Hinh, ngoạn vị nói. Liễu cô nương, tại hạ nói không sai chứ. Liễu Nhược Hinh bản bởi vì bị Uông Thẳng nhìn đến mình bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực mà cảm thấy xấu hổ. Cố tình Cố Hàn Uyên còn không muốn đem nàng buông xuống, một bộ tiện nghi còn không có chiếm đủ bộ dáng, trong lòng càng ngày càng xấu hổ. Lúc này lại nghe đến Cố Hàn Uyên kia vô xì lời nói. Nàng ám thối một tiếng nói. Hừ, nơi nào khoái trá rồi hả? Tiện nghi của mình đều bị chiếm hết. Bất quá lúc này Uông Thẳng ở đây, nàng khẳng định không thể như vậy đi nói. Đành phải miễn cưỡng cười vui nói. Cố công tử theo cùng thuyền sát thủ trong tay đã cứu ta. Uông Thẳng liếc nhìn chàng trung nằm cùng thuyền sát thủ cùng Sử Lưu Hương thi thể, hỏi. Nga, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Hinh đem phía trước những gì mình biết tiền căn hậu quả nói cho Uông Thẳng. Sau ta trúng Sử Lưu Hương độc châm, là Cố công tử cho ta giải độc. Nói đến đây, Liễu Nhược Hinh lại mịt mờ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, hiển nhiên đối với kia quá trình giải độc như trước canh cánh trong lòng. Uông Thẳng nghe vậy ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Trần Màn Thiện nguyên bổn chính là hắn phái đến cùng thuyền nằm vùng. Kết quả Trần Màn Thiện khi lấy được cùng thuyền danh sách sau lại ngoài ý muốn chưa có trở về phục mệnh, ngược lại trực tiếp chạy trốn. Điều này làm hắn hoài nghi khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ từ Liễu Nhược Hinh lúc này lý do thoái thác đến nhìn, giống như là bởi vì Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương ở giữa đã xảy ra cảm tình nguyên nhân. Nhưng là Uông trực giác được sự tình khả năng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ phải biết chân tướng. Chỉ sợ được tìm được Trần Màn Thiện bản nhân mới được. Bởi vậy Uông Thẳng truy vấn nói. Kia Trần Màn Thiện hiện tại người đâu? Liễu Nhược Hinh lúc ấy đã hôn mê, tự nhiên không biết Trần Màn Thiện rơi xuống. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Trần Màn Thiện đã chôn có một đoạn thời gian, Uông đốc chủ muốn đuổi theo chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Tứ, chương 859 Liễu Nhược Hinh đây là người cái gọi là chiếu cố ta sao? PS đa tạ thư hữu quan tâm, thân thể đã tốt. Khá tốt không phải là nhị dương, không có ngoài ý muốn đều tận lực cam đoan đổi mới. Uông Thẳng không hỏi Cố Hàn Uyên vì sao theo đuổi Trần Màn Thiện rời đi loại này lời nói ngu xuẩn. Thái giám vốn là tối nghiền ngẫm lòng người. Nếu không tại thâm cung đại nội, khi nào thì chết cũng không biết. Mà một kẻ thái giám, có thể ngồi vào Tây Hán đốc chủ vị trí này phía trên. Uông Thẳng mưu lực năng lực có lẽ không tính là cao minh, nhưng là tình thương tuyệt đối được coi là cao nhất. Tây Hán mặt ngoài chỉ dùng để đến đối kháng cân bằng Đông Hán bộ môn. Nhưng là Uông Thẳng rất rõ ràng Tây Hán cùng Đông Hán ở giữa thực lực là tồn tại chênh lệch, nhất là tại cao thủ phương diện thượng sai cự lớn hơn nữa. Nếu là bình thường phát triển, dù như thế nào Tây Hán cũng không cách nào cùng Đông Hán tranh phong. Bởi vậy Uông Thẳng liền suy tính rất nhiều mâm ngoại chiêu. Mà trong này hiệu quả tối dựng xào thấy bóng chính là được đến Cố Hàn Uyên duy trì. Chớp mắt liền có thể lau sạch Tây Hán cùng Đông Hán ở giữa thực lực sai biệt, thậm chí do hữu quá chi. Hơn nữa nếu là hoàng đế không nhúng tay vào lời nói, Uông Thẳng thậm chí có nắm chắc làm Đông Hán chưa gượng dậy nổi. Bởi vậy Uông Thẳng đối với mượn sức Cố Hàn Uyên là ôm lấy thập phần tích cực thái độ. Chẳng qua trước đây một mực không có cái hợp lý cơ hội. Dù sao Tây Hán nhìn chằm chằm Đông Hán cũng nhìn chằm chằm Tây Hán. Tùy tiện làm có chút lớn động tác, chỉ sẽ gặp phải ngăn chặn, làm nhiều công ít. Bây giờ bởi vì Trần Màn Thiện cùng Liễu Nhược Hinh quan hệ, cùng Cố Hàn Uyên sinh ra liên hệ. Uông Thẳng trên mặt ngoài rất bình tĩnh, tâm lý cũng là mừng rỡ như điên. Bởi vậy hắn tại xác nhận Trần Màn Thiện chạy trốn phương hướng về sau, liền thập phần dứt khoát xuất lĩnh phía sau Tây Hán phiên tử đuổi bắt. Hắn không chỉ có không có dò hỏi về Tô Nguyên Chỉ sự tình. Liền Liễu Nhược Hinh cũng không có mang đi ý tứ, nói chỉ là một câu. Làm phiền Cố công tử chiếu cố một chút Hinh Nhi, sau đó tất có thâm tạ. Uông Thẳng nhìn xem rõ ràng. Cố Hàn Uyên ôm lấy Liễu Nhược Hinh không buông tay, hiển lại chính là đối với nàng cảm thấy hứng thú. Dưới loại tình huống này, Uông Thẳng khởi không làm cái thuận nước song thuyền. Cho dù là thân nữ nhi, Uông Thẳng cũng bán phải đi ra ngoài, huống chi là Liễu Nhược Hinh cái này nghĩa nữ. Đừng nói là ôm một trận, nếu không là Uông Thẳng băn khoăn Liễu Nhược Hinh sẽ không đồng ý, cường hành yếu thế cầu cũng chỉ hoàn toàn ngược lại, chỉ sợ đều sẽ làm nàng đi tự tiến cử cái chiếu. Hơn nữa Uông Thẳng còn mượn sau đó tất có thâm tạ, lưu lại cái hợp lý tiếp xúc, mượn sức Cố Hàn Uyên lý do. Về phần Tô Nguyên Chỉ, Uông Thẳng cũng không phải là không nghĩ đem mang đi. Nhưng là nếu Tô Nguyên Chỉ đi theo Cố Hàn Uyên bên người, hiển nhiên là nhận được Cố Hàn Uyên che chở. So với Tô Nguyên Chỉ, tự nhiên là Cố Hàn Uyên hào cảm càng trọng yếu hơn. Đoạn thời gian ngắn ngủi này, Uông Thẳng liền tại suy nghĩ chu toàn dưới tình huống đối với Cố Hàn Uyên phóng thích thiện ý, tranh thủ hào cảm. Nếu không có Trần Màn Thiện sự quan trọng đại, Uông Thẳng thậm chí đều sẽ chọn tự mình hộ tống Cố Hàn Uyên đoạn đường. Hơn nữa mặc dù không thể tự mình hộ tống, Uông Thẳng đã lưu lại rồi một con ngựa cấp Cố Hàn Uyên, làm cái thuận nước song thuyền. Nhìn qua ba người một con ngựa, cực kỳ không hợp lý. Trên thực tế lại cho Cố Hàn Uyên một cái quang minh chính đại cùng hai nàng thân cận cơ hội. Mặc dù là Cố Hàn Uyên cũng không cấm tán thưởng Uông Thẳng biết làm người. Thủ đoạn như vậy, trách không được có thể trở thành Tây Hán đốc chủ. Nếu không có Cố Hàn Uyên có tâm tư của mình, Uông Thẳng một bộ này tổ hợp quyền xuống, Cố Hàn Uyên đều phải đối kỳ hảo cảm tăng nhiều. Hơn nữa Cố Hàn Uyên bản thân cũng có lợi dụng Tây Hán ý tưởng. Gặp Uông Thẳng đem sân khấu kịch bày tốt như vậy, tự nhiên muốn bồi hắn diễn vừa ra đối thủ diễn. Bởi vậy Cố Hàn Uyên cũng thái độ hiền lành về phía hắn nói cảm ơn. Hai người kia trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng lại tức hỏng Liễu Nhược Hinh. Tại Uông đi xuất về sau, nàng liền xấu hổ nói. Nghĩa phụ cư nhiên cứ như vậy bỏ lại ta bất kể. Nàng tự nhiên từng có phản đối. Bất quá Uông Thẳng lại lấy truy kích Trần Màn Thiện quan trọng hơn cấp chặn trở về. Không làm sao được, đành phải tiếp nhận hiện thực. Hơn nữa Liễu Nhược Hinh lúc này còn không nhìn ra Uông Thẳng cũng định bán nàng cái này nghĩa nữ. Dù sao Uông Thẳng cũng coi như là có lý có cứ. Nhưng mà Uông Thẳng lại đã quên một sự kiện. Liễu Nhược Hinh là năm đó bị Tây Hán diệt môn vương gia di nữ. Nếu là Liễu Nhược Hinh ngày nào đó khôi phục ký ức, lại cùng Cố Hàn Uyên tốt lên. Kia Uông Thẳng cùng hắn Tây Hán có thể liền phải tao ương. Điều này cũng phản ứng Uông Thẳng tài nghệ thật sự. Đạo lý đối nhân xử thế chơi được thực lưu. Nhưng là mưu lược cùng cái nhìn đại cục thượng lại cố đầu không để ý mông. Điểm ấy vô luận là trên lịch sử vẫn là y quán cười truyền tình tiết bên trong đều là như thế. Mà đến lúc đó lợi dụng xong Tây Hán Cố Hàn Uyên, cũng có lý do hợp lý đối phó Tây Hán. Dù sao kia là vì thay hồng nhan chi kỷ của mình báo thù diệt môn. Đương nhiên Liễu Nhược Hinh còn không biết Uông Thẳng cùng Cố Hàn Uyên đều đánh lợi dụng chủ ý của nàng, còn tại đằng kia tức giận bất bình oán giận. Cố Hàn Uyên thấy thế cười khẽ trêu nói. Đó là bởi vì ngươi nghĩa phụ tín nhiệm ta có thể chiếu cố tốt ngươi, cho nên mới đem ngươi phó thác cấp ta đấy. Dứt lời hắn liền ôm lấy Liễu Nhược Hinh kỵ lên ngựa. Mà Tô Nguyên Chỉ cũng hết sức phối hợp lên ngựa ngồi ở Cố Hàn Uyên phía sau, không e dè dán tại sau lưng của hắn. Xúc cảm mềm mại kia quả thực so người lười sofa còn muốn làm người ta thoải mái. Bực này đẫy đà người vợ đương thật không chỗ không nhuyễn, bao dung tính rất mạnh. Nếu không có còn muốn ổn định Liễu Nhược Hinh, miễn cho nàng ngã xuống mã, Cố Hàn Uyên đều nghĩ dứt khoát tựa vào Tô Nguyên Chỉ trên người. Trước ngực sau lưng lộ vẻ ôn hương nguyễn ngọc, làm Cố Hàn Uyên tâm tình càng ngày càng sung sướng. Tâm tình sung sướng dưới tình huống, tự nhiên được muốn làm một ít chuyện đến trợ trợ hứng. Bởi vậy Liễu Nhược Hinh gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền hồng, cúi đầu liếc nhìn rừng ở chính mình hạt tuyết phía trên con kia không thành thật bàn tay, xấu hổ nói. Đây là ngươi cái gọi là chiếu cố ta sao? Cố Hàn Uyên điều cười nói. Liễu cô nương trên người còn không được kính, ta đây cũng là vì để tránh cho ngươi không cẩn thận té xuống thôi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy tức giận nói. Phóng tại eo phía trên không được sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy biết nghe lời phải dùng tay kia thì nắm ở Liễu Nhược Hinh eo nhỏ, ra vẻ thừa nhận nói. Liễu cô nương nói đúng, như vậy quả thật an toàn hơn một chút. Cố Hàn Uyên giọng điệu tuy rằng đứng đắn, nhưng là trên tay động tác lại tuyệt không đứng đắn, hơn nữa khóe miệng thượng cái kia xóa sạch độ cong cũng chứng minh hắn căn bản chính là cố ý. Liễu Nhược Hinh có chút không lời trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, tức giận nói. Kia còn thật nên cảm ơn Cố công tử đâu. Liễu Nhược Hinh về điểm này trào phúng nói mát tự nhiên đối với Cố Hàn Uyên ra mặt chút nào không nửa điểm lực sát thương. Ngược lại chọc cho chính mình gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng. Xinh đẹp tuyệt trần tai căn cũng dĩ nhiên. Hồng thấu. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Liễu cô nương không cần khách khí như vậy, tạ lễ ta đã nhận lấy. Nói đến Liễu cô nương này thân quần áo thiết kế có thể thật không sai đâu. Ân, phi thường thuận tiện. Liễu Nhược Hinh kia thân quần áo là lớn mật bán lộ thấp ngực thiết kế. Nàng chưa bao giờ có hôm nay như vậy chán ghét như vậy quần áo. Làm hại tiện nghi của nàng đều bị Cố Hàn Uyên cấp chiếm hết. Bất quá nàng lúc này đã không có rỗi rãnh giật đến đi thi lo sau này mình nên đổi thành cái dạng gì quần áo rất tốt. Phía sau kia lửa nóng xúc cảm, sự được nàng từng trận hoảng hốt. Nhất là tùy theo cưỡi ngựa khi sóc này, nàng cảm nhận càng ngày càng rõ ràng. Liễu Nhược Hinh run giọng nói. Ngươi đừng làm loạn a. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Kia Liễu cô nương nên thành thật một chút, bằng không ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Chương 860 Liễu Nhược Hinh vô sỉ hỗn đản cha nam. Ba người hồi kinh lộ phía trên. Liễu Nhược Hinh vì để tránh cho ăn lớn hơn nữa thiệt thòi, đành phải nén giận nuốt xuống bụng tùy ý Cố Hàn Uyên thưởng thức. Có lẽ là bởi vì từng có càng thêm xấu hổ trải qua quan hệ, Liễu Nhược Hinh sự nhẫn nại so tưởng tượng chung càng mạnh. Gặp Cố Hàn Uyên hình như gần thỏa mãn với này, không có được một tấc lại muốn tiến một thước ý tưởng về sau, nàng nhưng lại ngoài ý muốn nhịn xuống. Đương nhiên Liễu Nhược Hinh tâm lý khẳng định tức giận được không được, cân nhắc về sau như thế nào trả thù trở về. Đáng tiếc tâm tư như thế không có vì thế bao lâu, nàng liền không có nhàn hạ lại đi suy tính. Suốt quãng đường nhịn được cực kỳ vất vả. Mà Cố Hàn Uyên phía sau Tô Nguyên Chỉ đem Liễu Nhược Hinh phản ứng thu hết vào mắt. Nàng đối với Cố Hàn Uyên có sâu hơn dài đồng thời không khỏi có chút lo lắng Trần An An về sau gặp được. Bất kể là vì chính mình vẫn là vì Trần An An, nàng đều càng hẳn là chủ động một chút. Bởi vậy Tô Nguyên Chỉ cũng đem Cố Hàn Uyên ôm càng chặt hơn một chút. Trước người, phía sau hai nàng đều làm Cố Hàn Uyên tâm tình hết sức sung sướng. Đáng tiếc thời điểm không quá thích hợp. Nói đến ban đầu ở Tây Hạ thời điểm, Lý Thu Thủy suýt chút nữa liền đi trước thể nghiệm một hồi. Đáng tiếc lúc ấy thời gian cấp bách, đành phải có chừng có mực. Cố Hàn Uyên thầm nghĩ hữu cơ vẫn là muốn thử một chút, nếu không khởi không uổng phí chính mình này một thân tuyệt đỉnh thần công. Tóm lại, ba người tại trong suy nghĩ lung tung trở lại kinh thành. Cố Hàn Uyên vẫn là cấp Liễu Nhược Hinh để lại mặt mũi. Bởi vậy tại trở lại kinh thành sau liền đem nàng ôm xuống ngựa đến, giao cho Tô Nguyên Chỉ đỡ lấy. Liễu Nhược Hinh đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo say lòng người khởi vận, sụi lơ tại Tô Nguyên Chỉ trong ngực. Lúc này nàng tính là trên người không có chung bước nhuyễn gân tán, chỉ sợ cũng là cái toàn thân vô lực kết cục. Nàng duy nhất có thể làm chỉ có dùng cặp kia mọng nước quyến rũ đôi mắt hung hăng trừng mắt Cố Hàn Uyên. Đáng tiếc đôi này Cố Hàn Uyên như trước không có bao nhiêu lực sát thương đáng nói. Liễu Nhược hinh hận không thể đem đã chết Sử Lưu Hương lấy roi đánh thi thể một chút. Nếu không là Sử Lưu Hương bước nhuyễn gân tán cùng độc châm, nàng cũng sẽ không ăn lớn như vậy thiệt thòi. Liền mang theo cũng hận lên Trần Mạn Thiện. Dù sao toàn bộ ngọn nguồn đều là theo nàng truy kích Trần Mạn Thiện bắt đầu. Nếu Trần Mạn Thiện sớm đem cùng tuyển danh sách giao cho nàng, không nên cái gì việc cũng không có sao. Cũng bởi vậy Liễu Nhược Hinh tại nhận thấy Tô Nguyên chỉ cùng Cố Hàn Uyên ở giữa khả năng có cái gì thời điểm mặc dù có một chút khiếp sợ, nhưng là càng nhiều hơn là khoái ý. Liễu Nhược Hinh này sóng giận chó đánh mèo coi như là có lý có cứ. Đáng tiếc nàng sở giận chó đánh mèo Trần Mạn Thiện đã bị Cố Hàn Uyên hủy thi diệt tích. Mà Cố Hàn Uyên lúc này muốn tới tiếp thu Trần Mạn Thiện di sản. Ba người đi đến Thiên Hỏa Y Quán. Tô Nguyên chỉ nhìn lên trời cùng y quán cửa thượng bảng hiệu, nhất thời có loại dường như đã có mấy đời vậy cảm giác. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có hồi đến nơi này một ngày. Hơn nữa còn là không cần lại lo lắng hãi hùng trở về ở. Sáng sớm hôm nay thời điểm Tô Nguyên chỉ còn vụng trộm hồi đến thăm quá đêm qua bị cùng thuyền tập kích Trần An An. Nhưng mà không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ cũng đã cảnh còn người mất. Nàng và Trần Mạn Thiện đã cùng cách xa, về sau mình chính là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Hơn nữa con gái của mình Trần An An hình như cũng sẽ ở tương lai một ngày kia bước nàng dập khuôn theo. Tô Nguyên chỉ như vậy nghĩ, nhất thời nhưng lại có chút không dám tiến Thiên Hỏa Y Quán. Cố Hàn Uyên nhìn thấu Tô Nguyên chỉ trong mắt khiếp ý, tiến lên nhéo nhéo bàn tay nàng, tại Liễu Nhược Hinh hèn mọn ánh mắt trung giọng ấm áp nói. Phu nhân không cần lo lắng, toàn bộ có ta. Bàn tay truyền đến ấm áp cùng Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh hình như cấp Tô Nguyên chỉ rót vào dũng khí. Tô Nguyên chỉ hồi nắm một chút Cố Hàn Uyên, giọng ôn nhu đáp. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tô Nguyên chỉ cái gọi là tin tưởng có lẽ chính là nàng thuyết phục chính mình nhận mệnh nói. Dù sao việc đã đến nước này, tính là lại như thế nào tình khiếp, cũng chỉ được đối mặt. Ngược lại Liễu Nhược Hinh nhìn hai người bộ dạng này ngươi là ta là ngươi cảnh tượng, trong lòng không biết sao lại có một chút khó chịu. Dù sao phía trước Cố Hàn Uyên còn tại thay đổi đa dạng sàm sỡ nàng, lúc này đối mặt Tô Nguyên chỉ quả thật một bộ dịu dàng thắm thiết bộ dáng. Nói không lên là ghen ghét còn là cái gì, tóm lại nàng chính là cực kỳ khó chịu. Liễu Nhược Hinh cắn nhẹ môi mỏng, thầm mắng một tiếng. Vô sỉ hỗn đản. Nàng nếu là sinh hoạt tại hiện đại, lúc này thế nào cũng mắng Cố Hàn Uyên một câu càng thêm thích hợp cha nam không thể. Tóm lại vô luận hai nàng lúc này là như thế nào tâm tình, đều sẽ không ảnh hưởng đến Cố Hàn Uyên. Hắn thần sắc bỗng nhiên vừa động, buông ra nắm lấy Tô Nguyên chỉ bàn tay, nhìn về phía không xa mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng chi sắc nữ tử giọng ấm áp nói. Mấy ngày không gặp. Đông cô nương càng ngày càng minh diễm động lòng người rồi. Người tới chính là Thiên Hỏa Y Quán sát phách Đồng Phúc khách sạn trưởng quầy Đông Tương Ngọc. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút sâu thẳm. Hắn mưu đoạt Thiên Hỏa Y Quán có thể không đơn giản chỉ là vì Trần An An. Có rất nhiều tình tiết Đồng Phúc khách sạn cũng là hắn mục đích. Đông Tương Ngọc tự nhiên không biết Cố Hàn Uyên đánh thẳng nàng và nàng Đồng Phúc khách sạn chủ ý. Nàng là tại khách sạn bên trong ngoài ý muốn nhìn đến Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng đi ngang qua, mới truy đi ra. Năm đó Đông Tương Ngọc gả cho Đường Tiểu Bảo, nhưng ở quá môn trước thành quả phụ. Nàng vì chiếu cố Đường Tiểu Bối, không thể không xuất đầu lộ diện kinh doanh khách sạn. Chính là có cái gọi là quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Đông Tương Ngọc cũng không ít dân đến mơ ước ánh mắt. Nói ví dụ Vạn Lợi đương trải tiền trưởng quỹ. Không chỉ một lần mà tỏ vẻ hắn yêu thích Đông Tương Ngọc, muốn cưới nàng trở về làm thiếp. Đông Tương Ngọc quả thật có quá tái giá tâm tư. Dù sao quả phụ thời gian không tốt quá, khổ nhạc tự biết, ấm lạnh tự biết. Đêm khuya hư không tịch mịch thì cũng thôi đi, còn không có cái có thể dựa vào người. Càng huống chi nàng còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ lại không bớt lo em gái của chồng, loại nào vất vả. Nhưng là giống tiền trưởng quỹ như vậy đều nhanh so với cha nàng còn đại hữu khởi để mắt. Trừ bỏ tiền trưởng quỹ ở ngoài, kia một chút mơ ước Đông Tương Ngọc cũng hơn nửa đều là như thế này mặt hàng. Dù sao quả phụ thanh danh bất hảo nghe, cũng chỉ có một chút thổ tài chủ mới nghĩ cưới nàng làm thiếp. Đông Tương Ngọc còn không có tự nhẹ đến loại này phân thượng. Ngày đó cô Hàn Uyên tại Đồng Phúc khách sạn bên trong cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, cảnh tượng làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Cố Hàn Uyên tuổi trẻ tuấn lãng, nói chuyện lại thích nghe, khen được nàng trong lòng hớn hở. Hơn nữa Đông Tương Ngọc tuy rằng còn không biết Cố Hàn Uyên cụ thể thân phận, nhưng là lại nhìn ra được hắn tất nhiên giá trị bản thân văn hoa. Cố Hàn Uyên quần áo hoặc là linh thiếu cung phù mẫn nghi vì hắn lượng thân định chế, hoặc là Yến Phỉ Phỉ chuyên môn chuẩn bị. Cận theo quần áo diện liêu nhìn lên liền đã giá trị xa xỉ. Đông Tương Ngọc từng là Long Môn Tiêu Cục Thiên Kim, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Cố Hàn Uyên tuổi trẻ tuấn lãng lại nhiều kim, bực này chất lượng tốt nam tử tự nhiên dẫn tới Đông Tương Ngọc hứng thú. Quan trọng hơn chính là Cố Hàn Uyên còn có chút rõ ràng địa biểu đạt hảo cảm với nàng. Bởi vậy Đông Tương Ngọc mấy ngày nay không ít nghĩ Cố Hàn Uyên sự tình. Cho nên mới sẽ ở nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm đuổi theo đi ra. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên như nhau ngày đó mới gặp khi như vậy dùng ôn hòa nụ cười khen nàng. Đông Tương Ngọc không khỏi cười tươi như hoa che miệng khẽ cười nói. Cố công tử cũng càng thêm phong thần tuấn lãng. Nhưng mà nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, dưới ánh mắt ý thức rơi xuống Cố Hàn Uyên bên người Tô Nguyên Chỉ cùng Liễu Nhược Hinh trên người. Đông Tương Ngọc trên mặt nụ cười lập tức liền đạm. Đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Cố công tử đây là. Chương 861 Đông Tương Ngọc thế nhưng liền quả phụ thuộc tính đều có nhân thưởng. Kỳ thật Đông Tương Ngọc đối với ngày đó Cố Hàn Uyên cùng Từng Tĩnh cùng một chỗ rời đi sự tình canh cánh trong lòng. Hơn nữa Bạch Triển Đường còn tại đằng kia nói Cố Hàn Uyên là một hoa hoa công tử linh tinh nói. Này làm Đông Tương Ngọc rất là khó chịu, thậm chí bởi vậy kiếm cớ khấu trừ Bạch Triển Đường tiền công. Nàng tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên cùng Từng Tĩnh ở giữa là cái gì quan hệ. Nhưng là như trước cực kỳ khó chịu. Cũng may lúc ấy Từng Tĩnh vẫn là chỉnh dung sau dung mạo. Đông Tương Ngọc hơi so sánh, cho rằng ưu thế của mình vẫn là rất lớn. Thậm chí suy đoán Cố Hàn Uyên khả năng không giống là Bạch Triển Đường nói như vậy cùng Từng Tĩnh thông đồng tại cùng một chỗ, mà là thật có cái gì chính sự muốn nói cũng khó nói. Này làm nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần đồng thời cũng có một chút đắc ý. Nhưng mà tài kiến Cố Hàn Uyên thời điểm lại tại hắn bên người nhìn thấy hai nữ tử. Hơn nữa nhìn qua so Từng Tĩnh uy hiếp muốn lớn. Liễu Nhược Hinh bởi vì toàn thân vô lực, nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cố tình lại có dụ dỗ tử bình thường dung mạo. Càng huống chi nàng gương mặt xinh đẹp khởi vận còn chưa tán đi, càng là quyến rũ động lòng người. Về phần Liễu Nhược Hinh quần áo càng là làm Đông Tương Ngọc tại trong lòng gọi thẳng lớn mật. Thậm chí hoài nghi Liễu Nhược Hinh là cố ý xuyên thành cư như vậy cám dỗ Cố Hàn Uyên. Tóm lại, Liễu Nhược Hinh tại Đông Tương Ngọc trong mắt là một đại địch. Bởi vậy ánh mắt của nàng cũng liền nhiều hơn một chút địch ý. Liễu Nhược Hinh nhận thấy Đông Tương Ngọc địch ý, cảm thấy không hiểu được. Thẳng đến nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lại là một cái cùng Cố Hàn Uyên có liên quan hệ nữ tử. Trong lòng nàng lập tức càng thêm không thích. Trước có Tô Nguyên Chỉ, sau có Đông Tương Ngọc, vì sao còn muốn đến chiêu chọc ta? Tâm tình phức tạp Liễu Nhược Hinh hừ nhẹ một tiếng. Cho Cố Hàn Uyên một cái hèn mọn ánh mắt. Cố Hàn Uyên không có lý Liễu Nhược Hinh ánh mắt, ôn giải thích rõ nói. Đã xảy ra một sự tình, tại hạ cũng là mới từ ngoài thành trở về. Vị này là Liễu Nhược Hinh Liễu cô nương, vị này là Tô phu nhân, nói vậy Đông cô nương hẳn là nhận thức mới đúng. Đông Tương Ngọc nghe vậy giật mình. Thiên Hỏa Y quán ngay tại Đồng Phúc khách sạn sát vách, bởi vậy Đông Tương Ngọc tự nhiên là nhận thức Tô Nguyên Chỉ. Bởi vì Thiên Hỏa Y quán đối ngoại nói Trần Màn Thiện cùng Tô Nguyên Chỉ ra ngoài hái thuốc rơi xuống núi bỏ mình. Cho nên Đông Tương Ngọc mới nhất thời không dám quen biết nhau. Nàng có chút kinh ngạc hỏi. Trần phu nhân, ngươi không phải là cùng Trần Đại Phu cùng một chỗ. Huyền. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy có chút không được tự nhiên. Dù sao nàng và Trần Màn Thiện đã cùng cách xa, lại xưng hô Trần phu nhân, tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Ngược lại Cố Hàn Uyên kêu Tô phu nhân càng sấn tâm ý của nàng. Mà cùng cách xa việc tạm thời không tiện lộ ra, Tô Nguyên chỉ có thể trước nhịn. Phu nhân sự xưng hô này tuyệt đại đa số thời điểm đều là sử dụng phu gia họ. Đương nhiên dùng chính mình họ cũng không phải là không thể được. Bất quá dùng chính mình họ tương đối ít thấy. Bình thường hoặc là không muốn nhắc tới phu gia tính danh, hoặc là quả phụ. cho nên trên thực tế Đông Tương Ngọc cũng có khả năng lấy xưng là đồng phu nhân. Tô Nguyên Chỉ nhất thời không biết nên trả lời thế nào Đông Tương Ngọc, đành phải đem tầm mắt nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Tô Nguyên Chỉ động tác dừng ở Đông Tương Ngọc trong mắt, làm nàng giật mình, theo bản năng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không để cho Tô Nguyên Chỉ khó xử, ra vẻ tiếc rẻ nói. Là tại hạ cứu Tô phu nhân, về phần Trần Màn Thiện chỉ sợ đã hài cốt không còn. Cố Hàn Uyên khó được nói thứ nói thật, Trần Màn Thiện thật đúng là hài cốt không còn. Nhưng là tại Đông Tương Ngọc nghe đến, cũng là Trần Màn Thiện như trước rơi xuống núi bỏ mình, mà Cố Hàn Uyên lại ngoài ý muốn cứu Tô Nguyên Chỉ. Mà kia một chút cảm kích người, như Liễu Nhược Hinh chỉ sẽ đem này coi như che giấu Trần Màn Thiện đào vong sau lý do thoái thác. Dù sao Trần Màn Thiện cũng không quá khả năng trở về, loại này lấy cớ ngược lại thập phần hợp lý. Đông Tương Ngọc nghe được Cố Hàn Uyên nói Trần Màn Thiện thật chết rồi, cũng theo đó tiếc hận một cái chớp mắt. Nhưng mà nàng theo bản năng đối với Cố Hàn Uyên liên tục hai lần xưng hô Tô Nguyên Chỉ vì Tô phu nhân, có một chút tại ý. Nhất thời gỡ không rõ tình huống Đông Tương Ngọc đành phải hỏi. Kia Cố công tử hiện tại này là chuẩn bị làm cái gì? Cố Hàn Uyên ra vẻ bất đắc dĩ nói. Trần Màn Thiện đã từng xin nhờ tại hạ, nếu là hắn có cái gì bất chắc lời nói, muốn ta tiếp nhận hắn Thiên Hỏa Y Quán, chiếu cố thê nữ của hắn. Đây là Trần Màn Thiện lưu lại truyền nhượng văn thư. Nói liền đem Trần Màn Thiện viết xuống cái kia phân truyền nhượng văn thư cấp Đông Tương Ngọc nhìn. Đông Tương Ngọc có chút khiếp sợ Trần Màn Thiện thế nhưng đem Thiên Hỏa Y Quán giao cho Cố Hàn Uyên. Đồng thời lại có một chút kinh ngạc vui mừng. Như vậy chính mình chẳng phải là muốn cùng Cố Hàn Uyên làm hàng xóm rồi hả? Cái khác cô không nói đến, trở thành hàng xóm sau đó, hai người qua lại quan hệ khẳng định càng nhiều, cũng có thể làm nàng càng thêm hiểu rõ Cố Hàn Uyên. Đông Tương Ngọc bây giờ tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm rất cao, nhưng là còn chưa tới phi hắn không thể trình độ. Có thể càng nhiều hiểu biết Cố Hàn Uyên tự nhiên không thể tốt hơn. Chẳng qua đúng lúc này, nàng bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Cố Hàn Uyên lại muốn chiếu cố Trần Màn Thiện thê nữ. Nàng gặp qua Trần An An cô nương kia, tuy rằng cả ngày trách trách vù vù, lại có chút tùy hứng điêu ngoa, hơn nữa còn cùng nàng giống nhau tham tài đầu này hoa rơi. Nhưng là Trần An An ngày thường có chút xinh đẹp động lòng người, là một xa gần nổi tiếng mỹ thiếu nữ. Lại tăng thêm lại có Trần Màn Thiện phó thác. Cố Hàn Uyên cùng Trần An An đi đến cùng một chỗ, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Không đúng qua không được bao lâu, nàng liền muốn uống thượng hai người rượu mừng cũng nói không chừng đấy chứ. Này làm Đông Tương Ngọc rất là khó chịu. Huyền Trần An An một cái con nhóc thế nhưng thưởng lão nương vừa ý nam nhân. Đông Tương Ngọc chính như vậy nghĩ, bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía Tô Nguyên Chỉ. Chỉ thấy Tô Nguyên Chỉ mặc không ra âm thanh, tính là Cố Hàn Uyên nói muốn tiếp nhận Thiên Hỏa Y Quán, nàng cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nhưng mà trọng điểm là tuy rằng rất bí mật, nhưng là Tô Nguyên Chỉ ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở Cố Hàn Uyên trên người. Hơn nữa kia nhu tình đưa tình ánh mắt rõ ràng giống như là tại nhìn tình lang. Cũng cuối cùng hiểu rõ Liễu Chi lúc trước một chút mơ hồ cảm giác chỗ không đúng. Đông Tương Ngọc bối rối. Cố Hàn Uyên cái gọi là chiếu cố thê nữ hiển nhiên không chỉ là Trần An An, còn có Tô Nguyên Chỉ cái này tân tấn quả phụ. Không đúng khi nào thì liền cấp chiếu cố lên giường nữa nha. Đông Tương Ngọc ý thức được điểm ấy, lập tức có chút hỗn độn. Tạm thời không xét Cố Hàn Uyên có khả năng hay không thật mẹ con cùng thu. Nàng đối thủ cạnh tranh thế nhưng còn nhiều thêm Tô Nguyên Chỉ cái này quả phụ. Thế nhưng liền quả phụ thuộc tính đều lý tốt có người thường. Cố Hàn Uyên nhìn phong trung hỗn độn, gương mặt hoài nghi nhân sinh Đông Tương Ngọc, trong lòng có chút buồn cười. Không thể không nói Đông Tương Ngọc nhìn như tùy tiện tính cách phía dưới, cũng là cái cực kỳ cẩn thận người. Gần từ nơi này nói hai ba câu cùng Tô Nguyên Chỉ một chút phản ứng, liền nhìn thấu manh mối. Thậm chí suy đoán của nàng cùng chân tướng cực kỳ tiếp cận. Trừ bỏ Trần Màn Thiện tử vong chân tướng ở ngoài, liền Cố Hàn Uyên tâm tư đều bị nàng đoán được một hai. Đúng lúc này, nguyên bản đóng chặt Thiên Hỏa Y Quán đại môn bị nhân đẩy ra sao? Theo sát mà đến chính là có chút lo lắng thiếu nữ âm thanh. Chô ca ca, người điên rồi sao, tối hôm qua vừa chạm vào thượng kia một vài người hôm nay còn muốn đi ra ngoài hỏi Trần. Đây là phía trước đáp ứng người khác, ta cũng không tốt nuốt lời a. chỉ thấy một tên xinh đẹp thiếu nữ, gắt gao kéo một tên nam tử lưng y dương, cực lực ngăn cản hắn rời đi. Thiếu nữ theo bản năng hướng đến có chút náo nhiệt Cố Hàn Uyên bên này liếc mắt nhìn, lập tức kinh hô. Nương! Chương 862 Trần An An Cố Công Tử, người muốn đuổi Chu ca ca đi sao? PS hôm nay có việc muốn bận rộn, chỉ có hai canh, thứ lỗi. Thiếu nữ một thân đạm áo tơ trắng váy, thân hình hơi lộ ra gầy, một đôi sáng trong mắt to, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ tính trẻ con, mặt mày ở giữa đã có một chút quật cường. Nguyên bản có chút hung man biểu cảm, khi nhìn đến Tô Nguyên chỉ khoảnh khắc kia, con mắt sáng trợn tròn, môi anh đào khẽ nhếch, một bộ kinh ngạc biểu cảm. Bất quá kinh ngạc của nàng gần duy trì một cái chớp mắt, liền khóe mắt dương dương e dè hỏi. Chính xác là mẫu thân sao? Thiếu nữ đúng là Trần Màn Thiện cùng Tô Nguyên chỉ nữ nhi Trần An An. Trước đây phụ mẫu đều mất tin tức đối với nàng cái này tuổi tác thiếu nữ đả kích rất lớn. Thế cho nên liên tục mấy ngày đều là buồn bực không vui. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tô Nguyên chỉ, nhất thời nhưng lại có chút không dám quen biết nhau. Hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ. Nhưng mà Tô Nguyên chỉ ôn nhu âm thanh làm cho nàng biết chính mình chẳng phải là đang nằm mơ. An An, nương trở về. Nương! Trần An An hoan hô một tiếng, lại cũng không kịp người khác, nhào vào Tô Nguyên chỉ trong ngực, khóc thầm nói. Nương! Ta rất nhớ ngươi. Tô Nguyên chỉ vuốt nhẹ Trần An An mái tóc, giọng ấm áp nói. An An, ta cũng nhớ ngươi. Mẹ con gặp lại chàng diện có chút cảm người. Đáng tiếc luôn có phá hư không khí người xuất hiện. Cõng hòm thuốc chú nhất phẩm đen lên phía trước, vui mừng hỏi. Sư nương, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đúng rồi, sư phụ đâu này? Âm thanh hơi có vẻ di động khen, hiển nhiên là tính cách cực kỳ đậu bỉ người. Chu Nhất Phẩm tuy rằng nhìn rồi cùng thuyền danh sách, nhưng là vẫn chưa cùng Trần Màn Thiện chiếu quá mặt. Hắn bằng trực giác suy đoán Trần Màn Thiện khả năng không chết. Lúc này thấy đến Tô Nguyên chỉ, kinh ngạc vui mừng rất nhiều càng hy vọng nhìn thấy Trần Màn Thiện. Hắn có thật nhiều hoang mang chưa giải, một mực hy vọng có thể hữu cơ ngay mặt dò hỏi Trần Màn Thiện. Trần An An nghe vậy cũng dừng lại khóc, hít hít mũi, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nương. Cha ta đâu này? Tô Nguyên chỉ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Nàng cũng không nguyện ý nhắc tới Trần Màn Thiện, nhất là tại Trần An An trước mặt. Có chút khó xử khàn giọng nói. Cha ngươi hắn. Tô Nguyên chỉ bộ dạng này do dự dự bộ dáng làm Trần An An hiểu lầm. Vừa ngừng nước mắt lập tức lại rơi xuống. Nức nở nói. Cha hắn thật. Chu Nhất Phẩm cũng tiến lên an ủi. An An đừng khóc, ngươi khóc thương tâm như vậy. Sư phụ trên trời có linh thiêng nhìn đến nói cũng khổ sở. Trần An An bị Chu Nhất Phẩm khuyên ở, cuối cùng dừng lại khóc. Tại Trần Màn Thiện cùng Tô Nguyên chỉ tin người chết truyền quay lại thời điểm nàng đã khóc. Có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, ngược lại càng có thể tiếp nhận rồi rất nhiều. Càng huống chi tuy rằng Trần Màn Thiện không có thể trở về, Tô Nguyên chỉ trở về cũng làm nàng tâm lý dễ chịu rất nhiều. Nàng nghẹn ngào nói. Ân. Chu ca ca nói được đúng, nương trở về là tốt rồi. Tô Nguyên chỉ gặp hai người lầm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ cứ như vậy lầm sau đó đi cũng rất tốt, dù sao Trần Màn Thiện cũng không có khả năng trở về. Nàng chủ động giải thích, là Cố công tử đã cứu ta, nếu không ta cũng không về được. Cố công tử, Trần An An giật mình, thuận theo Tô Nguyên chỉ tầm mắt nhìn sang. Lập tức liền gặp được phong thần tuấn lãng. Ôn nhuận như ngọc Cố Hàn Uyên đối với nàng ôn hòa mỉm cười. Như thế tuấn lãng mỹ nam tử, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa tốt lắm nhìn nụ cười càng là làm nàng tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp không tự chủ liền hồng. Cơ hồ theo bản năng vội vàng dùng cổ tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, giơ lên nắng tươi cười nói. Đa tạ Cố công tử đã cứu mẹ ta. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Một cái nhấc tay mà thôi. Trần An An gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng. Trong lòng hô to, tại sao có thể có tốt như vậy nhìn nam tử, Chu ca ca tuy rằng tốt lắm, nhưng là tướng mạo lại kém xa. Trần An An cái này tuổi tác thiếu nữ tự nhiên đối với tướng mạo càng thêm coi trọng một chút. Ngày xưa bên người lộ vẻ một chút dạng không đứng đắn. Chu Nhất Phẩm kia coi như đoan chính tướng mạo tự nhiên hấp dẫn hơn ánh mắt của nàng. nhưng mà bây giờ gặp cô Hàn Uyên Hàng Duy đả kích, Thanh Mai Trúc Mã cảm tình lập tức liền có một chút dao động. Cũng không phải là gần như thế liền làm Trần An An di tình biệt luyến. Mà là nàng chợt phát hiện tại Thiên Hòa Y quán cái này nhỏ hẹp vòng tròn ở ngoài, còn có càng có ưu thế tú nam tử. Lúc này Trần An An thế nào còn có nửa điểm trong thường ngày điêu ngoa tùy hứng, một bộ thục nữ bộ dáng. Chu Nhất Phẩm thấy thế không khỏi lật cái bạch nhãn, nhưng trong lòng cũng có một chút ghen tị Cố Hàn Uyên kia làm người ta tự biết xấu hổ hình tượng. Tuy rằng Trần An An yêu thích hắn, nhưng là hắn lúc này đối với Trần An An cảm tình càng nhiều vẫn là huynh muội chi tình. Ngược lại dung mạo càng tốt hơn, dáng người tốt đẹp, ăn mặc lại lớn đảm liễu nhược hình càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn, chọc cho hắn liên tiếp ghé mắt. Bởi vậy càng làm Chu Nhất Phẩm cảm thấy ghen tị chính là liễu nhược hình ánh mắt thủy chung dừng ở Cố Hàn Uyên trên người. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải là tranh giành tình nhân thời điểm. Chu Nhất Phẩm nghi ngờ hỏi. Xin hỏi Cố công tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Nhất Phẩm những ánh mắt kia cùng phản ứng tự nhiên chạy không khỏi Cố Hàn Uyên ánh mắt. Trong lòng nhiều hơn một chút nghiền ngẫm. Nếu hắn đến này bên trong, Chu Nhất Phẩm lại nghĩ ôm mỹ nhân về lại là không thể nào. Theo sau Cố Hàn Uyên đem phía trước nói cấp Đông Tương Ngọc cái kia một chút lý do thoái thác lại lần nữa nói cho hai người. Trần An An kinh hô. Nói cách khác, về sau y quán là Cố công tử đúng không? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Quả thật như thế, hơn nữa Trần Màn Tiện còn xin nhờ tại hạ về sau phải thật tốt chiếu cố ngươi. Chiếu cố ta. Trần An An không khỏi líu díu một tiếng, gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên đỏ ửng. Lời này bản thân cũng rất dễ dàng làm người ta lầm, khó tránh khỏi chọc cho Trần An An mơ mộng. Ngược lại là y quán bản thân thuộc sở hữu không trọng yếu như vậy. Dù sao tình tiết, nàng tiếp quản Thiên Hòa y quán cũng là không trâu bắt chó đi cầy thôi. Bây giờ Tô Nguyên chỉ khỏe mạnh, lại có Trần Màn Thiện di mệnh. Nàng tự nhiên không cần lại đi miễn cưỡng tiếp quản Thiên Hòa y quán. Trần An An lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía Chu Nhất Phẩm. Kia Chu ca ca làm sao bây giờ? Trần An An nguyên bản có ý tứ là chính mình yêu thích Chu Nhất Phẩm, nhưng là hiện tại lại bị Trần Màn Thiện phó thác cho Cố Hàn Uyên. Điều này làm cho nàng nhất thời có chút rối rắm. Thiếu nữ tình cảm làm nàng càng thêm để ý chính mình tương lai thuộc sở hữu. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Vị này là... Chu Nhất Phẩm chẳng biết tại sao có loại dự cảm chẳng lành. Chủ động tự giới thiệu mình. Trần Màn Thiện là sư phụ ta. Ta bây giờ là Thiên Hòa y quán thủ tịch đại phu. Sư phụ đi rồi, nhìn Trần đều là ta đang làm. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói. Trần Màn Thiện vẫn chưa đối với tại hạ đề cập quá Chu đại phu. Nếu Trần cô nương lo lắng Chu đại phu nơi đi, không ngại như vậy. Tại hạ có thể bỏ vốn cấp Chu đại phu mở lại một gian y quán. Cố Hàn Uyên cố ý khúc hiểu Trần An An theo bản năng lời nói. Đem đề tài dẫn đường đến nên an bài thế nào Chu Nhất Phẩm phía trên. Chu Nhất Phẩm bối rối. Chính mình kia dự cảm chẳng lành hình như ứng nghiệm. Trần An An nghe vậy nóng nảy, kinh hô. Cố công tử, người muốn đuổi Chu ca ca đi sao? Cố Hàn Uyên một bộ vì Chu Nhất Phẩm suy nghĩ bộ dáng nói. Tại hạ cũng không phải là muốn đuổi đi Chu đại phu. Mà là tại hạ vốn biết chút y thuật, y quán không cần thiết nhiều một cái đại phu. Hơn nữa Chu đại phu như là đã có thể mình gánh một phương, không bằng tự lực cánh sinh. Trần Màn Thiện trên trời có linh thiêng nếu là nhìn thấy học trò cưng của mình có thể độc lập, cũng cảm thấy cao hứng a. Chương 863 Tô Nguyên chỉ cùng lắm thì tối nay dù cho tốt hầu hạ ngươi. Chu Nhất Phẩm không nghĩ tới chính mình lại muốn rời đi Thiên Hòa y quán. Đây là hắn chưa bao giờ cân nhắc qua sự tình. Nhất là khi biết Trần Màn Thiện tin người chết sau đó, càng là có loại gánh vác y quán tương lai ý thức trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ thế nhưng bởi vì nhất thời lắm miệng, liền muốn bị vội vã tự lực cánh sinh. Chu Nhất Phẩm nhất thời có chút khó có thể tin đến tinh thần hoảng hốt. Trần An An nóng nảy. Tuy rằng Cố Hàn Uyên nói vô cùng có đạo lý, nhưng là nàng càng không hy vọng nhìn đến Chu Nhất Phẩm rời đi y quán. Không để ý tới cẩn thận, tiến lên ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay thỉnh cầu nói. Cố công tử, xem như ta cầu xin ngươi, không muốn đuổi đi Chu ca ca được không? Trần An An vì không cho Chu Nhất Phẩm bị đuổi đi, đổ cũng rất hợp lại. Rõ ràng mới cùng Cố Hàn Uyên lần thứ nhất gặp mặt, giống như vậy không để ý cẩn thận dán hắn. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, vóc người của nàng quá mức đơn bạc, không có bao nhiêu có thể cảm nhận mềm mại. Bất quá có Tô Nguyên Chỉ Châu Ngọc ở phía trước, hẳn là vẫn là tương lai đều có thể. Càng huống chi về sau Cố Hàn Uyên còn có thể tự tay bang giúp nàng. Ngược lại nàng chính mình bởi vì như thế thân mật tiếp xúc, có chút mặt đỏ. Cố Hàn Uyên ra vẻ do dự trầm mặc. Trần An An thấy thế có chút cấp bách, đối với Tô Nguyên Chỉ nói. Mẫu thân, người cũng khuyên nhủ Cố công tử a. Tô Nguyên Chỉ nghe vậy mấp máy môi, do dự khuyên bảo nói. Cố công tử, nếu không vẫn để cho nhất phẩm lưu lại a. Kỳ thật tại Cố Hàn Uyên muốn Trần Màn Thiện đem Thiên Hòa Y quán chuyển nhượng cho hắn thời điểm Tô Nguyên Chỉ liền có cân nhắc qua Chu Nhất Phẩm đi lưu vấn đề. Chu Nhất Phẩm rời đi đối với Cố Hàn Uyên là có chỗ tốt. Như vậy có thể càng thêm thuận tiện hắn chiếu cố mẹ con các nàng. Nhưng là Tô Nguyên Chỉ dù sao cũng là nhìn Chu Nhất Phẩm từ nhỏ lớn lên. Khó tránh khỏi có chút không nhẫn tâm. Bởi vậy tại Trần An An xin giúp đỡ thời điểm nhịn không được khuyên bảo một chút. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt hơi có một chút ngoạn vị cùng Tô Nguyên Chỉ đối diện. Tô Nguyên Chỉ khuôn mặt đỏ lên, vì không thể cha gật gật đầu. Từng có tiếp xúc thân mật hai người càng ngày càng ăn ý. Trong thời gian ngắn liền tiến hành ánh mắt trao đổi. Ta lưu lại Chu Nhất Phẩm lời nói, phu nhân chuẩn bị như thế nào báo đáp. Cùng lắm thì tối nay dù cho tốt hầu hạ ngươi. Tô Nguyên Chỉ nhưng thật ra là có chút hơi khó. Dù sao thân thể của nàng còn rất mệt mỏi. Trong đêm thời gian lại dài dằng dặc, nàng còn thật không hẳn có thể chống đỡ ở. Cố Hàn Uyên trong lòng sung sướng, trên mặt lại bất động thanh sắc than nhẹ một tiếng nói. An An, thực sự muốn Chu Nhất Phẩm lưu lại. Trần An An nghe vậy gặp việc có chuyển cơ, liên tục gật đầu, tiếu xinh xinh nói. Cố công tử, van ngươi. Nàng tuy rằng còn tại ý Chu Nhất Phẩm vấn đề. Nhưng là Cố Hàn Uyên bỗng nhiên trở nên thân cận xưng hô cũng làm nàng có chút e lệ. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Kia An An tiếng la hét dễ nghe tới nghe nghe. Trần An An nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mềm dẻo kêu. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười, giọng ấm áp nói. An An muội muội thỉnh cầu, ta tự nhiên phải đáp ứng. Trần An An gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng, lập tức hoan hô nói. Thật tốt quá. Cảm ơn Cố đại ca. Trần An An trong lòng vui sướng, kêu khởi Cố đại ca cũng càng ngày càng tự nhiên, đối với Cố Hàn Uyên cũng càng ngày càng thân cận. Bởi vậy mặc dù Cố Hàn Uyên đã đáp ứng xuống không đuổi Chu Nhất Phẩm đi, nàng vẫn không có thả ra ôm lấy Cố Hàn Uyên hai tay. Cố Hàn Uyên ra vẻ không thể làm gì khác hơn cười khẽ một tiếng. Duỗi tay xoa xoa Trần An An đỉnh đầu mái tóc. Như vậy vô cùng thân thiết động tác làm Trần An An trong lòng lại nhiều hơn một chút xấu hổ hỉ. Bàng quan Liễu Nhược Hinh vẫn như trước đây cho Cố Hàn Uyên một cái hèn mọn ánh mắt. Càng ngày càng khẳng định Cố Hàn Uyên là đánh mẹ con cùng thu chủ ý. Không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Đông Tư Ngọc Bản liền nhìn ra một chút manh mối, bây giờ được đến xác nhận. Nhìn Cố Hàn Uyên cùng Trần An An kia trai tài gái sắc bộ dáng. Trong lòng chua xót lại thất lạc. Lúc này duy nhất không có để ý chàng trung kia quỷ dị nam nữ quan hệ chỉ có Chu Nhất Phẩm. Gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng chính mình lưu lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, hắn nghe Cố Hàn Uyên nói. Chu Nhất Phẩm, người đã lưu lai. Vậy sau này xem bệnh hỏi Trần sự tình cứ tiếp tục giao cho ngươi. Chu Nhất Phẩm nghe vậy vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Không thành vấn đề, ôm tại trên người ta. Cố Hàn Uyên kỳ thật vốn cũng không có đuổi đi Chu Nhất Phẩm ý tưởng. Hắn còn đánh lợi dụng Chu Nhất Phẩm chủ ý, khởi sẽ làm hắn tùy ý rời đi tầm mắt của mình. Bất quá là đang mượn cơ mưu lấy ưu việt thôi. Bây giờ cơ hồ tay không bắt sói vậy trà điểm Trần An An hảo cảm, cũng nhận được Tô Nguyên Chỉ trong đêm lời hứa. Đương nhiên Chu Nhất Phẩm sớm hay muộn vẫn là muốn xử lý xong, không sách đối phương là nhân vật chính thân phận. Riêng là hắn nhìn Liễu Nhược Hinh ánh mắt. Liền nhất định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín ám nói một tiếng. Nhưng đừng qua sớm bị ép khô giá trị lợi dụng a. Chu Nhất Phẩm bỗng nhiên chẳng biết tại sao có loại không hiểu cảm giác mát, không khỏi đánh cái hàn thiền. Gặp Cố Hàn Uyên chính nhìn chính mình, còn cho rằng là chính mình trộm nhìn Liễu Nhược Hinh tầm mắt bị phát hiện, đành phải ngượng nghịu cười một tiếng, đừng mở tầm mắt. Trần An An còn không biết chính mình thanh mai trúc mã Chu ca ca bị Cố Hàn Uyên nhìn chằm chằm. Nàng tò mò hỏi: "Cố đại ca, tên của ngươi gọi là gì à?" Tò mò không chỉ là Trần An An, còn có Đông Tương Ngọc. Tuy rằng nàng lúc này bởi vì Tô Nguyên chỉ cùng Trần An An cùng với Liễu Nhược Hinh tam nữ nguyên nhân trong lòng thất lạc lại chua xót, nhưng là đồng dạng lâm vào cảm thấy tò mò. Đáng tiếc phía trước một chút manh mối Bạch Triển Đường đối với lần này một mực giữ kín như bưng. Đông Tương Ngọc cho dù là dùng chục tiền công đến uy hiếp cũng chưa có thể theo cái kia hỏi tham gia Cố Hàn Uyên thân phận. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói: "Tại hạ Cố Hàn Uyên." Đông Tương Ngọc nghe vậy có chút khó có thể tin kinh hô: "Cố công tử là Tam Tuyệt Kiếm Tiên. Năm gần đây đến Cố Hàn Uyên uy danh hiển hách, nổi bật nhất thời vô lượng." Đông Tương Ngọc không là cái gì thế lực lớn người, cũng không phải là người trong giang hồ. Tự nhiên chưa từng thấy qua Cố Hàn Uyên bức họa. Bất quá nàng kinh doanh Đồng Phúc khách sạn, đồng dạng không ít nghe nói Cố Hàn Uyên sự tình tích. Hơn nữa Đông Tương Ngọc vẫn là Long Môn Tiêu Cục Thiên Kim. Tuy rằng nàng không biết võ công, cũng không bước chân sang sông hồ, nhưng là đối với Cố Hàn Uyên bây giờ địa vị đồng dạng có khắc sâu hiểu biết. Đó là chân chính thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Đông Tương Ngọc nhất thời lại có loại danh nhân lại bên cạnh ta. Hoang đường cảm giác. Một đôi doanh doanh mắt đẹp nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên, bỗng nhiên đối với Tô Nguyên chỉ tam nữ tình huống có hiểu ra. Cố Hàn Uyên uy danh tự nhiên cũng cùng với cái kia phong lưu đa tình tên. Đông Tương Ngọc phương tâm dao động, không biết mình là không phải là nên cứ như vậy bỏ đi rất tốt. Nhưng là ẩn ẩn có chút không cam lòng. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói: "Như giả bao hoán." Dừng một chút, trêu chọc nói: "Đông cô nương chẳng lẽ liền bởi vì cái này nguyên nhân không muốn nhận thức ta người bạn này rồi hả?" "Bằng hữu." Đông Tương Ngọc líu díu một câu, mắt đẹp lóe lên, bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Ám nói một tiếng: "Bằng hữu cũng tốt, về phần về sau sự tình sau này hãy nói a." Nàng có chút ôn huyền cười nói: "Ta như thế nào không muốn nhận thức Cố công tử vị bằng hữu này đâu này." Tứ. Chương 864 uy hiếp Bạch Triển Đường giúp đỡ tìm ra Yến Tam Nương. Không quá chú ý chuyện giang hồ, Trần An An chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên tên có chút quen tai, tò mò hướng Đông Tương Ngọc dò hỏi. Đông Tương Ngọc mắt đẹp nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên, chọn vài món tương đối oanh động sự tình tích nói cho Trần An An. Tùy theo Đông Tương Ngọc tự thuật, thường thường dân đến Trần An An một tiếng thét kinh hãi. So sánh với Cố Hàn Uyên kia rộng lớn mạnh mẽ trải qua, cuộc sống quỹ đạo xoay quanh thiên hỏa y quán Trần An An liền có vẻ cực kỳ bình thường. Nàng nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt chung lập tức nhiều hơn một chút sùng bái. Hiển nhiên không nghĩ tới sắp tiếp nhận thiên hỏa y quán Cố Hàn Uyên đúng là như vậy rất giỏi nhân vật. Trần An An đôi mắt hiện lên quang. Tiểu tham tiền thuộc tính bùng nổ, thập phần bén nhạy nhận thấy Cố Hàn Uyên đến nhìn trời cùng y quán sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Có Cố Hàn Uyên tỏa chấn, tuyệt đối có thể khai hỏa thiên hỏa y quán danh khí. Tuy rằng thiên hỏa y quán bây giờ đã thuộc về Cố Hàn Uyên, nhưng là Trần An An vẫn như cũ hy vọng có thể đem Trần Màn Thiện lưu lại thiên hỏa y quán phát dương quang đại. Trần An An nhiệt tình nói: "Cố đại ca, ta mang ngươi thật tốt thăm một chút y quán a." Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười nói: "Cũng tốt, vậy xin nhờ An An muội muội." Đang lúc này, Đồng Phúc khách sạn cửa phương hướng truyền đến hô to một tiếng: "Trưởng quầy ngươi lại đang nhàn hạ, trong tiệm đều nhanh bận rộn chết." "Ặc, như thế nào nhiều người như vậy, nguyên lai là Cố công tử đến đây a." Người tới chính là Bạch Triển Đường, ngượng nghịu cười đối với Cố Hàn Uyên lên tiếng chào hỏi. Hắn tuy rằng bởi vì Đông Tương Ngọc quan hệ, đối với Cố Hàn Uyên rất là khó chịu, nhưng là bởi vì lúc trước kia lần về đạo thánh ngôn luận, làm hắn đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là có chút túng. Duy sợ Cố Hàn Uyên vạch trần hắn đạo thánh thân phận, như vậy hắn thì không thể ở lại Đồng Phúc khách sạn làm cái người bình thường. Cố Hàn Uyên ánh mắt không khỏi khẽ cười nói: "Bạch huynh, biệt lai vô giảng." Bạch Triển Đường bị Cố Hàn Uyên ánh mắt nhìn xem càng ngày càng không được tự nhiên. Ngượng ngập cười nói: "Cố công tử quá đề cao ta, ta bất quá là cái chạy đường, nơi nào phù hợp với cùng Cố công tử xưng huynh gọi đệ." Cố Hàn Uyên đối thoại Triển Đường kia giấu đầu hở đuôi thuyết pháp lơ đễnh. Bị đắn đo ở uy hiếp Bạch Triển Đường vẫn rất có giá trị lợi dụng. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Nói đến, thời gian trước nghe nói Yến Tử Thần thâu Yến Tam Nương ở kinh thành thường lui tới, không biết Bạch huynh có thể từng nghe nói. Bạch Triển Đường nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Yến Tam Nương, Cố công tử tìm nàng có chuyện gì không? Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Triều đình có món thập phần trọng yếu đồ vật bị trộm, Yến Tam Nương là trên giang hồ đều biết đạo tặc một trong, vừa vặn lại xuất hiện ở kinh thành, cho nên nàng ngại nghi ngờ rất lớn. Bạch huynh kiến thức rộng rãi, nếu là có phát hiện gì lời nói, còn xin báo cho một tiếng. Bạch Triển Đường nghe vậy rùng mình. Cố Hàn Uyên lời nói nhìn như thập phần bình thường, kỳ thực lại ẩn chứa uy hiếp. Dù sao Yến Tam Nương có ngại nghi ngờ lời nói, vậy hắn cái này ẩn thân kinh thành Đồng Phúc khách sạn đạo thánh không phải là cũng có hiểm nghi. Điều này làm hắn trong lòng cảnh giác đồng thời, ra vẻ cười nịnh nói. Thì ra là thế, hữu cơ ta sẽ giúp Cố công tử nghe ngóng một ít. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, ý có hướng đến nói. Vậy xin nhờ Bạch huynh, triều đình nếu một mực không bắt được người, không đúng kéo người đi gánh trách nhiệm cũng khó nói. Vì thiếu một chút oan giả sai án, Cố mỗ cũng không khỏi không ra điểm khí lực. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Tuy rằng Gia Cát chính ta nói đã có nhân phát hiện Yến Tam Nương tung tích. Nhưng là nàng có thể giấm hạ to như vậy Yến Tử Thần thâu danh hào, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy bị tìm được. Thậm chí liền địa võng hơn phân nửa cũng không đáng tin cậy. Cố Hàn Uyên lại không muốn bỏ qua Yến Tam Nương cái này mỹ nhân thần thâu. Bởi vậy biện pháp hữu hiệu nhất không ai qua được làm thân là đồng hành Bạch Triển Đường đi tìm. Nghĩ đến xem như đồng hành, hắn càng có biện pháp một chút. Mà đối với Bạch Triển Đường mà nói, Cố Hàn Uyên nói cơ hồ tương đương với bên ngoài uy hiếp. Coi như là tại nói cho hắn, nếu như tìm không thấy Yến Tam Nương lời nói, liền chào hắn đi gánh trách nhiệm. Đạo thánh danh khí so với Yến Tử Thần thâu lớn, cầm lấy hắn gánh trách nhiệm, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy có vấn đề. Tính là sau đó chứng minh không phải là Bạch Triển Đường hắn trộm đồ vật, cũng sẽ không bỏ qua hắn cái này việc xấu loang lổ đạo thánh. Đến lúc đó đừng nói là trở lại Đồng Phúc khách sạn rồi, chỉ sợ được tại lục phiến môn thiết huyết đại lao cùng Cơ Vô Mệnh làm bạn. Bởi vậy hắn căn bản không dám qua loa cho xong, không thể không tìm ra Yến Tam Nương đến đây. Bạch Triển Đường ánh mắt cũng bởi vậy nhận thật lên. Đám người nghe không hiểu hai người ở giữa đối thoại. Chỉ có Liễu Nhược Hinh theo bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Đáng tiếc nàng không biết Bạch Triển Đường thân phận, nhất thời bán cũng gỡ không rõ tình trạng. Chỉ có thể tìm cơ hội lại đi dò hỏi Cố Hàn Uyên. Đông Tương Ngọc có chút tò mò Cố Hàn Uyên khi nào thì cùng Bạch Triển Đường quan hệ tốt như vậy. Thế nhưng còn cầu xin hắn giúp đỡ hỏi thăm tin tức. Bất quá nhà mình tiểu nhị cùng Cố Hàn Uyên quan hệ lương hảo tóm lại là chuyện tốt. Phía trước Bạch Triển Đường lúc nào cũng là ám đâm đâm nói một chút Cố Hàn Uyên là một hoa hoa công tử linh tinh nói. Lúc ấy Đông Tương Ngọc còn cho rằng hai người ở giữa có mâu thuẫn gì đâu. Tuy rằng bây giờ chứng minh kia căn bản là sự thật. Mà Bạch Triển Đường một mực không muốn đem Cố Hàn Uyên thân phận chân thật nói cho Đông Tương Ngọc coi như là có dự kiến trước. Dù sao Cố Hàn Uyên thật không là cái gì nhân vật bình thường. Chính là có cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tính là thật phong lưu một chút, tuyệt đại đa số nhân như cũ là có thể tiếp nhận. Nói ví dụ hiện tại Đông Tương Ngọc, mặc dù có một chút rối rắm, nhưng cũng không có hoàn toàn bỏ đi. Tính toán trước lấy thân phận bằng hữu thuận theo tự nhiên. Dù sao nàng tạm thời cũng không có đối với cái khác nam tử có tái giá ý tưởng. Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường quan hệ tốt lắm, hảo cảm cũng không thấp. Nhưng là còn khuyết thiếu một cái làm rõ tâm ý cơ hội. Đương nhiên Cố Hàn Uyên nếu đến đây, này cơ hội chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra phát hiện. Theo sau Đông Tương Ngọc hướng Cố Hàn Uyên cáo từ. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Có thời gian ta sẽ lại đi Đông cô nương khách sạn ngồi một chút. Đông Tương Ngọc nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, cười tươi như hoa nói. Cứ quyết định như vậy đi. Dừng một chút. Nàng ra vẻ oán trách nói. Lần sau Cố công tử nhưng đừng liền một ngụm cũng không uống trà liền rời đi a. Đông Tương Ngọc phía trước lấy ra chân quý lá trà cấp Cố Hàn Uyên pha trà, kết quả Cố Hàn Uyên không chỉ có một ngụm cũng không uống, là cùng từng tĩnh đi. Nàng đối với việc này vẫn có một chút canh cánh trong lòng. Cố Hàn Uyên nghe vậy bất đắc dĩ cười. Hắn đối với bình thường rượu, nước trà hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Cho dù là Đông Tương Ngọc Trân quý lá trà cũng rất khó nhập mắt của hắn. Đương nhiên lời này tự nhiên không thể cùng Đông Tương Ngọc nói. Cố Hàn Uyên đành phải nhẹ cười nói. Lần sau nhất định, Đông Tương Ngọc không có nghe ra Cố Hàn Uyên có lệ. Xảo Thiếu Thiên hề về phía hắn cáo từ rời đi. Mà Cố Hàn Uyên cũng cùng đám người cùng đi vào Thiên Hỏa Y Quán. Vừa mới tiến y quán, chỉ thấy một tên tướng mạo đáng khinh, gầy đến như một cái xương sườn giống nhau nam tử kinh hô. An An các ngươi như thế nào trở về? Ôi, sư nương trở về. Này có thể thật tốt quá. Hắn nguyên bản đang chuẩn bị dò hỏi Trần Màn Thiện ở đâu. Bỗng nhiên nhìn thấy bị Tô Nguyên chỉ đỡ lấy Liễu Nhược Hinh, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vui vẻ tiến lên, đáng khinh cười nói. Vị cô nương này là bị bệnh sao? Ta đến đỡ ngươi, không cần làm phiền sư nương. Một đạo đạm mạc âm thanh cắt đứt lời của hắn cùng đi hướng Liễu Nhược Hinh bước chân. Tiến lên nữa từng bước, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là không còn. Chương 865 kìm lòng không được hiến hôn Trần An An. Cố đại ca, Triệu bố chúc người này lại đáng khinh, lại thích sắc, trong miệng còn không có cá biệt môn. Nhưng là lòng hắn chàng không xấu, cố đại ca chớ cùng hắn không chấp nhận. Trần An An một bên cửa trách Triệu bố chúc, một bên ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay lên tiếng xin xỏ cho. Ánh mắt của nàng lại lạc tại Cố Hàn Uyên trong tay Long Lân Quyết phía trên. Cái kia đáng khinh nam tử đúng là Trần Màn Thiện nhị đệ tử Triệu Bố Trúc. Lúc này chính bảo trì một cái hư đỡ tư thế, không dám hoạt động mảy may. Hắn bị hoành tại cổ phía trên hàn ý đánh đầu đầy mồ hôi lạnh, cầu xin tha thứ. Vị công tử này tha mạng, tiểu bất quá là muốn giúp đỡ đỡ một chút vị cô nương này. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Dùng không được ngươi giúp đỡ, đương nhiên ngươi cũng có thể thử xem là cổ của ngươi cứng rắn. Vẫn là chuôi kiếm này cứng rắn. Triệu bố chúc điểm tiểu tâm tư kia làm sao có khả năng giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Rõ ràng là gặp Liễu Nhược Hinh mỹ mạo, liền nghĩ đi lên chiếm tiện nghi. Tình tiết cũng không ít phát sinh cùng loại sự tình. Chu Nhất Phẩm lại chỉ trơ mắt nhìn. Bất quá bây giờ Cố Hàn Uyên sớm thị Liễu Nhược Hinh vì độc chiếm, khởi tùy ý Triệu bố chúc đi chiếm tiện nghi. Triệu bố chúc chê cười nói. Không dám, không dám. Liễu Nhược Hinh mắt đẹp lóe lên nhìn Cố Hàn Uyên. Nếu là những người khác dám tự tiện sử dụng nàng Long Lân Quyết, nàng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Nhưng là lúc này nhìn Cố Hàn Uyên kia duy trì hình dạng của nàng, nhưng không khỏi phương tâm vi ngọt, thế nào còn cố được Long Lân Quyết. Phía trước bởi vì Tô Nguyên chỉ cùng Trần An An nguyên nhân, trong lòng nàng là thập phần bất khoái. Tâm lý càng là không ít mắng Cố Hàn Uyên. Lúc này nàng tâm lý bất khoái lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao một màn trước mắt ít nhất chứng minh Cố Hàn Uyên vẫn là thực để ý nàng. Liễu Nhược Hinh còn gỡ không rõ chính mình đối với Cố Hàn Uyên cảm giác. Nhưng là Cố Hàn Uyên cùng nàng từng có cực kỳ thân mật tiếp xúc lại là sự thật. Bởi vậy mặc dù nàng lại như thế nào không muốn thừa nhận, cũng kìm lòng không được để ý Cố Hàn Uyên mỗi một cử động. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Trần Màn Thiện đã đem gian này y quán giao cho ta. Mà ta này mắt người nhu không thể hạt cát, cho nên ta khuyên ngươi chú ý một chút chính mình ngôn hành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cố Hàn Uyên không có trực tiếp đuổi đi Triệu Bố Trúc. Triệu Bố Trúc cùng Chu Nhất Phẩm tình huống không giống với, không giống Chu Nhất Phẩm có giúp đỡ hắn mở lại một gian y quán lấy cớ. Mà Cố Hàn Uyên phía trước đã từng đuổi một lần Chu Nhất Phẩm rồi, lại đuổi Triệu Bố Trúc nói khó tránh khỏi có vẻ tâm tư hẹp hòi. Cấp Tô Nguyên chỉ cùng Trần An An lưu lại ảnh hưởng không tốt. Thật muốn đuổi hắn đi cũng muốn một cái hợp tình hợp lý lấy cớ, đến lúc đó Tô Nguyên chỉ cùng Trần An An cũng liền không thể cầu tình. Hoặc là dứt khoát cấp Triệu Bố Trúc an bài một trận ngoài ý muốn cũng có khả năng hành. Hơn nữa tuy rằng Triệu Bố Trúc người này đáng khinh, háo sắc lại không có thể, nhưng cũng không phải là không hề giá trị lợi dụng. Ít nhất còn có thể vác một cái hắc oa cái gì. Cố Hàn Uyên yêu thích xài cho đúng tác dụng, cho dù là một tấm giấy bản cũng có tác dụng của nó, huống hồ là nhân. Đương nhiên Triệu Bố Trúc tại Cố Hàn Uyên trong mắt đến tột cùng có tính không nhân liền khác nói. Triệu Bố Trúc bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Hắn không biết Cố Hàn Uyên đã đang suy nghĩ như thế nào xài cho đúng tác dụng, tưởng rằng hoành trên cổ Long Lân Quyết tạo thành. Gấp gáp xin khoan dung nói. Vị công tử này yên tâm. tiểu về sau nhất định thành thành thật thật. Hắn thậm chí cũng chưa dám dò hỏi vì sao Trần Mạn Thiện sẽ đem y quán giao cho Cố Hàn Uyên. Lúc này hắn chỉ muốn trước tránh thoát một kiếp này nói sau. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nhàn nhạt nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Dứt lời đem Long Lân Quyết trở vào bao, thả lại Liễu Nhược Hinh trong ngực. Triệu Bố Trúc gặp chính mình an toàn. Gấp gáp trốn được Chu Nhất Phẩm phía sau, rụt cổ một cái nhỏ giọng hỏi. Chu Không Phẩm, vị công tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chu Nhất Phẩm không lời nhìn mắt Triệu Bố Trúc, bất đắc dĩ nói nói. Cố công tử cũng không là cái gì nhân vật đơn giản. Người về sau có thể phải cẩn thận một chút, nếu không liền tự cầu nhiều phúc a. Phía trước suýt chút nữa bị Cố Hàn Uyên đuổi ra Thiên Hỏa y quán sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy hắn đối với Cố Hàn Uyên vẫn là lòng mang sợ hãi. Bất quá hắn tâm tư nhanh nhẹn, cũng nhìn thấu một chút manh mối. Chu Nhất Phẩm lặng lẽ liếc nhìn Liễu Nhược Hinh, bất đắc dĩ thở dài. Lại nhìn như trước ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay không để Trần An An, hắn nhất thời có chút buồn bã mất mát. Tô Nguyên chỉ mới vừa rồi không có khuyên bảo Cố Hàn Uyên buông tha Triệu Bố Trúc. Thứ nhất là bởi vì nàng giải Triệu Bố Trúc tính cách, Cố Hàn Uyên chướng mắt là bình thường. Nhị trước khi tới đã bởi vì Chu Nhất Phẩm khuyên qua một lần rồi, không nghĩ tiếp tục bởi vì Triệu Bố Trúc chọc cho Cố Hàn Uyên bất khoái. Đương nhiên bản thân Chu Nhất Phẩm cùng Triệu Bố Trúc tại nàng tâm lý địa vị liền không giống với. Chu Nhất Phẩm tốt xấu truyền thừa Trần Mạn Thiện y thuật, nhân phẩm cũng coi như thượng có thể. Nàng và Trần Mạn Thiện đã từng là xem trọng Chu Nhất Phẩm cùng Trần An An hai người thành hôn. Bất quá bây giờ bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân, việc này tự nhiên cũng liền mắc cạn. Mà Triệu Bố Trúc lại lười biếng lại không có có thể. Nếu không có y quán thiếu nhân thủ lời nói, nàng cũng chứng mắt cái này sâu mọt. Tô Nguyên chỉ giọng ấm áp nói. Cố công tử, ta trước mang Liễu cô nương hạ đi nghỉ ngơi. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm nói. Cũng tốt, làm phiền phu nhân. Tô Nguyên chỉ mang theo Liễu Nhược Hinh đi vào y quán hậu viện. Mà Chu Nhất Phẩm thì tại cấp Triệu Bố Trúc thuyết minh tiền căn hậu quả, miễn cho hắn đến lúc đó lại đụng hỏng súng. Đương nhiên Chu Nhất Phẩm cho rằng lấy Triệu Bố Trúc kia rất sợ chết tính cách. Hẳn là không dám ngỗ nghịch Cố Hàn Uyên ý tứ hổ đến. Về phần Trần An An chính kéo lấy Cố Hàn Uyên bắt đầu đi thăm y quán. Hai người đi đến quầy. Trần An An hơi có một chút không thôi nói. Cố đại ca, nơi này là sổ sách, còn có một chút hiện ngân. Còn lại đều tại khố phòng bên trong chốc lát ta dẫn ngươi đi cầm lấy. Nếu Trần Mạn Thiện quyết định đem y quán giao cho Cố Hàn Uyên, như vậy mấy thứ này tự nhiên là muốn tiến hành giao tiếp. Bất quá lấy Trần An An tham tài tính tình khó tránh khỏi có chút không tha, càng huống chi y quán vẫn là Trần Mạn Thiện lưu lại sản nghiệp. Nếu là đôi lại người khác đến, nói muốn tiếp nhận Thiên Hỏa y quán, nàng mới không làm như vậy thúy cùng ý. Cố Hàn Uyên liếc nhìn sổ sách cùng tuyệt đại đa số đều là đồng tiền, chỉ có chút ít bạc vụn tiền mặt. Hắn cầm lấy sổ sách, phóng tới Trần An An trong tay, tại nàng không rõ ràng cho lắm ánh mắt trung giọng ấm áp nói. Trần Mạn Thiện đem y quán giao cho ta cũng là hy vọng ta có thể chiếu cố mẹ con các ngươi. Về phần này y quán về sau vẫn là từ An An ngươi đến kinh doanh. Cố Hàn Uyên nhìn trời cùng y quán bản thân cũng không thèm để ý. Một gian tiểu tiểu y quán lại không thể mang đến bao nhiêu tiền lời. Xét đến cùng vẫn là vì Tô Nguyên chỉ cùng Trần An An cùng với sẽ phát sinh tại đây ở giữa y quán tình tiết. Trần An An nghe vậy kinh ngạc nhìn hỏi. Thật có thể chứ? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Có cái gì không thể. Nói, hắn theo bên trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu giao cho Trần An An trong tay. Ôn nhu nói. Nếu ta đến rồi, về sau không cần quá như vậy túng quẫn. Y quán kinh doanh tốt xấu đều không sao cả, chỉ cần An An muội muội quá vui vẻ là được. Trần An An đôi mắt hiện lên quang nhìn trong tay ngân phiếu mặt trán, bên tai lại là Cố Hàn Uyên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ. Trái tim của nàng thẳng thắn thẳng nhảy, kích động ôm lấy Cố Hàn Uyên, cười tươi như hoa hô. Cố đại ca ngươi tốt nhất. Dứt lời còn kìm lòng không được tại Cố Hàn Uyên mặt thượng hôn một cái. Chương 866 Trần An An mẫu thân. Ngươi nghe ta giải thích, không phải là như ngươi nghĩ. Triệu Bố Trúc nghe xong Chu Nhất Phẩm nói rõ tiền căn hậu quả, lập tức có chút lòng còn sợ hãi. Cố Hàn Uyên đối với hắn mà nói là chỉ có thể nhìn lên đối tượng. Đương nhiên càng làm hắn hâm mộ ghen tị hận vẫn là Cố Hàn Uyên kia hồng nhan chi kỳ khắp thiên hạ nghe đồn. Hiển nhiên Liễu Nhược Hinh chính là Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỳ một trong. Triệu Bố Trúc có chút không biết lượng sức lẩm bẩm. Nếu ta có Cố công tử kia tuyệt đỉnh võ công lời nói, cũng sẽ có vô số nữ tử yêu thích ta. Chu Nhất Phẩm nhìn Triệu Bố Trúc bộ kia tôn vinh, không lời nói. Tính là võ công của ngươi cao tới đâu, cũng không mấy nữ tử vừa ý ngươi. Triệu Bố Trúc đang muốn phản bác, bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn khổ sở nói. Không nghĩ tới liền An An cũng muốn rơi vào Cố công tử trường chúng, đáng thương ta Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng lại vô dụng vũ chi địa. Nguyên lai là hắn nhìn thấy Trần An An ôm lấy Cố Hàn Uyên hiến hôn một màn. Chu Nhất Phẩm tự động không thấy Triệu Bố Trúc kia tự kỳ lời nói. Hắn nhìn Cố Hàn Uyên cùng Trần An An, có chút mất mát nói. An An yêu thích Cố công tử, cũng rất bình thường. Hoặc là nói không mấy nữ tử không thích Cố công tử a. Chu Nhất Phẩm nói là nói như vậy, tâm lý lại khó tránh khỏi có chua xót. Hắn đối với Trần An An ôm lấy huynh muội chi tình là thật. Nhưng muốn nói hắn tuyệt không yêu thích Trần An An nói cũng là lừa mình dối người. Càng huống chi hắn rất hào cảm Liễu Nhược Hinh đồng dạng không có hy vọng. Tâm tình của hắn thấp rơi có thể nghĩ. Triệu Bố Trúc nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. An An không vừa ý ta thì cũng thôi đi. Nhưng là Chu Không Phẩm ngươi và An An thanh mai trúc mã, thật liền cam tâm. Chu Nhất Phẩm nghe vậy ngẩn ra, tức giận nói. Tốt lắm vết sẹo quên đau. Muốn tìm cái chết ngươi chính mình đi, đừng đến giật dây ta. Hắn hựu khởi nhìn không ra Triệu Bố Trúc tâm tư. Triệu Bố Trúc nhát gan sợ chết, cho nên liền giật dây Chu Nhất Phẩm đi cùng Cố Hàn Uyên đối kháng. Chỉ sợ hắn còn đánh ngư ông đắc lợi tâm tư. Chỉ có thể nói không biết lượng sức Triệu Bố Trúc quả thật có lý do đáng chết. Chu Nhất Phẩm vì để tránh cho Triệu Bố Trúc vờ ngớ ngẩn lại đi trêu chọc Cố Hàn Uyên, dứt khoát kéo lấy hắn bồi chính mình đi ra môn hỏi trần. Chu Nhất Phẩm cùng Triệu Bố Trúc đối thoại của hai người mặc dù nhỏ âm thanh, cách lại xa, nhưng như trước chạy không khỏi Cố Hàn Uyên thính giác. Cố Hàn Uyên đối với Triệu Bố Trúc kia không biết lượng sức tâm tư, sớm có đoán trước. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lại không có cỡ nào tại ý. Bất quá là phóng hắn kéo dài hơi tàn một thời gian thôi. Lúc này Cố Hàn Uyên tâm tư vẫn là đặt ở Trần An An trên người. Hắn duỗi tay nắm ở Trần An An thon gọn vòng eo. Cười khẽ trêu nói. An An một nụ hôn giới bỉ thiên kim, nhìn đến ta vẫn là buôn bán lời huyền. Trần An An nghe vậy đại xấu hổ. Vòng eo thượng kia cái bàn tay lửa nóng càng là bỏng đến nàng thân thể yêu kiều có chút như nhũn ra. Vô luận là chủ động hôn môi hai má vẫn bị nắm ở vòng eo đều là nàng chưa bao giờ có. Phương Tâm thẳng thắn thẳng nhảy, gương mặt xinh đẹp dĩ nhiên trải rộng đỏ bừng chi sắc. Nàng phía trước nhất thời kích động. Mới kìm lòng không được hôn Cố Hàn Uyên. Không chỉ là bởi vì Cố Hàn Uyên làm nàng kinh doanh phụ thân lưu lại thiên hỏa y quán, thỏa mãn xem như nữ nhi nguyện vọng. Càng là bởi vì Cố Hàn Uyên cho quá nhiều. Trong tay mấy tấm ngân phiếu mặt trán thêm lên liền có sổ ngàn lượng bạc trắng. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cấp ngân phiếu khẳng định không phải là mai bom hẹn giờ đại thông tiền giấy. Trần An An cũng không có để ý ngân phiếu là cái nào ngân hàng tư nhân. Từ lúc trước Trần Màn Thiện cùng Tô Nguyên chỉ tin người chết truyền quay lại. Nàng liền không thể không đương khởi thiên hỏa y quán nhà. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Mấy ngày ngắn ngủi liền làm nàng cảm thấy mỏi mệt. Nhất là không có Trần Màn Thiện cái chiêu bài này sau đó, mặc dù Chu Nhất Phẩm y thuật không thấp, nhưng là danh không nổi danh, bởi vậy cũng không có bao nhiêu khách tới cửa. Lại tăng thêm đêm qua cùng thuyền sát thủ tập kích, còn phá hủy không ít gia cụ cùng dược liệu. Bổ khuyết trở về lại là một số lớn chi. Như thế túng quẫn tình trạng đối với có tham tiền thuộc tính Trần An An mà nói tự nhiên là thập phần khổ sở. Nhưng mà Cố Hàn Uyên không chỉ có tài đại khí thô dùng ngân phiếu tạp người. Còn giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói cho nàng chỉ cần nàng vui vẻ là được. Cho dù là hậu thế nữ tử đều khó có thể ngăn cản loại này tiền tài thế công. Chớ nói chi là không có bao nhiêu kiến thức Trần An An. Cũng khó trách nàng rất là tâm động. Thậm chí kìm lòng không được đưa lên môi thơm. Mà Cố Hàn Uyên nói nụ hôn của nàng giới bỉ thiên kim, càng là làm nàng thẹn thùng không thắng. Nhất thời đều đã quên đã từng yêu thích thanh mai trúc mã Chu Nhất Phẩm. Liền hắn và Triệu Bố Trúc khi nào thì đi cũng không biết. Trần An An thẹn thùng nhu vừa nói. Nơi nào hôn so thiên kim, Cố đại ca rõ ràng là đang giễu cợt ta. Trần An An bộ dạng này thiếu nữ thẹn thùng nhưng lại đừng nói là Chu Nhất Phẩm rồi, chính là Trần Mạn Thiện cùng Tô Nguyên Chỉ đều chưa từng thấy quá. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, Trần An An tuy rằng đơn thuần động lòng người, nhưng là lại điêu ngoa tùy hứng, còn có một chút mạnh mẽ, cả ngày trách trách vù vù không có cô nương dạng. Không nghĩ tới tại trong ngực Cố Hàn Uyên lại tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nãi mèo. Chỉ có thể nói Trần An An kỳ thật khuyết thiếu đúng là một cái có thể hàng phục nàng người. Nàng và Chu Nhất Phẩm ở chung thời điểm càng thêm tích cực chủ động, nhưng mà Chu Nhất Phẩm nhưng thủy chung không như thế nào đáp lại nàng. Toàn bộ hành trình xông ra đúng là một cái cấp lại. Đây là Trần An An việc xã giao từ quá nhỏ tạo thành. Bởi vậy đương càng thêm ưu tú Cố Hàn Uyên xuất hiện sau đó, lực chú ý bị rời đi cũng liền thập phần bình thường. Cố Hàn Uyên ra vẻ suy nghĩ trầm ngâm một lúc sau nói. Huyền nếu như chỉ là như vậy hôn quả thật giá trị thấp điểm. Trần An An nghe vậy ngẩn ra, cho rằng Cố Hàn Uyên là đang tại ghét bỏ chính mình. Nàng tuy rằng cũng không thấy được nụ hôn của mình thật sự giới bỉ thiên kim. Nhưng là thật bị Cố Hàn Uyên phủ nhận, lại làm nàng càng thêm không cao hứng. Trần An An không để ý tới thẹn thùng, tức giận bất bình hừ nhẹ nói. Hừ. Cố đại ca không muốn coi như. Nói, nàng tâm lý không khỏi có chút ủy khuất. Nguyên bản cực kỳ coi trọng ngân phiếu lại bị nàng gắt gao toàn tại lòng bàn tay, hình như tùy thời đều bị nhu thành giấy đoàn. Cố Hàn Uyên thấy thế cười khẽ một tiếng, cánh tay hơi hơi dùng sức đem Trần An An nắm vào trong ngực, làm nàng dán được từ mình gần hơn một chút. Cố Hàn Uyên tại Trần An An choáng váng ánh mắt bên trong, giọng ấm áp nói. Thân hai má tự nhiên không so được thiên kim, cho nên ta muốn cho An An muội muội hôn càng thêm danh phù kỳ thực một điểm. Dứt lời liền chậm rãi hướng Trần An An nhích tới gần. Trần An An nhìn Cố Hàn Uyên kia bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh khuôn mặt tuấn tú cách xa chính mình Lý Triệu càng ngày càng gần, phương tâm lập tức cuồng nhảy lên, thanh tú gương mặt xinh đẹp mép ngọc yên nhiên. Nàng lúc này dĩ nhiên minh bạch Cố Hàn Uyên trong miệng giới bị thiên kim hôn hẳn là như thế nào hôn. Trần An An trong lòng cuồng hô. Cố đại ca là muốn hôn ta sao? Ta có nên hay không đẩy hắn ra? Nếu đẩy ra lời nói, cố đại ca sẽ tức giận à? Hơn nữa ta cũng không ghét cố đại ca, không bằng khiến cho hắn thân một chút tốt lắm. Nhưng ta là nên phối hợp cố đại ca đâu này? Vẫn là dứt khoát vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa hôn môi thời điểm có khả năng hay không đụng tới răng nanh, như vậy nói nhưng mà quá lúng túng khó xử nghĩa. Trần An An suy nghĩ lung tung. Ánh mắt lại không tự chủ đóng lại, yên lặng chờ khoảnh khắc kia hàng lâm. Môi anh đào bỗng nhiên ấm áp, liền lại cũng không cách nào suy nghĩ lung tung. Thẳng đến một đạo quen thuộc tiếng nói đem nàng bừng tỉnh. Cố công tử, Liễu cô nương gian phòng đã an bài xong, nàng hiện tại đang tại nghỉ ngơi. An An, Trần An An thấy rõ người tới, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kinh hô. Mẫu thân, người nghe ta giải thích, không phải là như ngươi nghĩ. Chương 867 đối với Tô Nguyên Chỉ cùng Trần An An mẹ con đối xử bình đẳng. Trên thực tế Cố Hàn Uyên chỉ là thiền thường chiếp chỉ mà thôi. Miễn cho đem trước mắt cái này nội tâm diễn nhiều lắm thiếu nữ dọa cho chạy. Nhưng mà Trần An An như trước phí tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu hồn không được lực. Trần An An thiếu nữ tình cảm cũng không ít ảo tưởng như vậy tràng diện. Tuy rằng cùng trong ảo tưởng đối tượng thay đổi một cái người. Nhưng là đồng dạng so tưởng tượng chung càng thêm tốt đẹp. Thế cho nên căn bản nghĩ không ra Chu Nhất Phẩm cái này nhân. Trong lòng nàng phần kia thanh mai trúc mã cảm tình bất chi bất giác liền đạm rất nhiều. Đương nhiên trên thực tế tại Cố Hàn Uyên nụ hôn này rơi xuống sau đó, Trần An An cũng đã bị đắp lên trương, nàng và Chu Nhất Phẩm liền lại cũng không có khả năng. Trần An An tuy rằng tính cách đơn thuần, tùy hứng. Nhưng cũng biết như vậy thân mật hành vi không phải là cùng ai cũng có thể đi làm. Bởi vậy tại Cố Hàn Uyên giúp thứ nhất dưới tình huống, hắn tại Trần An An trong cảm nhận đã thay thế Chu Nhất Phẩm địa vị. Cố Hàn Uyên có thể không muốn nhìn thấy nguyên tình tiết trong kia một chút Trần An An thượng đuổi cấp lại Chu Nhất Phẩm tình cảnh. Cho nên mới như vậy nhanh chóng đối với ngày đầu tiên gặp mặt Trần An An xuống tay con dấu. Trần An An mơ mơ màng màng ở giữa nghe được Tô Nguyên Chỉ âm thanh. Lập tức đem nàng bừng tỉnh. Nàng nhìn Tô Nguyên Chỉ kia khiếp sợ biểu cảm, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đồng thời liền cấp bách muốn giải thích. Mẫu thân, không phải là như ngươi nghĩ. Ta đây chẳng qua là... Trần An An lời nói dừng lại. Nàng chợt phát hiện chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt nữa. Chẳng lẽ muốn nàng nói là bởi vì cố Hàn Uyên làm nàng tiếp tục kinh doanh y quán hơn nữa bị cố Hàn Uyên sao năng lực đả bại, mới chủ động hiến hôn cảm tạ. Hoặc là dứt khoát nói cho Tô Nguyên chỉ là cố Hàn Uyên muốn nếm thử chân chính giới bị thiên kim hôn là cái gì mùi vị, chính mình chính là nhất thời quên phản kháng. Nàng cảm thấy chính mình muốn nói như vậy lời nói, không bị đốn giáo huấn mới lạ. Trần An An chính không biết làm sao, Tô Nguyên chỉ đã thu hồi khiếp sợ biểu cảm, oán trách trợn mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Tô Nguyên chỉ tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới cố Hàn Uyên thế nhưng lại nhanh như vậy đối với Trần An An xuống tay. Trong lòng nàng sâu kín thở dài. Việc đã đến nước này, lại đi dối rắm, hối hận cũng là vô dụng. Bởi vậy Tô Nguyên chỉ chính là ôn hòa nói. Tốt lắm, An An không cần cấp bách giải thích, An An cũng đã lớn lên, yêu thích ai cũng là bình thường sự tình. Hơn nữa cha ngươi vốn có đem ngươi phó thác cấp cố ý của công tử, An An ngươi có thể yêu thích cố công tử không thể tốt hơn. Nàng không biết xấu hổ nói chính mình cố ý tác hợp Trần An An cùng cố Hàn Uyên, cho nên liền lấy Trần Mạn Thiện làm lấy cớ. Trải qua đoạn thời gian này suy nghĩ, Tô Nguyên chỉ đã suy nghĩ cẩn thận mình và Trần An An hơn phân nửa là chạy không khỏi cộng thị một chồng kết quả. Cùng với do dự dự, còn không bằng giúp đỡ đẩy một cái. Chân chính làm nàng cảm thấy e lệ, hoảng sợ chính là cố Hàn Uyên vạn nhất nếu là muốn đem các nàng đùa nghịch đến một khối đi nói nên làm cái gì bây giờ. Như vậy nghĩ, Tô Nguyên chỉ không khỏi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, lại xấu hổ trừng mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Trần An An bối rối. Cái này thời đại còn chú ý phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, bởi vậy phụ mẫu duy trì rất là trọng yếu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Nguyên chỉ đúng là duy trì mình và cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ, hơn nữa còn mang ra Trần Mạn Thiện. Đã như vậy, nàng và cố Hàn Uyên thân mật bị Tô Nguyên chỉ đánh vỡ, ngược lại không tính là vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm chính là nhìn qua có chút không biết xấu hổ thôi. Bất qua nghĩ đến cố Hàn Uyên có khả năng trở thành tình lang của mình, Trần An An vừa thẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhất thời nói không ra lời. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong, không nhìn Tô Nguyên chỉ kia xấu hổ ánh mắt, duỗi tay nắm ở Trần An An tế nhuyễn vòng eo, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Cố Hàn Uyên kia vuốt phẳng nàng vòng eo động tác làm Trần An An thân thể yêu kiều vi run rẩy, càng huống chi vẫn là ngay trước Tô Nguyên chỉ mặt, nàng lập tức nhỏ tiếng kinh hô. Cố đại ca, cố Hàn Uyên ghé vào Trần An An bên tai trêu đùa. An An muội muội vòng eo lại tinh tế vừa mềm, ta quá yêu thích. Trần An An tuy rằng trước người hơi có vẻ cằn cỗi, nhưng là vòng eo không chỉ có lại tinh tế vừa mềm, còn có một phần thiếu nữ chỉ có thanh xuân sinh lực, xúc cảm thượng cấp. Trần An An thế nào chống lại như vậy đùa giỡn, càng huống chi cố Hàn Uyên tay hình như còn có xuống phía dưới xu thế. Nàng lập tức hoảng sợ đẩy ra cố Hàn Uyên, lưu lại một câu cố đại ca quá phá hư, không lý ngươi, chạy trối chết. Cố Hàn Uyên nhìn Trần An An chạy trốn bóng lưng, sung sướng cười cười. Cố công tử thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền hôn lên nữ nhi bảo bối của ta. Tô Nguyên chỉ chua xót âm thanh truyền đến. Ngay trước Trần An An mặt, nàng luôn có loại áp lực vô hình. Ký lo lắng Trần An An nhìn ra nàng và cố Hàn Uyên quan hệ. Vừa thẹn thẹn chính mình vẫn không thể không tác hợp bọn hắn. Lúc này Trần An An trốn sau khi đi, Tô Nguyên chỉ tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Nhớ tới phía trước cố Hàn Uyên cùng Trần An An thân mật tràng diện, nàng trong lòng không khỏi có chút hiện lên chua. Dù sao nàng và cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ tuy rằng càng thêm thân mật. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng một chút, cố Hàn Uyên hình như chỉ là đơn thuần tại sử dụng nàng, còn chưa bao giờ có như vậy ôn nhu hôn môi quá nàng. Cố Hàn Uyên đem Tô Nguyên chỉ kéo vào ngực bên trong, ôm lấy nàng kia mềm mại đẫy đà thân thể trêu đùa. Phu nhân đây là ghen tị. Hai nàng dáng người sai biệt rất lớn. Ôm lấy Tô Nguyên chỉ thời điểm thật giống như ôm lấy một đoàn mềm mại bông giống như, làm người ta hận không thể đem nàng nhu tiến trong ngực. Tô Nguyên chỉ nghe vậy ý thức được chính mình lại đang ăn nữ nhi giấm chua, trong lòng càng ngày càng xấu hổ thẹn. Cố Hàn Uyên này hữu lực cánh tay lại để cho nàng cảm nhận được đối phương đối với chính mình yêu thích. Tô Nguyên chỉ mép ngọc yên nhiên, nhẹ cắn bờ môi, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Không có. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Phu nhân là lo lắng ta có mới nới cũ. Yên tâm, ta đối xử bình đẳng. Tô Nguyên chỉ còn tại vì cô Hàn Uyên nhìn thấu chính mình tâm tư mà cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy kia gương mặt tuấn tú cách xa chính mình càng ngày càng gần. Nàng phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy, mắt đẹp hiện lên một chút mong chờ chi sắc. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền thực hiện hắn đối sự bình đẳng hứa hẹn. Hơn nữa so với Trần An An khi đó càng thêm nóng liệt. Tô Nguyên chỉ chẳng biết lúc nào cũng đóng lại mắt đẹp, trong lòng ghen ghét, áy náy, lo lắng toàn bộ hóa thành hư ảo. Hơn nữa tại cô Hàn Uyên dẫn đường phía dưới, dần dần chúc chắc đáp lại. Đáng tiếc cô Hàn Uyên phía trước đối với Trần An An chính là thiền thường chiếp chỉ, bởi vậy Tô Nguyên chỉ không có thể nếm thử Trần An An hương vị. Thật lâu sau, cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói. Phu nhân hiện tại hài lòng sao? Tô Nguyên chỉ mép ngọc yên nhiên mấp máy môi, oán trách chừng mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nàng cảm nhận kề sát chính mình cậu kia lửa nóng, như trước có chút mỏi mệt thân thể làm nàng nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, gấp gáp nói sang chuyện khác. Công tử, Liễu cô nương vừa rồi tìm ngươi có việc muốn nói, ngươi còn là quá khứ xem một chút đi. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn đông cứng rời đi đề tài Tô Nguyên chỉ, cũng không qua nhiều khó xử nàng. Thuận tay nhu bóp một cái liền trước đi thăm Liễu Nhược Hinh. Tô Nguyên chỉ kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, chẳng biết lúc nào, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một chút ngọt ngào độ cong. Chương 868 muốn thử xem có thể hay không trộm đi mỹ nhân thần thâu yến tam nương tâm. Từ đã xảy ra Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương sự tình sau đó, Tô Nguyên chỉ là rất dễ dàng không có cảm giác an toàn. Nhất là tại nàng và Trần Màn Thiện cùng cách xa sau đó, duy nhất có thể dựa vào liền chỉ có Cố Hàn Uyên. Cho nên tại nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Trần An An vô cùng thân thiết thời điểm khó tránh khỏi liền có một chút suy nghĩ lung tung. Đương nhiên Tô Nguyên chỉ không có cảm giác an toàn vấn đề cũng thực dễ giải quyết, chỉ cần Cố Hàn Uyên thời khắc bảo trì đối với hứng thú của nàng là được. Bởi vậy nhìn qua Cố Hàn Uyên là đang tại sàm sỡ nàng, kỳ thực cũng là tại cho Tô Nguyên chỉ an tâm. Vỗ về qua Tô Nguyên chỉ sau đó, Cố Hàn Uyên đi đến Liễu Nhược Hinh nghỉ hơi thở khách trước của phòng. Bước nguyễn gân tán bản thân liền chính là mê dược một loại, lại không giống mùi thơm tho mềm mại gân tán hiệu quả bá đạo như vậy. Bởi vậy tính là không có dùng giải dược, cũng tùy theo thời gian trôi qua mà mất đi hiệu lực. Nàng tại nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, bước nguyễn gân tán dược hiệu dần dần đi qua. Tuy rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức khỏe khí, nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể nhúc nhích. Liễu Nhược Hinh có một chút tại ý phía trước bị Sử Lưu Hương dụng độc châm bắn trúng miệng vết thương. Lại thấy Cố Hàn Uyên chậm chạp không đến, liền miễn cưỡng nâng lên khôi phục một chút khí lực tay xốc lên xem xét. Độc châm miệng vết thương rất nhỏ, lại bị Cố Hàn Uyên lấy ra độc châm, bởi vậy chỉ để lại một cái thật nhỏ điểm đỏ. Liễu Nhược Hinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao nơi này là nàng đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương. Nghĩ đến mấy ngày nữa liền khỏi hẳn, cũng không lưu lại vết sẹo. Bất quá nàng nghĩ đến bên trong trừ bỏ độc châm ở ngoài, nơi này còn bị Cố Hàn Uyên liên tiếp chiếu cố, trong lòng liền vừa thẹn vừa giận. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại vào lúc này đẩy cửa mà vào. Liễu Nhược Hinh kinh ngạc nhìn băng che mặt nghiền ngẫm nụ cười Cố Hàn Uyên, phản ứng về sau, xấu hổ quát. Nhìn đủ nói cũng nhanh chút đi ra ngoài cho ta. Nói, nàng gấp gáp tính toán sắp bị xốc lên quần áo sửa sang xong. Nhưng mà bước nguyễn gân tán dược hiệu vốn còn không có toàn bộ quá, vội vàng ở giữa ngược lại làm cho không lên kính. Cố Hàn Uyên nghe vậy không khỏi không có rời đi gian phòng, ngược lại thuận tay tướng môn đóng lại, ngồi vào Liễu Nhược Hinh mép giường. Liễu Nhược Hinh thấy thế rất là kinh hoàng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Liễu cô nương không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là nghĩ vì Liễu cô nương phục tra một chút, miễn cho dư độc chưa thanh, bị thương Liễu cô nương thân thể. Liễu Nhược Hinh cúi đầu phủi mắt, không lời nói. Người chính là như vậy cho ta phúc cha. Cố Hàn Uyên đã không phải là lần thứ nhất lấy cớ dư độc chưa thanh sàm sỡ nàng. Liễu Nhược Hinh thầm mắng đối phương vô sỉ đồng thời phản thật không có phía trước kích động như vậy. Hoặc là nói nàng đã dần dần thói quen Cố Hàn Uyên vô sỉ hành vi. Chỉ cần Cố Hàn Uyên không được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng liền còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình nhẫn nại. Quen thuộc mềm mại làm Cố Hàn Uyên trong lòng sung sướng, trên mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi. Liễu cô nương làm Tô phu nhân tìm ta, là có cái gì chính sự muốn nói sao? Liễu Nhược Hinh nhìn Cố Hàn Uyên bộ kia vô lại bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy không lời. Đối phương hiển nhiên liền định như vậy cùng nàng nói chuyện chính sự. Liễu Nhược Hinh không thể làm gì phía dưới, đành phải gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, cố nhịn khác thường hỏi. Cố công tử tại sao muốn tìm Yến Tam Nương? Đây là phía trước gặp Cố Hàn Uyên cùng Bạch Triển Đường nói chuyện khi sinh ra nghi hoặc. Bởi vì Đồng Khuôn bị trộm nhất án, triều đình các bộ môn đều tại tra tìm những thần kia trộm đạo tặc tung tích. Mà Yến Tam Nương đúng là trùng hợp bị phát hiện cái kia một cái. Cố Hàn Uyên chính là nhẹ cười nói. Ta cùng thần hầu phủ có chút giao tình. Liễu Nhược Hinh nghe vậy lập tức giật mình. Nếu Cố Hàn Uyên cùng thần hầu phủ có giao tình, tự nhiên biết được gần nhất phát sinh những đại án kia. Liễu Nhược Hinh tò mò hỏi. Kia Cố công tử nhưng có phát hiện đầu mối gì? Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Liễu cô nương là muốn lập công. Liễu Nhược Hinh gặp Cố Hàn Uyên xem thấu ý nghĩ của chính mình, cũng không giấu giếm, nói thẳng. Gần nhất mấy cọc đại án ầm ĩ dư luận xôn xao, ta tự nhiên muốn lập công. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Nhưng là ta tại sao phải giúp Liễu cô nương ngươi thì sao? Liễu cô nương nếu biết ta cùng thần hầu phủ có giao tình, liền phải biết ta nếu là có manh mối cũng nên cùng thần hầu phủ hợp tác mới là. Cái này đạo lý, Liễu Nhược Hinh tự nhiên minh bạch. Bất quá nàng cúi đầu liếc nhìn Cố Hàn Uyên tay, yếu ớt nói. Cố công tử đều đối với ta như vậy, chẳng lẽ liền không thể giúp một chút ta sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy chân mày cau lại. Liễu Nhược Hinh đều ăn ít nhiều như vậy, còn tại tính toán lợi dụng sắc đẹp của mình. Chỉ sợ nàng vẫn còn đang đánh hồi vốn chủ ý. Dù sao đều đã bị Cố Hàn Uyên chiếm nhiều như vậy tiện nghi, nào có bạch chiếm đạo lý. Cố Hàn Uyên vuốt cằm khẽ cười nói. Liễu cô nương nói được cũng không vô đạo lý. Liễu Nhược Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hỏi. Kia Cố công tử có thể nói cho ta, người phát hiện đầu mối gì sao? Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Liễu cô nương có thể đã từng nghĩ biển thủ có khả năng? Liễu Nhược Hinh giật mình, theo bản năng phản bác. Không có khả năng, biển thủ chịu tội quá lớn, tiền đúc hán những quan viên kia không can đảm kia. Cố Hàn Uyên ngữ khi yếu ớt nói. Liễu cô nương chẳng lẽ chưa nghe nói qua phiêu lưu cùng tiền lời là thành có quan hệ trực tiếp sao? Chỉ cần có cũng đủ lợi ích, tiền đúc hán quan viên hoàn toàn có khả năng bang một chút dã tâm ra biển thủ. Kỳ thật Liễu Nhược Hinh là tiến vào một cái tư duy ngộ khu. Đào trộm đồng bắt trước làm tiền giả lợi ích kỳ thật rất thấp. Tiền đồng giá trị thấp, đại lượng phòng theo làm tiền giả không chỉ có khó có thể ra tay, cũng sáng tạo không bao nhiêu tài phú. Bởi vậy chưa bao giờ có người cân nhắc qua đánh cắp đồng khuôn người là bởi vì lợi ích thúc giục. So sánh với đại thông tiền giấy án, càng thêm làm người ta không hiểu. Phổ biến suy đoán là những thần kia trộm đạo tặc vì nào đó mục đích mới đi đánh cắp đồng khuôn. Có lẽ là vì trò đùa dai, có lẽ là để chứng minh bản lãnh của mình. Loại chuyện này, bọn hắn cũng không bất làm. Nhất là Sở Lưu Hương cùng Tư Không Trích Tinh càng là thường xuyên đem đồ vật trộm đến thưởng thức một thời gian sau lại cấp trả lại. Thật không hiểu nên khen ngợi bọn hắn một tiếng đạo cũng có đạo hay là nên hèn mọn một chút bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mà sự thật thượng an thế cảnh phòng theo làm tiền giả vì cũng là nhiễu loạn bình dân thị trường, kích thích lên kêu ca, đả kích hoàng đế danh vọng, thiên chân muốn mượn cơ hội tạo phản. Đương nhiên chân chính đánh cắp đồng khuôn chính là siêu trộm giả tam, tiền đúc hán quan viên chính là được rồi cái phương cũng không sao. Cố Hàn Uyên là tính toán mượn Liễu Nhược Hinh tay, làm Tây Hán đưa mắt phóng tới tiền đúc hán quan viên trên người, lấy này đạt tới sao sơn chấn hổ tác dụng. Dù sao nếu quá mức thuận lợi lời nói, không đúng an thế cảnh thật sự không tìm thượng hắn. Liễu Nhược Hinh bị Cố Hàn Uyên mở ra mạch suy nghĩ sau lập tức chợt nói. Quả thật có thể là cái gì nhân chỉ thị tiền đúc hán quan viên đánh cắp đồng khuôn. Dừng một chút, nàng đột nhiên tò mò hỏi. Một khi đã như vậy, vì sao Cố công tử ngươi còn tại tìm Yến Tam Nương? Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Đương nhiên là đối với Yến Tam Nương cái này mỹ nhân thần thâu bản thân cảm thấy hứng thú. Nàng trộm nhiều đồ như vậy, cho nên ta cũng muốn xem thử có thể hay không trộm đi nàng tâm. Tứ, chương 869 Liễu Nhược Hinh còn gọi ta Liễu cô nương. Liễu Nhược Hinh lúc này chỉ cảm thấy trong lòng một trận căm tức. Nàng theo bản năng hèn mọn nói. Ta nhìn Cố công tử ngươi muốn trộm căn bản không phải là tâm, là Yến Tam Nương thân thể mới đúng chứ. Cố Hàn Uyên nghe vậy ra vẻ nghiêm túc tự hỏi nói. Liễu cô nương nói được cũng là không phải không có đạo lý. Trộm thân thể vẫn là so trộm tâm tới dễ dàng một chút. Liễu Nhược Hinh nghe vậy càng ngày càng tức giận, thậm chí còn có một chút ủy khuất. Dù sao lúc này cô Hàn Uyên chính một bên chiếm tiện nghi của nàng, một bên còn tại suy nghĩ trộm những cô gái khác tâm cùng thân thể. Tính là nàng không biết là chính mình yêu thích phía trên Cố Hàn Uyên, cũng không cách nào chịu đựng chuyện như vậy. Liễu Nhược Hinh không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên đẩy ra Cố Hàn Uyên tay, nghiêng người sang đi, tức giận nói. Kia Cố công tử vẫn là nhanh đi trộm kia Yến Tử Thần thâu thân thể đi thôi. Còn đến trêu chọc ta làm cái gì? Liễu Nhược Hinh cũng không nghĩ tới chính mình nhưng lại sẽ nói ra như vậy ghen tuông tràn đầy nói. Đương nhiên nàng lúc này cũng không để ý tới suy nghĩ chính mình nói có thích hợp hay không, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khí phẫn. Cố Hàn Uyên nhìn Liễu Nhược Hinh kia xinh đẹp tuyệt trần bóng lưng, đồng dạng nghiêng nằm trên đó, nắm ở nàng thon gọn vòng eo. Liễu Nhược Hinh thấy thế liền nghĩ dãy giụa, nhưng mà phía trước thật vất vả để giành được khí lực đã dùng hết, lúc này căn bản không làm được gì. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải lạnh lùng nói. Cố công tử xin tự trọng. Cố Hàn Uyên không để ý Liễu Nhược Hinh lạnh giọng lãnh ngữ, nhỏ giọng nói. Liễu cô nương đừng nóng giận, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật tốt lắm. Liễu Nhược Hinh hiển nhiên bị Cố Hàn Uyên cái gọi là bí mật rời đi lực chú ý, không để ý tới kháng cự, nghi ngờ hỏi. Bí mật gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Liễu cô nương chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta vì sao sẽ làm đồng phúc khách sạn một cái chạy đường đi hỏi thăm Yến Tam Nương tin tức sao? Liễu Nhược Hinh giật mình, nàng phía trước liền mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này nghe vậy tò mò hỏi. Cái kia chạy đường chẳng lẽ có cái gì thân phận đặc thù sao? Cố Hàn Uyên cũng không giấu giếm ý tứ, thản nhiên nói. Hắn là đạo thánh. Cố Hàn Uyên không chút do dự đã đem Bạch Triển Đường bán đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy kinh hô. Đạo thánh Bạch Ngọc Canh. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm nói. Là hắn. Liễu Nhược Hinh nghi ngờ hỏi. Nhưng là đường đường đạo thánh vì sao chạy đến một gian khách sạn nhỏ giống như chạy đường. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Hắn bất quá là muốn mai danh ẩn tích, thoái ẩn giang hồ thôi. Liễu Nhược Hinh tò mò hỏi. Kia có hay không khả năng là hắn trộm đi Đồng Khuôn? Tuy rằng Cố Hàn Uyên nói hắn hoài nghi Đồng Khuôn bị trộm là biển thủ, nhưng là đó cũng không có nghĩa là những thần kia trộm đạo tặc vốn không có hiểm nghi. Cố Hàn Uyên phủ nhận nói. Không thể nào là hắn. Hắn nếu quyết định kim bồn rửa tay, liền sẽ không tùy ý ra tay. Điểm ấy ta có thể khẳng định. Liễu Nhược Hinh nghe vậy gật gật đầu, buông xuống đối thoại Triển Đường hoài nghi. Nàng không phát hiện chính mình nhưng lại một chút chưa từng hoài nghi Cố Hàn Uyên lời nói. Không chỉ là về Bạch Triển Đường thân phận, liền Cố Hàn Uyên nói đạo thánh không đánh cắp Đồng Khuôn cũng theo bản năng tin. Tuy rằng Cố Hàn Uyên tại nàng trong lòng là cái yêu thích sàm sỡ nàng vô sỉ hỗn đản, nhưng là mấy lần thân mật tiếp xúc đã không nhận thức được cải biến Cố Hàn Uyên tại nàng trong cảm nhận địa vị. Thậm chí nghiêm túc nói đến, trừ bỏ nghĩa phụ Uông Thẳng ở ngoài, Cố Hàn Uyên chính là cùng nàng thân nhất gần người. Chẳng qua nàng lúc này còn không muốn đi thừa nhận thôi. Cố Hàn Uyên bán ra Bạch Triển Đường tình báo, quả nhiên làm Liễu Nhược Hinh hết giận. Người giận Liễu Nhược Hinh đột nhiên ý thức được mình bây giờ chính ở trên giường bị Cố Hàn Uyên ôm lấy, trong lòng lập tức có chút kinh hoàng. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Cố công tử nếu như không có việc gì nói liền đi ra ngoài đi. Ta cần nghỉ ngơi. Đáng tiếc Liễu Nhược Hinh trục khách làm đối với Cố Hàn Uyên không hề có tác dụng. Hắn ôn hòa nói. Liễu cô nương thân thể còn không có khôi phục, ta lưu lại chiếu cố ngươi, thuận tiện bồi ngươi nói một chút nói. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ làm Liễu Nhược Hinh hơi lộ ra cứng ngắc thân thể yêu kiều không khỏi buông lỏng một chút. Nàng không ra lại nói đuổi Cố Hàn Uyên đi. Hoặc là nói nàng rất rõ ràng, Cố Hàn Uyên không muốn đi lời nói, nàng đuổi cũng không dùng. Liễu Nhược Hinh không biết sao, bỗng nhiên theo bản năng hỏi. Kia Trần An An đâu này? Liễu Nhược Hinh cùng Trần An An quả nhiên không hổ là oan gia. lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt liền bắt đầu chú ý đối phương. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn, trong miệng lại không chút do dự nói. Tạm thời mặc kệ nàng. Liễu Nhược Hinh hỏi đến có chút không đầu không đuôi, Cố Hàn Uyên đáp được đồng dạng không đầu không đuôi. Nhưng là hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau minh bạch ý của đối phương. Liễu Nhược Hinh tâm tình không hiểu chuyển biến tốt rất nhiều. Bất quá hai người lúc này trạng thái vẫn là làm nàng không khỏi ngượng ngùng nói. Vậy ngươi không cho phép làm loạn. Cố Hàn Uyên nghe vậy đem Liễu Nhược Hinh vòng eo ôm chặt một chút, nhẹ giọng đáp. Tốt. Liễu Nhược Hinh gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng dứt khoát, tay chân cũng coi như thành thật, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nghĩ tán gẫu chút gì? Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, giọng ấm áp nói. Liễu cô nương nói cho ta một chút ngươi quá khứ a. Ta đối với Tây Hán còn rất tò mò. Liễu Nhược Hinh nghe vậy cũng không cự tuyệt, mắt đẹp hiện lên một chút nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói. Nhỏ hơn ký ức đã nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ năm đó nghĩa phụ thu dưỡng ta, dạy ta võ công, bồi dưỡng ta trở thành Tây Hán đặc vụ. Tùy theo Liễu Nhược Hinh tự thuật, Cố Hàn Uyên coi như là biết nàng mấy năm nay đến đại thể trải qua. Trên cơ bản cùng Cố Hàn Uyên đoán không sai. Uông Thẳng trên mặt ngoài đối với Liễu Nhược Hinh tốt lắm, trên thực tế căn bản chính là mượn thân tình danh tiếng tại lợi dụng nàng. Thậm chí Uông Thẳng tại không nhận thức được dạy bảo Liễu Nhược Hinh đi lợi dụng sắc đẹp của mình đến đạt được mục đích. Cho nên Liễu Nhược Hinh mới sẽ chọn mặc lấy loại này kiểu dáng lớn mật quần áo. Dù sao Liễu Nhược Hinh thiên tư tuy rằng tốt lắm, nhưng là không có một cái tốt công pháp, muốn trở thành trưởng vì cao thủ cần phải thời gian chu kỳ quá lâu. Liễu Nhược Hinh chân chính vũ khí đúng là nàng kia xinh đẹp dung mạo cùng hoàn mỹ thân thể. Chỉ sợ Uông Thẳng đã sớm đánh làm Liễu Nhược Hinh thi triển mỹ nhân kế chủ ý. Chẳng qua trước đây còn không có xác định dụng kế nhân tuyển thôi. Có khả năng là hoàng đế, cũng có thể là Ninh Vương, hoặc là bất kỳ cái gì có thể cho hắn mang đến lợi ích người. Đương nhiên bây giờ Liễu Nhược Hinh dụng kế nhân tuyển hiền lại chính là Cố Hàn Uyên. Hai người nói chuyện phiếm rất lâu. Cố Hàn Uyên thấy sắc trời vi ám, tính toán một chút thời gian. Lúc, bỗng nhiên nói. Liễu cô nương trên người bước nhuyễn gân tán dược hiệu giống như hồ đã qua. Nếu Liễu cô nương đã khôi phục bình thường, ta đây cũng nên đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy lại vô hình có chút không tha. Phía trước Cố Hàn Uyên đàng hoàng ôm lấy nàng nói chuyện phiếm, làm nàng có loại khác cảm nhận. Thoải mái hơn, càng tự tại, tựa như hai người vốn nên như thế thân mật. Nàng bỗng nhiên theo bản năng nói. Còn gọi ta Liễu cô nương. Cố Hàn Uyên nghe vậy biết nghe lời phải địa nhiệt vừa nói. Nhược Hinh, ta đây cáo từ trước. Liễu Nhược Hinh nghe vậy trong lòng có một chút vui vẻ, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng giữ lại. Thẳng đến Cố Hàn Uyên rời đi sau đó, nàng ánh mắt không khỏi trinh nhiên thật lâu sau. Nàng bỗng nhiên khó chịu gãi gãi đỏ đậm mái tóc, lẩm bẩm. Ta đến tột cùng là thế nào? Chương 870 thẹn thùng người vợ Điền Thanh Đồng mang Cố Hàn Uyên về nhà. Liễu Nhược Hinh nhưng thật ra là cái thập phần cô độc nữ tử. Uông Thẳng đối với nàng tuy rằng tốt lắm, nhưng là trực giác của nàng có loại như gần như xa cảm giác. Này bị nàng hiểu sai vì Uông Thẳng đối với nàng không hài lòng. Bởi vậy nàng mới vẫn muốn lập công chứng minh chính mình, được đến Uông Thẳng nhận thức có thể. Tại loại này mù quáng mà cô độc truy đuổi bên trong. Nội tâm của nàng cũng biến thành cực kỳ phong bế. Càng là chưa bao giờ có bằng hữu cái này khái niệm. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại dùng vô lại phương thức cường thế xâm nhập nội tâm của nàng, đem dòng suy nghĩ của nàng khuấy thành một đoàn loạn ma. Căm hận cũng có, hèn mọn cũng có, duy chỉ có không có chán ghét. Liễu Nhược Hinh rõ ràng cảm thấy chính mình cũng không thích Cố Hàn Uyên, lại lúc nào cũng là bị hắn biến thành cực kỳ ghen ghét. Chính là có cái gọi là sợ nhất đột nhiên ôn nhu. Một mực thay đổi đa dạng sàm sỡ nàng Cố Hàn Uyên bỗng nhiên thành thật ôm lấy nàng, theo nàng nói chuyện phiếm. Tại nàng còn chưa phản ứng phía trước, đã đem chính mình quá khứ nhất nhất khuynh thuật. Đây là nàng chưa bao giờ có trải qua. Cũng bởi vậy càng ngày càng để ý Cố Hàn Uyên cái này người. Liễu Nhược Hinh sâu kín than nhẹ, đơn giản thu thập một chút liền rời đi Thiên Hỏa Y Quán. Nàng muốn trở về Tây Hán đi hội báo chính mình biết được tình báo. Cố Hàn Uyên không có để ý tâm loạn như ma Liễu Nhược Hinh rời đi Thiên Hỏa Y Quán, này vốn là ý hắn liêu bên trong sự tình. hắn là muốn để hoàn thành một cái ước định. Bởi vậy gần đây đại án Tần Phát nguyên nhân, kinh thành cấm đi lại ban đêm càng ngày càng nghiêm khắc. Lúc này trời sắc đã dần tối, phố một bên bán hàng rong sớm dẹp quầy. Duy chỉ có một nhà quán ăn lại chậm chạp chưa từng dẹp quầy. Mặc dù lúc này đã không có nửa khách nhân lưu lại. Điền Thanh Đồng ngồi ở trên băng ghế, lấy tay chi di, kinh ngạc thất thần thiếu nhìn xa xa. Hiển nhiên đang đợi cái gì đó. Nàng lấy lại tinh thần, buồn bã mất mát sâu kín khẽ thở dài. Không đến đâu. Nàng theo bản năng liếc nhìn giản dị lò bếp. Nhà bếp đã bởi vì than bị cháy hết mà dập tắt, hiển nhiên không thể mở lại bếp nấu mì. Điền Thanh Đồng chờ đợi tự nhiên là Cố Hàn Uyên. Buổi sáng thời điểm Cố Hàn Uyên tại đánh thẳng về phía trước xe ngựa phía dưới cứu nàng. Điền Thanh Đồng có lòng hướng Cố Hàn Uyên biểu đạt một chút lòng biết ơn, nhưng là Cố Hàn Uyên lại muốn vì nàng đi đòi lại cái công bằng. Ước định cuối cùng đợi Cố Hàn Uyên sau khi trở về, lại cho hắn nấu bát mì. Nhưng mà tả đẳng hữu đẳng, một cái ban ngày liền đi qua như vậy, cũng không đợi đến Cố Hàn Uyên. Này làm nàng không khỏi có chút bận tâm Cố Hàn Uyên đồng thời cũng nhiều một chút thất lạc. Lo lắng không phải là chồng mình nam tử làm Điền Thanh Đồng trong lòng có một chút xấu hổ thẹn. Nhưng Cố Hàn Uyên dù sao cũng là nàng cứu mạng ân nhân, cho nên lo lắng một chút cũng có khả năng lấy. À, nàng dùng không phải là thực có thể thuyết phục lý do của mình tới nói phục chính mình. Kỳ thật nàng rất rõ ràng tâm tư của mình bất chi bất giác ở giữa đã có một chút dao động. Nếu không không có lý do gì vẫn muốn làm Cố Hàn Uyên lại nếm thử nàng nấu mặt. Hai người bởi vì một tô mì mà kết duyên. Chén kia bị thêm nguyên liệu, làm người ta khó có thể nuốt xuống mặt bị Cố Hàn Uyên ăn xong rồi. Sau Điền Thanh Đồng vốn định thật tốt cấp Cố Hàn Uyên nấu bát mì lấy làm đáp tạ. Kết quả Cố Hàn Uyên nhưng không có ăn xong liền rời đi. Điều này làm cho nàng trong lòng để lại một cái không nhỏ tiếc nuối, thậm chí vì thế liên tục mấy ngày tại đêm bên trong chằn chọc chăn trở. Mà Cố Hàn Uyên cứu nàng khi cái kia ấm áp ôm ấp càng làm nàng khó có thể quên. Bởi vậy mặc dù biết rõ không đúng, nàng vẫn như cũ khó có thể khắc chế nghĩ Cố Hàn Uyên sự tình. Điền Thanh Đồng gặp Cố Hàn Uyên chưa có trở về, hình như nàng tâm lý tiếc nuối lại muốn nhiều hơn nữa một chút. Nàng tâm tình rơi xuống thu thập quầy hàng. Con đường này vốn có rất nhiều bầy sạp quầy hàng. Bao gồm từng tĩnh phía trước cũng là tại con đường này phía trên sắp xếp quán. Bởi vậy cái bàn chỉ cần cất xong sau đáp tại bên cạnh lộ phòng ốc trên bức tường là được rồi. Nhưng là quán ăn giản dị lò bếp lại muốn Điền Thanh Đồng đem chi mang về nhà. Dù sao cái bàn không có người trộm, không có nghĩa là giản dị lò bếp không có người trộm. Bởi vì không yên lòng quan hệ, Điền Thanh Đồng suýt chút nữa đổ lò bếp. Đúng lúc này, một đôi tay giúp nàng ổn định lò bếp. Bên tai cũng vang lên này cái làm nàng đã chờ đợi rất lâu âm thanh. Phu nhân để ý. Điền Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn lại, mừng rỡ kêu. Cố công tử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Phu nhân, ta trở về. Tốt như vậy giống như ra ngoài trưởng phu trở về vậy lời nói làm Điền Thanh Đồng xấu hổ đỏ mặt. Nàng thẹn thùng nói. Cố công tử bình an vô sự là tốt rồi. Điền Thanh Đồng theo bản năng đem lo lắng của mình biểu hiện lộ ra. Trong lòng càng thẹn một chút. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt khẽ cười nói. Vốn cũng không phải là cái gì cỡ nào nguy hiểm sự tình, chính là tốn điểm thời gian mà thôi. Cái kia suýt chút nữa lái xe đụng vào phu nhân người cũng để cho hắn bỏ ra đại giới. Cũng không là trả giá thật lớn sao. Trần Màn Thiện không chỉ có chết không toàn thây, còn bị cướp đi thê nữ, thua thiệt cái tinh quang. Nếu hắn không hướng đến cái phương hướng này lái xe chạy trốn lời nói, Cố Hàn Uyên còn thật không hẳn sẽ đi cố ý tìm kiếm hắn. Mà Trần Màn Thiện mặc dù chết rồi, Cố Hàn Uyên cũng không buông tha hắn, còn cầm lấy hắn đến Điền Thanh Đồng này cả hảo cảm. Điền Thanh Đồng nghe vậy không có để ý cái kia suýt chút nữa đụng phải chính mình người kết cục, nàng chỉ cảm nhận được Cố Hàn Uyên tràn đầy tâm ý. Dù sao tại nàng nhìn đến, Cố Hàn Uyên là vì mình mới đi tìm người kia phiền toái. Loại này hơi có vẻ bá đạo bảo hộ phương thức làm nàng phương tâm hơi hơi gia tốc. Điền Thanh Đồng không dám đi nhìn Cố Hàn Uyên cặp kia thâm thúy con ngươi, duy sợ nhìn đến yêu thích, ái mộ linh tinh ánh mắt. Nàng bỏ qua một bên tầm mắt, nhìn đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm quầy hàng, tiếc nuối nói. Đáng tiếc thán đã dùng xong, quán ăn cũng thu lại. không có cách nào vì Cố công tử nấu mì. Điền Thanh Đồng đang chuẩn bị nói, hy vọng Cố Hàn Uyên ngày mai lại đến một chuyến. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại vào lúc này bỗng nhiên nói. Không có thể nếm được phu nhân phía dưới nói nhưng mà rất tiếc nuối. Vừa vặn phu nhân một người đem này lò bếp mang về nhà cũng thực phiền toái, không bằng ta đưa phu nhân đoạn đường. Phu nhân nếu là có tâm lời nói, liền tại trong nhà nấu bát mì cho ta ăn xong. Điền Thanh Đồng nghe vậy lập tức có chút kinh hoàng. Nghĩ đến muốn dẫn Cố Hàn Uyên về nhà, nàng liền có loại không hiểu dự cảm. Lo lắng Cố Hàn Uyên đến lúc đó ăn nhưng mà không chỉ là mặt đơn giản như vậy. Điền Thanh Đồng có lòng xuất khẩu cự tuyệt Cố Hàn Uyên đề nghị. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lúc này lại duỗi tay khoát lên giản dị lò bếp bên trên, đem chi thu vào chữ vật không gian. Điền Thanh Đồng thấy thế, kinh ngạc hỏi. Cố công tử, lò bếp như thế nào đột nhiên không thấy? Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Phu nhân đem này coi như một loại tụ lý kiền khôn thần thông là được. Điền Thanh Đồng không phải là thực lý giải cái gọi là tụ lý kiền khôn, nhưng là không trở ngại nàng càng thêm hiểu rõ Cố Hàn Uyên bản lĩnh. Bởi vậy nàng nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt chung cũng nhiều hơn một chút sùng bái. Trong thường ngày nàng chỉ có thể dùng đòn gánh qua lại đam giản dị lò bếp, đối với nàng cái này võ công cơ hồ hoàn toàn biến mất cô gái yếu đuối mà nói là một không nhỏ gánh nặng. Bây giờ có Cố Hàn Uyên giúp đỡ, ngược lại buông lỏng rất nhiều. Hơn nữa việc đã đến nước này, Điền Thanh Đồng cự tuyệt lời nói như thế nào cũng không nói ra miệng. Đành phải ra vẻ trấn tĩnh vì Cố Hàn Uyên dẫn đường. Bất quá kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lại biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn trước mắt cái này thẹn thùng mỹ mạo người vợ vòng eo vặn vẹo lúc, vải thô áo tang hạ tao nhã eo mông đường cong, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Chương 871 đứa nhỏ ăn không được cơm chiều, phu nhân không ngại để ta đến giúp ngươi một chút ha. Điền Thanh Đồng sinh xong đứa nhỏ cũng mới hơn nửa năm thời gian. Cái này thời gian nàng đúng là cực kỳ có ý vị thời điểm. Hơn nữa bởi vì dáng người bảo trì lương hảo quan hệ, tư thái mặt ngoài có đến, nên kiều kiều. Cả người đều tại tỏa ra mê người mị lực, mặc dù lại như thế nào mộc mạc mặc lấy đều khó có thể che giấu. Điền Thanh Đồng dự cảm là đúng, Cố Hàn Uyên hiển nhiên không chỉ là đi nhà nàng ăn mặt đơn giản như vậy. Về phần đến tột cùng ăn cái gì liền không nhất định. Hai người đi tại trên đường, Cố Hàn Uyên tùy ý hỏi một vài vấn đề. Như là Điền Thanh Đồng cùng Lôi Bân là tại sao biết, mẹ của nàng ra lại là nơi nào linh tinh. Điền Thanh Đồng đáp được hơi có chút hơi khó. Dù sao rất nhiều vấn đề không tiện trả lời Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý Điền Thanh Đồng kia một chút hơi lộ ra có lệ trả lời. Bản thân hắn liền không phải vì biết những cái này mới hỏi Điền Thanh Đồng. Mà là vì buông lỏng Điền Thanh Đồng khẩn trương tâm tình. Hiệu quả coi như không tệ, tới gần Điền Thanh Đồng nhà nàng thời điểm nàng đã có thể ngẫu nhiên bày ra hơi lộ ra mềm mại cười nhan. Hai người đi đến Điền Thanh Đồng cửa nhà, chỉ thấy một tên lão phụ chính ôm lấy cái tã lót trẻ con dỗ. Nàng thần sắc lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn thấy Điền Thanh Đồng thời điểm mừng rỡ nói. Thanh Đồng a, ngươi xem như trở về. Điền Thanh Đồng nghe vậy áy náy nói. Thái bà, hôm nay ngượng ngùng, có một số việc trì hoãn, để cho ngươi chờ lâu. Dứt lời lấy ra mấy đồng tiền đưa cho thái bà, tiếp nhận con của mình. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn từng có gặp mặt một lần thái bà, không nghĩ tới nàng nghiệp vụ còn rất rộng. Phòng cho thuê tử, làm mai mối, còn giúp bận rộn mang đứa nhỏ. Khẽ vuốt cằm ý bảo. Thái bà nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Thái bà tham tài về tham tài, nhưng là tâm địa cũng rất tốt. Phía trước nàng vốn chuẩn bị cấp từng tĩnh giới thiệu đối tượng hẹn hò, kết quả gặp được Cố Hàn Uyên, còn bị 10 lượng cấp đuổi đi. Sau đó nàng còn cố ý đi tìm từng tĩnh hỏi thăm qua hai người có phải hay không đàm thành. Từng tĩnh bị thái bà hỏi đến phiền không thắng phiền, lại tăng thêm nàng cũng không hy vọng thái bà tiếp tục cho nàng giới thiệu kia một chút dạng không đứng đắn. Bởi vậy miễn cưỡng nói một bộ phận lời nói thật, nói nàng và Cố Hàn Uyên đã tốt lên. Nhưng là theo sau vài ngày thái bà ký không Cố Hàn Uyên đến nhận lấy đi từng tĩnh, cũng không gặp Cố Hàn Uyên đến từng tĩnh trong nhà đi, khó tránh khỏi liền có một chút hồ nghi. Nhưng mà hôm nay đã thấy đến Cố Hàn Uyên theo lấy Điền Thanh Đồng về nhà. Thái bà là biết Điền Thanh Đồng cùng Lôi Bân vợ chồng quan hệ, mà Lôi Bân gần nhất một đoạn thời gian vừa vặn lại không ở nhà, lập tức liền có chút bận tâm. Nàng kéo lấy Điền Thanh Đồng, lặng lẽ hỏi. Vị công tử này là xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đem hắn lĩnh trong nhà đến đây Huyền? Điền Thanh Đồng nguyên bản chính bởi vì nhìn thấy đáng yêu nữ nhi mà trong lòng hoan hỉ. Lúc này nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phi không thể tra đỏ một cái chớp mắt, ra vẻ trấn tĩnh nói. Hôm nay có chiếc xe ngựa tại chúng ta bầy sạp kia con phố phía trên đánh thẳng về phía trước, suýt chút nữa bị thương ta. Là Cố công tử cứu ta, cho nên ta tính toán cấp Cố công tử nấu bát mì, lấy làm cảm tạ. Thái bà nghe vậy ngẩn ra. Nào có trong đêm lĩnh lấy không phải là trượng phu nam tử về nhà nấu mì cảm tạ. Càng huống chi cứu mạng tri ân dùng một tô mì đuổi, có phải hay không có chút quá giá rẻ. Thái bà nhịn không được khuyên một câu nói. Lôi Bân tiểu tử kia rất tốt, Thanh Đồng ngươi nhưng đừng làm loạn a. Điền Thanh Đồng nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên đỏ ửng, oán trách nói. Thái bà ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta chính là muốn cảm tạ một chút Cố công tử mà thôi. Nàng nói thì nói như thế, nhưng là tâm lý lại không hiểu có chút chột dạ. Thái bà nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Điền Thanh Đồng không phải là bị Cố Hàn Uyên bắt buộc là tốt rồi. Về phần hai người đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng không phải là nàng có thể quản. Hảo tâm khuyên một câu đã đủ, nói hơn nhiều liền đòi nhân ngại. Thái bà than nhẹ nói. Tóm lại người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Điền Thanh Đồng nghe vậy không khỏi trầm mặc một lát. Đúng lúc này, Điền Thanh Đồng trong ngực nữ nhi bỗng nhiên khóc. Điền Thanh Đồng thấy thế gấp gáp dỗ. Thái bà hơi trách cứ nói. Ta giữa trưa tuy rằng cấp đứa nhỏ đút điểm hồ rán, nhưng là ngươi trở về quá muộn, nàng phòng chừng đói chết. Nhanh chóng cấp đứa nhỏ làm ít đồ ăn đi, ta đi về trước. Điền Thanh Đồng gặp nữ nhi khóc đến lợi hại, cũng không giữ lại thái bà, sau khi nói tiếng cảm ơn, hướng Cố Hàn Uyên hô. Cố công tử tiến đến đợi chút đi, ta đi trước cấp đứa nhỏ làm vài thứ ăn. Dứt lời tiện lợi đi trước vào nhà nàng tiểu viện. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc, theo sát phía sau. Còn chưa đi xa thái bà gặp Cố Hàn Uyên theo vào Điền Thanh Đồng nhà, lắc lắc đầu khẽ thở dài. Chậc chậc, vẫn là đi vào. Lôi Bân đáng thương. Điền Thanh Đồng nói lý do nhìn như có một chút đạo lý. Nhưng là lấy thái bà nhân sinh lịch duyệt há có thể nhìn không ra một chút manh mối. Càng huống chi Cố Hàn Uyên tuổi trẻ tuấn lãng, ra tay hào phóng. Lại có mấy cái tiểu nương tử có thể đỡ nổi. Hơn nữa còn có cứu mạng tri ân, tính là hai người phát sinh chút gì cũng rất bình thường. Bởi vậy tại thái bà trong mắt, Điền Thanh Đồng viên này no đủ hồng hạnh, hơn phân nửa là phải ra khỏi tường. Thái bà có chút hơi khó thở dài nói. Cũng không biết A Tĩnh biết việc này sau như thế nào nghĩ. Nàng diêu đầu hoảng não xoay người rời đi. Lúc này Điền Thanh Đồng trong nhà. Con gái của nàng khóc càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên là thật đói chết. Điền Thanh Đồng gấp gáp hoảng mà chuẩn bị cấp nữ nhi nấu mì hồ ăn. Nhưng mà càng cấp bách càng loạn, Điền Thanh Đồng vội vàng ở giữa liền lửa đều không mở ra. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ý vị không khỏi nói. Huyền phu nhân vì sao không chính mình trực tiếp uy đâu này? Phu nhân hẳn là còn không dứt sữa a. Điền Thanh Đồng nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Không khỏi trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Kia xấu hổ mang khiếp lại không mất người vợ ý vì ánh mắt suýt chút nữa làm hại Cố Hàn Uyên trong lòng rung động. Như thế xấu hổ đề tài, Điền Thanh Đồng thế nào có thể trả lời được Cố Hàn Uyên? Con gái nàng bán tuổi nhiều tuổi tác chính là chuẩn bị cai sữa thời điểm bởi vậy bắt đầu dần dần gia tăng phụ thực lượng. Nhất là tại nàng và Lôi Bân không thể không ra ngoài bãi quán ăn sau đó, càng là chỉ uy hồ rán, không còn bú sữa. Dù sao phải nữ nhi ở nhà trung cấp thái bà hoặc là khác dỗi dành phụ nhân giúp đỡ chiếu cố, nếu không cai sữa nói càng thêm phiền toái. Bất quá lúc này Điền Thanh Đồng gặp nữ nhi khóc đến lợi hại, đành phải bất đắc dĩ nói. Kia Cố công tử ngươi ở đây vân vân, ta tiến nhà dưới ở giữa đem nữ nhi chiếu cố tốt. Dứt lời nàng liền ôm lấy nữ nhi vào Vương Triệu phòng ngủ. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn Điền Thanh Đồng tiến vào phòng ngủ bóng lưng. Nghiền ngẫm cười. Trước hắn cứu Điền Thanh Đồng thời điểm đối với thân thể của nàng tình trạng từng có hiểu rõ, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy thu phục. Quả nhiên, qua trận thời gian, Điền Thanh Đồng nữ nhi khóc âm thanh không chỉ có không có đổi nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Điền Thanh Đồng thấy thế có chút nóng nảy. Nàng cũng không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng hút không ra. Điền Thanh Đồng gia chung đã diệt môn, không có mẫu thân đến dạy bảo nàng phi. Mà nàng cũng không có khả năng sớm đi dò hỏi thái bà những cái này lên tuổi tác phụ nhân. Bởi vậy lần đầu chạm vào thượng loại tình huống này, lập tức có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên âm thanh truyền đến. Phu nhân không ngại để ta đến giúp ngươi một chút a. Điền Thanh Đồng kinh ngạc nhìn chẳng biết lúc nào đi vào gian phòng Cố Hàn Uyên hướng nàng sắp đến. Nàng chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước người bỗng nhiên ấm áp. Điền Thanh Đồng mắt đẹp lập tức trợn tròn, hai tay không khỏi nắm chặt ga giường. Chương 872 phu nhân muốn ta buông tha chồng ngươi, dựa vào cái gì? Điền Thanh Đồng nữ nhi cuối cùng hài lòng ăn được cơm chiều. Xa cách đã lâu mẫu thân hương vị làm nàng ăn hết sức thơm ngọt. Mà ẩn sâu công cùng danh Cố Hàn Uyên đang dùng chế nhạo ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Điền Thanh Đồng. Điền Thanh Đồng lúc này căn bản không dám đi nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Phía trước nàng trừ bỏ quả thật bởi vì chặt đứt một đoạn thời gian có chút ngăn chặn ở ngoài, càng nhiều vẫn là tâm lý quá mức khẩn trương nguyên nhân. Dù sao lúc ấy ngoài cửa đang có cái không phải là trượng phu nam tử chờ đợi, nàng tự nhiên rất khó buông lỏng xuống. Kết quả chính là Cố Hàn Uyên giúp nàng khơi thông một chút. Con gái của nàng cuối cùng có thể ăn thượng cơm chiều, không còn khóc, nhưng là làm nàng nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Cố Hàn Uyên. Lung túng khó xử mà không khí trầm mặc rằng co rất lâu. Điền Thanh Đồng nữ nhi trong ngực đánh cái thơm ngọt bão cách, trừng mắt đen nhánh đôi mắt tò mò nhìn Cố Hàn Uyên. Tuy rằng nàng còn thực khó minh bạch giúp đỡ khơi thông cùng dành ăn khác biệt, nhưng là không trở ngại nàng đối với Cố Hàn Uyên cái này trường thực sự rất dễ nhìn người xa lạ cảm thấy tò mò. Kia thiên chân vô tả ánh mắt làm Cố Hàn Uyên trong lòng hơi mềm, không khỏi toát ra một chút ôn hòa mỉm cười. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. Phu nhân, con gái của ngươi thực đáng yêu. Nàng tên gọi là gì? Cố Hàn Uyên âm thanh phá vỡ trầm mặc. Điền Thanh Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ sửa sang xong vạt áo. Nàng mấp máy bờ môi, hướng trong ngực nữ nhi giọng ấm áp kêu. Tiểu Hâm xin. Tiểu Hâm nhi đã có thể nghe ra đó là đang kêu chính mình, vui vẻ phát ra trận trận như chuông bạc khanh khách tiếng cười. Điền Thanh Đồng nghe Tiểu Hâm nhi tiếng cười. Gương mặt xinh đẹp cũng toát ra ôn nhu nụ cười, cả người tỏa ra mẫu tính khí tức. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Tiểu Hâm nhi đáng yêu như thế, lớn lên về sau nhất định sẽ là cái cùng nàng mẫu thân giống nhau mỹ nhân. Điền Thanh Đồng nghe Cố Hàn Uyên quải loan tại khen chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng gặp Cố Hàn Uyên một bộ quá yêu thích Tiểu Hâm nhi bộ dáng, do dự nói. Cố công tử muốn hay không ôm Tiểu Hâm vậy? Cố Hàn Uyên nghe vậy tự nhiên không phản đối, theo Điền Thanh Đồng trong tay tiếp nhận Tiểu Hâm. Điền Thanh Đồng nguyên bản còn tính toán giáo Cố Hàn Uyên nên như thế nào ôm đứa nhỏ, không nghĩ tới hắn nhưng lại ngoài ý muốn hết sức quen thuộc. Cố Hàn Uyên đã từng cũng không ít ôm tiểu rau muống, tự nhiên rất thành thục. Có lẽ là Cố Hàn Uyên ôm lấy cũng thực thoải mái nguyên nhân, Tiểu Hâm nhi cũng không sợ sinh, đôi mắt nhỏ lộ vẻ đối với Cố Hàn Uyên tò mò. Cố Hàn Uyên duỗi tay đùa giỡn Tiểu Hâm nhi khuôn mặt, chọc cho nàng thường thường phát ra vui tiếng cười. Mà Cố Hàn Uyên ánh mắt cũng theo đó nhu hòa rất nhiều. Điền Thanh Đồng gặp một lớn một nhỏ hai người hết sức hài hòa, tâm tình nhất thời có chút không hiểu. Nàng ôn nhu hỏi nói. Cố công tử quá yêu thích tiểu hài tử. Cố Hàn Uyên hơi hơi trầm ngâm, giọng ấm áp nói. Chuẩn xác mà nói chính là yêu thích đáng yêu nữ nhi. Điền Thanh Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc, dù sao cái này thời đại phổ biến trọng nam khinh nữ. Lúc trước nàng sinh hạ Tiểu Hâm nhi thời điểm Lôi Bân trên mặt ngoài không nói gì, nhưng hiển nhiên vẫn là có chút tiếc nuối. Bởi vì Tiểu Hâm nhi nguyên nhân, làm hai người ở giữa không khí buông lỏng rất nhiều. Điền Thanh Đồng trong lòng cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Nàng hơi lộ ra trần chờ hỏi. Cố công tử nếu yêu thích nữ nhi, sao không đi sinh một cái? Cố Hàn Uyên cười mà không cười trêu nói. Phu nhân giúp ta sinh sao? Sinh cái giống Tiểu Hâm nhi khả ái như vậy nữ nhi. Điền Thanh Đồng nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, trong lòng cuồng nhảy, trách mắng. Cố công tử, đừng cầm lấy ta nói giỡn. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhu hòa nói. Dung Nhi đã có mang thai, tiếp qua mấy tháng liền có thể nhìn thấy ta con gái của mình. Điền Thanh Đồng nghe vậy ngẩn ra. Nàng không biết Cố Hàn Uyên trong miệng Dung Nhi là ai. Nhưng là lúc này lại không hiểu có loại hâm mộ tâm tình, còn có một chút đột nhiên bất ngờ nhè nhẹ chua xót. Điền Thanh Đồng cắn nhẹ môi mỏng, ngữ khi có chút không khỏi nói. Tôn phu nhân nhất định rất hạnh phúc a. Nàng đối với Cố Hàn Uyên thân phận cũng không rõ ràng lắm, cũng không hỏi thăm qua Lôi Bân. Theo bản năng đem Cố Hàn Uyên trong miệng Dung Nhi đã coi như là hắn phu nhân. Nhưng không biết đó là nổi tiếng thiên hạ Hoàng Dung. Cố Hàn Uyên lắc lắc đầu, không trả lời Điền Thanh Đồng nói. Hắn cũng không biết hiện tại Hoàng Dung có tính không hạnh phúc. Bởi vì duyên cớ của hắn, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh vợ chồng duyên tẫn. Hoàng Dung còn vì hắn mang thai có bầu, nhưng mà hắn lại không có thể bồi tại bên người. Hơn nữa mặc dù Hoàng Dung có thai, vẫn như cũ đang giúp hắn xử lý Tống Quốc phía sau sự vật. Bởi vậy Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung là có một chút áy náy. Cũng chỉ có Hoàng Dung mới có thể làm cho hắn sinh ra loại này áy náy tâm tình. Đáng tiếc bây giờ khi không ta đợi, còn không phải là hắn dừng chân lại bước thời điểm. Điền Thanh Đồng nhìn Cố Hàn Uyên kia dịu dàng thắm thiết ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Cố công tử nhất định thực yêu vợ của hắn a. Cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng đầy là cổ quái. Dù sao tại nàng trong mắt, Cố Hàn Uyên không thể bồi tại mang thai thê tử bên người, lại tại nhà nàng bên trong ôm lấy con gái của nàng cùng nàng tán gẫu một chút hơi lộ ra mập mờ đề tài. Điền Thanh Đồng không hiểu có chút thất thần. Hai người tuy rằng đều đang trầm mặc, nhưng là Tiểu Hâm Nhi thanh tuy tiếng cười lại thường thường vang lên. Bởi vậy không khí cũng là không tính là nặng nề. Lúc này Cố Hàn Uyên bỗng nhiên mở miệng thức tỉnh Điền Thanh Đồng. Phu nhân, có chuyện ta nghĩ có tất yếu báo cho biết phu nhân một chút. Điền Thanh Đồng nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Cố công tử mời nói. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nói. Phu nhân ngươi có biết chồng ngươi thân phận ác thạch sát thủ. Điền Thanh Đồng trong lòng kinh ngạc, lập tức có loại dự cảm chẳng lành. Hắc thạch sát thủ thanh danh cũng không tốt như vậy nghe. Vạn nhất Cố Hàn Uyên đánh thay trời hành đạo chủ ý nói liền gặp. Bởi vậy nàng gấp gáp nói. Lôi Bân hắn đã thoái ẩn giang hồ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Nga, nhưng là hắn gần nhất lại bắt đầu chấp hành sát thủ nhiệm vụ. Điền Thanh Đồng nghe vậy cứng lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nói vậy phu nhân cũng không biết Lôi Bân đột nhiên trọng chơi cựu nghiệp nguyên do a. Điền Thanh Đồng quả thật không quá hiểu rõ Lôi Bân vì sao đột nhiên lại bắt đầu chấp hành sát thủ nhiệm vụ. Lôi Bân cấp giải thích của nàng là trợ cấp gia dụng. Nhưng mà lý do như vậy thế nào có thể thuyết phục được Điền Thanh Đồng? Như là vì tiền lời nói, năm đó bọn hắn sẽ không muốn trải qua cuộc sống của người bình thường. Bởi vậy tại Lôi Bân rời nhà phía trước, hai người còn từng vì thế đại xảo quá một trận. Cuối cùng Lôi Bân đành phải đầy mặt tối tăm rời nhà đi qua. Cũng chính là bởi vì lần này tan rã trong không vui, mới làm Điền Thanh Đồng trong lòng nhiều một chút khe hở, bị Cố Hàn Uyên thừa dịp lúc thiếu mà vào. Cố Hàn Uyên tại Điền Thanh Đồng không yên ánh mắt chung sâu kín nói. Lôi Bân lấy một lần nữa trở về Hắc Thạch vì lợi thế, đổi lấy Hắc Thạch động thủ với ta. Không có khả năng. Điền Thanh Đồng theo bản năng kích động kinh hãi hô lên một tiếng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kia đạm mạc ánh mắt nhưng ở nói cho nàng, đây là sự thật.